Chương 3826, Thần Giao Tiên Tôn Lai Lịch. Tiên Tôn, loại nào cao cao tại thượng, cho dù là toàn bộ Đông Châu Thượng Giới đều là lắc đắc không có mấy. Chư thiên vạn giới, tứ hải bát hoang, một vị Tiên Tôn dù là lưu lại nho nhỏ đạo thống, đều đủ để bị thế nhân kính ngưỡng cùng cùng bái. Tiểu nữ hoa, ngươi thật chẳng lẽ cho rằng, chỉ bằng ngươi cái kia điểm lực lượng, thật liền có thể từ đầu này dâm dao trong tay đào tẩu. Thấy Thiên Mộng Thánh Giả một mặt chấn kinh cùng phẫn nộ, hư không bên trên, một vị thanh bảo tóc đỏ Tiên Tôn cười hắc hắc. Nếu là giờ phút này trước đó áo bào xám lao đạo đám người còn sống sót, tất nhiên sẽ nhận ra vị này thanh bảo tóc đỏ Tiên Tôn lai lịch. Chính là Đông Châu Thượng Giới Trường Thanh Thánh Địa Xích Thanh Tiên Tôn. Cái này Trường Thanh Thánh Địa càng là toàn bộ Đông Châu Thượng Giới cổ xưa nhất Thánh Địa một trong, càng là đời đời tiền quân xuất hiện lớp lớp. Lại càng không cần phải nói Xích Thanh Tiên Tôn xuất thế, càng làm cho toàn bộ Thánh Địa nhất cử trở thành toàn bộ Đông Châu Thượng Giới số 1 số 2 mạnh đại Thánh Địa. Tiên quân xuất hiện lớp lớp, càng có Tiên Tôn tỏa chấn. Trường Thanh Thánh Địa chi danh, xa không phải cái kia Thanh Hoa cũng có thể so sánh. Càng bởi vì đời đời tiên quân thịnh ra, được hưởng Trường Thanh chi danh. Xích Thanh Tiên Tôn đại danh, Thiên Mộng Thánh Giả tự nhiên đã sớm nghe thấy. Nàng không nghĩ tới, chính mình mấy trăm năm nay trốn đông trốn tây, mỗi lần đều phảng phất có được ai trong bóng tối tương trợ. Phía sau dĩ nhiên liên lụy đến to lớn như vậy bí mật. Về phần hai vị khác tiên tôn, nàng cũng là cuối cùng nhận ra được. Từ Yên Đình, Ngũ Đạo Tiên Tôn. Tại ánh mắt của nàng dưới, chính là một vị toàn thân trên dưới, thân mang ngũ sắc thần khải cường đại thân ảnh. Từ Yên Đình, đồng dạng cũng là thánh địa. Mặc dù thanh danh không bằng Trường Thanh Thánh Địa, nhưng là vẹn vẹn liền xuất hiện một vị Ngũ Đạo Tiên Tôn, cũng đủ để cho Tử Yên Đình tại toàn bộ Đông Châu Thượng Giới cơ hồ hành tuyệt mấy chục triệu năm. Mà người cuối cùng, thì là toàn bộ mây mù bao phủ, như ẩn như hiện. Nhưng mà Thiên Mộng Thánh Giả con ngươi lại xẹt qua một tia hận ý. Dù là đối phương vẫn chưa chân chính lộ ra chân dung, nhưng là nàng lại tuyệt đối sẽ không quên đã từng cái kia ác mộng giống như ban đêm. Là ngươi. Trong thanh âm của nàng, mang theo khó mà che giấu thật sâu cừu hận, còn kèm theo một loại sợ hãi cùng run rẩy. Liên Xích Thanh Tiên Tôn cùng Ngũ Đạo Tiên Tôn đều hơi có chút kinh ngạc, mà cái kia giấu ở trong mây mù thân ảnh lại là vẫn chưa để lộ ra bất kỳ thanh âm gì. Nhưng mà chính là vị này che giấu Tiên Tôn. Lại quanh thân có 4 tầng tiên hoàn, một thân tu vi thậm chí so với Xích Thanh Tiên Tôn cùng Ngũ Đạo Tiên Tôn, còn mạnh hơn ra một bậc. Là ngươi. Năm đó chính là ngươi, Diệt Hồ Cốc. Nàng vô pháp quên đêm ấy, nguyên bản bình tĩnh an tưởng, không tranh quyền thế Hồ Cốc lại tại trong vòng một đêm, bị một người thần bí xuất thủ hủy đi. Lần này, thế nhưng là liền Xích Thanh Tiên Tôn bọn người là giật nảy cả mình. Từ dạ. Năm đó Hồ Cốc là ngươi xuất thủ diệt đi. Hiện nhưng chuyện này, bọn hắn căn bản không biết. Ngũ Đạo Tiên Tôn trực tiếp biểu lộ hơi đổi. Hồ Cốc, bọn hắn tự nhiên không phải không biết. Cái kia đã từng là Đông Châu Thượng Giới một cái ẩn thế môn phái. Trong truyền thuyết Hồ Cốc bên trong đều là một chút mang theo yêu hồ huyết mạch hậu duệ. Nhưng mà toàn bộ Hồ Cốc cũng không tính nhỏ yếu, thậm chí còn có hai vị tiên quân ở trong đó. So với Thanh Hoa cung loại kia thánh địa, đều chênh lệch không xa. Nhưng chính là như thế một cái địa phương, lại bị người trong vòng một đêm san thành bình địa. Chí ít mấy trăm năm qua trở thành một cái bí ẩn chưa có lời đáp, nhiều ít người muốn điều tra ra là người phương nào gây nên. Càng là đã từng dẫn được bao nhiêu môn phái thế gia cảm thấy bất an. Dù sao một cái có hai vị tiên quân cường giả tọa trấn địa phương, lại bị người trong vòng một đêm tiêu diệt, bất kỳ môn phái nào đều sẽ kinh hồn táng đảm. Cho dù là Ngũ Đạo Tiên Tôn cùng Xích Thanh Tiên Tôn hai vị cường đại tồn tại, năm đó cũng từng tiến về Hồ Cốc tìm tòi hư thực. Nhưng là vẹn vẹn chỉ thấy Hồ Cốc biến thành một vùng phế tích, thây ngang khắp đồng. Cái kia mông lung trong mây mù, dần dần hiện ra một người. Tử Dạ Tiên Tôn. Trên người hắn, có một loại cực kỳ đặc thù khí tức. Cẩn thận cảm thụ hạ dĩ nhiên cùng Thiên Mộng Thánh Giả trên thân có chút tương tự. Giờ phút này, cho dù là đồ đần đều đã nhìn ra. Cái này Tử Dạ Tiên Tôn, mặc dù mang trên mặt một cái tử đồng mặt nạ, không nhìn thấy đội hình, nhưng từ cái kia thức tha tư thái vừa nhìn liền biết chính là thân là nữ tử. Càng quan trọng hơn, nàng dĩ nhiên cũng là thân có yêu hồ huyết mạch. Thiên hồ hậu duệ, chỉ cần một người. Cuối cùng chân tướng rõ ràng. Hồ cốc bị hủy, đây hết thể đều là Tử Dạ Tiên Tôn một tay thúc đẩy. Nàng mục đích cũng rất đơn giản, đem thiên hạ có yêu hồ huyết mạch người toàn bộ giết chết, mà nàng mới là cái kia duy nhất thân có cường đại yêu hồ huyết mạch người. Trên người nàng, cái kia khí tức kỳ lạ giờ phút này Ngũ Đạo Tiên Tôn cùng Xích Thanh Tiên Tôn cũng cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Luyện huyết đại pháp. Ngươi dĩ nhiên dùng luyện huyết đại pháp. Hai người đều chính là cỡ nào cường đại nhân vật, trước đó bọn hắn liền có chút ngạc nhiên, Đông Châu Thượng Giới khi nào xuất hiện một vị thần bí tiên tôn, thậm chí so hai người bọn họ còn hơi mạnh hơn một chủ. Bây giờ cuối cùng minh bạch tới. Ngươi dĩ nhiên đem toàn bộ hồ cốc hơn vạn người toàn bộ luyện hóa thành ngươi tu luyện cùng thức tỉnh trong cơ thể huyết mạch tế phẩm. Xích Thanh Tiên Tôn càng là hít vào một hơi. Mặc dù bọn hắn mỗi một cái đều là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nhưng là tàn nhẫn như vậy, mà lại là đem toàn bộ đồng tộc tất cả mọi người giết huyết tế, loại này thủ đoạn như cũ bọn hắn lòng người bên trong hoảng sợ liên tục. Hồ Cốc có hai vị tiên quân. Rất hiển nhiên trong đó một vị chính là cái này Tử Dạ Tiên Tôn. Chỉ bất quá tại mấy trăm năm trước nàng cũng còn chưa đột phá, vẹn vẹn chỉ là phổ thông tiên quân. Nhưng là ngắn ngủi mấy trăm năm, dựa vào năm đó giết chết toàn bộ hồ cốc tất cả mọi người, bao quát một cái khác hồ tộc tiên quân, lấy máu tươi của bọn hắn hóa thành trong cơ thể nàng cường đại nhất tinh hoa, như thế mới có thể đột phá thành công. Chỉ bất quá không nghĩ tới, lại có một cái cá lọt lưới. Đó chính là Thiên Ngộng Thánh Giả. Càng quan trọng hơn, cái này Tử Dạ Tiên Tôn, chính là Thiên Ngộng Thánh Giả sư phụ. Thiên Ngộng Thánh Giả, chính là tiên quân tọa hạ đệ tử. Không. Hiện tại hẳn là tiên tôn tọa hạ đệ tử. Hư không bên trên, bốn vị tiên tôn cái kia khủng bố khí tức thậm chí tại phiến thiên địa này, thiên nhân đại đế phía dưới, liền một nháy mắt đều không thể gánh vác liền sẽ triệt để hình thần câu diện. Dù sao tiên tôn lực lượng đã đến một loại cải biến thiên địa quy tắc tình trạng, bốn vị tiên tôn bây giờ dương cung bạc kiếm. Dù là tùy ý phun ra một hơi, đều đầy đủ để đại đế hóa thành cho tàn. Thần Giao Tiên Tôn vẫn chưa đánh gãy cái này cảm động trùng phùng. Trên người hắn, tám tầng tiên hoàn cơ hồ đã đến tiên tôn cực hạn. Một khi luyện ra cuối cùng tầng thứ 9 tiên hoàn, đó chính là hắn đột phá trở thành tiên vương thời khắc. Bất quá tại lúc này, hắn lại cần từ ba vị cùng cấp bậc tiên tôn liên thủ rời đi. Hắn cố nhiên cường đại đến không nhìn giống nhau tiên tôn tình trạng, nhưng là ba vị tiên tôn liên thủ, hiển nhiên cũng đủ để uy hiếp được tính mạng của hắn. Lại càng không cần phải nói, vừa bên trên còn có một cái quỷ dị khó lường Lý Diệp. Lúc này Lý Diệp, phía sau 10 vạn dặm huyết hải mặc dù cơ hồ sụp đổ, nhưng là cả người cũng dần dần từ cái kia hỗn độn bên trong chỗ thanh tỉnh. Hai con mắt của hắn càng là xẹt qua từng kia tinh mang. Ngao Thiên, ngươi một người đối đầu ba người bọn họ, nhiều nhất chỉ có không đến ba thành phần thắng. Đã mất đi huyết hải khống chế, nhất là mắt thấy hiện tại cục diện này, Lý Diệp cũng là không tại do dự. Trực tiếp một câu nói toạc ra Thần Giao Tiên Tôn thân phận. Chương 3827, Thần Giao Tiên Tôn. Ngao Thiên Tiên Tôn. Thần Giao Tiên Tôn, chính là một đầu giao long đắc đạo. Từ lúc ban đầu bước ra bất tử phòng, Lý Diệp liền đã nhận ra một cỗ khí tức quen thuộc. Chỉ bất quá hắn vô pháp khẳng định chính mình suy đoán, dù sao vậy quá mức kinh người, cũng thực sự là không thể tưởng tượng. Nhưng bây giờ, theo huyết hải dần dần rút đi, trong con ngươi của hắn lần nữa khôi phục một tia thanh minh cùng lý trí. Đồng thời đại não càng là điên cuồng vận chuyển. Trước mắt, mặc kệ là Thần Giao Tiên Tôn vẫn là cái khác ba vị tiên tôn, không hề nghi ngờ đều không phải hắn có khả năng lấy sức một mình chống lại đối phó. Thậm chí bốn người này, tuy tiện một cái thật muốn nghiêm túc, 10 cái hắn cộng lại đều chưa chắc có thể có cơ hội mạng sống. Coi như hắn dựa vào huyết hải cưỡng ép tăng thực lực lên, cũng bất quá có cơ hội đảm mệnh. Có thể hắn một khi chạy trốn, cái kia thiên mộng thánh giả hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí không chỉ là chết đơn giản như vậy. Ánh mắt của hắn rơi vào thiên mộng thánh giả trên thân, một loại trước nay chưa từng có gánh nặng, cho hắn biết hôm nay hắn chỉ có tử chiến đến cùng. Thiên mộng thánh giả có bầu. Căn bản không cần hoài nghi. Thời gian 3 năm, kỳ thật rất nhiều chuyện thật phát sinh cũng bất quá là thuận lý thành trương. Hắn hoàn toàn có thể đi thẳng một mạch, cũng không quay đầu lại. Hắn tin tưởng nếu như hắn thật làm như vậy, ở đây mặc kệ là thần giao tiên tôn vẫn là cái khác ba vị tiên tôn, muốn lưu hắn lại cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng mà hắn thật sự có thể như thế chặt đứt hết thảy, lanh khóc vô tình. Ngao Thiên. Một khắc này, trên mặt của hắn lộ ra một loại trước nay chưa từng có khẩn cầu. Chưa hề cúi đầu cầu hơn người Lý Diệp, vào thời khắc ấy, thậm chí trong mắt lộ ra một loại chờ mong. Hắn, đang đánh cược. Đang đánh cược thần giao tiên tôn thân phận. Đang đánh cược hắn giờ khắc này làm quyết định có phải là hay không đúng. Thậm chí hắn đang đánh cược. Cược trước mắt hết thảy tất cả. Bao quát hắn đi vào cái thời không này, phiến thiên địa này, cũng không phải là chỉ là một giấc mộng. Nơi này hết thảy đều là thật sự, là chân chính tồn tại. Vâng! Thiên địa trong lúc đó, phảng phất giống là yếu ớt pha lê, rầm rầm vỡ vụn. Thậm chí Tử Dạ tiên tôn, Ngũ Đạo tiên tôn, Xích Thanh tiên tôn đều sắc mặt nghiêm túc. Trong nháy mắt đó, ba đại tiên tôn càng là liên thủ, bày ra mấy trăm vạn dặm tinh hải chi địa. Nhưng mà hết thảy tất cả, đều phảng phất hoa trong gương trăng trong nước, trong nháy mắt đều triệt để vỡ vụn. Một nháy mắt, vậy cái kia một sát na. Lý Diệp liền cảm giác chính mình như là bị một đôi mạnh hữu lực tay nhấc lên, thậm chí một loại đủ để cho hắn toàn thân nổ tung, nguyên thần đều vỡ vụn đáng sợ khí tức, triệt để bao phủ. Ở trước mặt của hắn, xuất hiện thần giao tiên tôn một vệ thân ảnh. Chính là thần giao tiên tôn hóa thân thành người sau dáng vẻ. Mặc dù chỉ là một vệ huyết ảnh, bản tôn vẫn như cũ là cái kia vạn trượng tiên quang bao phủ, quanh thân tám tầng tiên hoàn giao long thân thể. Kẻ này vừa rồi dĩ nhiên gọi thẳng thần giao chi danh. Xích Thanh tiên tôn một mặt kinh dị. Phải biết, mặc kệ là yêu thú đắc đạo, vẫn là thảo mộc tinh hoa hoặc là nhân loại, chư thiên vạn giới từng cái chủng tộc thành đạo trước, tự nhiên có tục danh của mình. Chỉ bất quá càng là cường đại người, thường thường đều có được chính mình vang vọng đất trời tôn hiệu. Cái kia có lẽ là đạo hiệu của bọn hắn, hoặc là thế nhân cho bọn hắn tôn xưng. Càng là cường đại tồn tại, bọn hắn chân chính danh tự thậm chí đều không ai sẽ nhớ kỹ. Dù là biết, cũng không ai dám ở trước mặt nói ra. Bởi vì cái kia là đối với một vị cường giả lớn nhất khiêu khích, càng là một loại vũ nhục. Chỉ có người thân nhất người, mới có loại kia tư cách. Gọi thẳng tên. Liền ba người bọn họ, cùng vì tiên tôn, gặp phải thần giao tiên tôn cũng nhất định phải lấy tôn hiệu xưng chi. Tiểu tử này mặc dù tu vi miễn miễn cưỡng cưỡng, bất quá là gan này cũng không nhỏ. Ngũ đạo tiên tôn cười hắc hắc, ba người bọn họ trước đến tự nhiên không phải là vì Lý Diệp cái này không quan trọng gì sâu kiến tiểu nhi. Thậm chí liền trước đó thần niệm vượt qua ước vạn dặm mà đến những tiên quân kia. Trong mắt bọn hắn đều chẳng qua là một đám tôm kép ngại nhép. Mục đích của bọn hắn, chỉ có thần giao tiên tôn. Tám tầng tiên hoàn. Kia là kinh khủng bực nào tu vi. Trong mắt của bọn hắn không che giấu được hâm mộ và ghen ghét. Phải biết, tiên tôn mặc dù giữa thiên địa tôn sùng vô cùng, thậm chí nắm giữ mấy chục triệu năm thọ nguyên, mà dù sao còn không phải bất tử thân. Một khi bọn hắn đột phá trở thành tiên vương, chí ít có thể sống tiếp cận một thước năm. Càng quan trọng hơn, tiên vương đúc thành bất hủ chi thân, cơ hồ trên thế gian đã không có đồ vật có thể uy hiếp được tiên vương thân thể. Đông Châu Thượng Giới, mặc dù quý vì thiên hạ Cửu Châu Thượng Giới một trong, có thể trên Cửu Châu Giới bên trong lại cơ hồ là nhất là hoàng vù chi địa. Đừng nói cổ thánh, thậm chí liền một vị tiên vương đều từ không ra đời qua. Khủng bố khí tức, cơ hồ hóa thành thực chất. Nhỏ con kiến hôi. Ngươi là làm thế nào biết bản tọa chi danh? Cho dù là trước đó Lý Diệp trong cơ thể cái kia mấy chục vạn dặm biển máu ngập trời, đem thần giao tiên tôn mấy triệu trượng thân thể đều kéo vào trong đó, đều không đủ lấy để đường đường tiên tôn quá sợ hãi đến trình độ như vậy. Hắn thành đạo mấy chục triệu năm, kia là loại nào cổ xưa thời điểm. Cơ hồ biết hắn lai lịch tục danh người, nếu không là đã sớm hóa thành xương khô luân hồi mà đi, liền đã sớm chết ở trong tay hắn. Cho dù là Xích Thanh Tiên Tôn ba người, đều chưa hề biết được tên của hắn. Lại đột nhiên ở giữa, từ một con kiến hôi giống nhau thiếu niên miệng nói ra. Hắn làm sao không kinh? Giật nảy cả mình đồng thời, càng là sát ý vô tận tràn ngập ở trong thiên địa. Thậm chí cái kia cường đại sát ý, nương theo lấy 8 tầng tiên hoàn, để thiên địa cũng bắt đầu gào thét. Tiếp cận với tiên vương lực lượng cường đại, căn bản không phải thế nhân có khả năng tưởng tượng. Tiểu tử, ngươi là như thế nào biết được? Không chỉ là thần giao tiên tôn muốn biết, liền Xích Thanh tiên tôn ba người một dạng hiếu kỳ. Thậm chí, trong mắt của bọn hắn càng là bộc phát ra vạn trượng khủng bố phong mang. Thần giao tiên tôn xuất thân, lai lịch, thậm chí hắn hết thảy, rất ít người biết. Nếu là có thể biết được một chút manh mối, thậm chí bọn hắn có thể tìm được thần giao tiên tôn nhược điểm. Nghĩ đánh bại một vị tiên tôn khó khăn bực nào. Cho dù là bọn họ ba vị tiên tôn liên thủ cũng chỉ dám trong bóng tối bố cục, tốn hao mấy trăm năm. Càng là không tiếc tử dạ tiên tôn lấy chính mình một vị đệ tử xem như bố cục quân cờ, tiến hành theo chất lượng dẫn đạo trở thành thần giao tiên tôn nhược điểm. Chỉ vì có thể tại thần giao tiên tôn trên thân tìm tới một chút kẽ hở. Tiên tôn cái kia khủng bố nhìn chăm chú, liền thiên quân cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Nhưng mà Lý Diệp lại toàn thân ẩn ẩn có tiên quang lộ ra, mặc dù đỉnh lấy áp lực kinh khủng lại như cũ sừng sững không ngã. Đó chính là thánh thể viên mãn mang đến chỗ cường đại. Thánh thể viên mãn, thậm chí có thể xưng là bán tiên chi thể. Ngươi nếu nói ra, bản tọa có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Thần giao tiên tôn thanh âm, mang theo vô thượng uy nghiêm. Cái này đã không chỉ là đoạt vợ mối hận đơn giản như vậy, nội tâm của hắn thậm chí từng có một chút sợ hãi chấn động. Mấy chục triệu năm qua, đều chưa hề từng có. Lý Diệp nhìn chằm chằm bốn cỗ tiên tôn cái kia ngập trời tế nhật khủng bố áp lực, lại là hít một hơi thật sâu, trong hai con ngươi càng là có phong mang thoáng hiện. Ta như thế nào biết được? Hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả. Đúng vậy, hắn đoán đúng rồi. Thần giao tiên tôn. Dĩ nhiên thật chính là Ngao Thiên. Chục triệu năm trước, thân ở tại thời kỳ thượng cổ, khủng bố tuyệt luân, xa siêu hậu thế chục triệu lần tiên tôn. Ngao Thiên. Chương 3828, cùng tiên tôn bàn điều kiện. Thần giao tiên tôn. Ngao Thiên tiên tôn. Ngàn vạn năm sau. Lý Diệp thầm ý cười to. Ta như thế nào biết được? Ngươi dĩ nhiên hỏi ta như thế nào biết được? Dù là bây giờ hắn một thân tính mạng, đều tại người khác trong tay. Cho dù trước mắt chính toàn thân khủng bố sát ý, thậm chí trong một ý niệm có thể hủy thiên diệt địa, đem hắn nghiền xương thành cho liền nguyên thần cũng sẽ ở nháy mắt hóa thành cho tàn mạnh đại tiên tôn. Cái kia đôi mắt bên trong mãnh liệt đến giống như biển giống như thâm thúy, như là tinh không giống như vô biên vô tận. Nhưng mà Lý Diệp lại căn bản không có bất luận cái gì một chút sợ hãi. Thần giao tiên tôn trên mặt, càng phát khó coi. Kia là bị sâu kiến chế rêu nhục nhã, nếu không phải hắn muốn biết Lý Diệp như thế nào biết được hắn tên chân chính, đã sớm động thủ bóp nát cái này dám to gan khiêu khích hắn vô thượng uy nghiêm miểu con kiến hôi. Người coi như không nói, bản tọa cũng có thể từ ngươi nguyên thần bên trong, tìm tới đáp án. Hiển nhiên, Lý Diệp cái kia cất tiếng cười to triệt để chọc giận thần giao tiên tôn. Hắn trong hai con ngươi càng là có khủng bố thần diễm đang thiêu đốt, lấy một vị tiên tôn thủ đoạn, nghĩ muốn mạnh mẽ từ một người trong linh hồn tìm tới đáp án rất dễ dàng bất quá. Dừng tay. Hắn mà chết, ngươi liền tuyệt đối không chiếm được bảo thai trong bụng ta huyết mạch. Thiên Mộng Thánh Giả vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại, cái kia tuyệt thế kiểu nhàn càng là mang theo một loại quyết tuyệt. Quả nhiên, một tiếng này quát lớn để thần giao tiên tôn động tác dừng lại. Thiên Hồ Chi Huyết có lẽ đối với hắn mà nói không tính là gì, nhưng là cái kia cất giấu trong đó một tia truyền thừa cơ hội, là hắn mộng nghĩ có được đồ vật. Vì cái này, thậm chí tại biết rõ đây hết thể đều là mặt khác ba vị tiên tôn trong bóng tối bố cục, để hắn vào cuộc lâm vào hiểm cảnh, đều không tiếc mạo hiểm thử một lần. Lý Diệp tiếng cười dần dần chỉ, thần sắc lại là mang theo một loại lạnh nhạt. Ngao Thiên, ngươi như đối với ta vận dụng siêu hồn chi thuật, cho dù ngươi là tiền tôn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ muốn mạnh mẽ đạt được trí nhớ của một người, nhất cực kỳ đơn giản thủ đoạn chính là siêu hồn chi thuật. Chỉ bất quá cái này nhất định phải song phương thực lực tu vi chênh lệch cách xa, nếu không hơi không cẩn thận, thi triển siêu hồn chi thuật người thậm chí không có đạt được mình muốn, liền nguyên thần của mình đều sẽ bị thương nặng. Nhưng mà lấy tiên tôn tu vi, tiên quân phía dưới, cơ hồ không có bất cứ cơ hội nào có thể phản kháng. Lý Diệp cảnh cáo, tại thần giao tiên tôn nghe tới như là một chuyện cười, yếu ớt mà trắng bệnh. Thậm chí so ra kém thiên mộng thánh giả uy hiếp. Liền Xích Thanh tiên tôn, cũng nhịn không được lắc đầu. Tiểu tử, ngươi nếu là nguyện ý đem ngươi biết toàn bộ nói cho bản tọa ngược lại là có thể hộ ngươi chu toàn. Thần giao tiên tôn muốn biết chân tướng, bọn hắn một dạng muốn biết. Mà Lý Diệp bất quá tu vi vừa bước vào thiên nhân đại đế một người tu luyện, căn bản không quan trọng gì. Dù là hộ chu toàn, cũng bất quá tiện tay vì đó. Nhưng nếu như một khi biết thần giao tiên tôn một ít bí mật, thậm chí nhược điểm, đủ để cho bọn hắn có cơ hội trọng thương thậm chí giết chết thần giao tiên tôn cái này đối thủ mạnh mẽ nhất. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Tự nhiên liếc qua thấy ngay. Xích Thanh tiên tôn hứa hẹn, cũng là bản tọa hứa hẹn. Ngũ đạo tiên tôn thanh âm lạnh lùng vô cùng, lại rõ ràng cũng là đồng ý xuống tới. Tử Dạ tiên tôn. Trước sau hai vị tiên tôn mở miệng, có thể nói chỉ cần Lý Diệp gật đầu, gần như có thể trong nháy mắt, đạt được hai cái mạnh hữu lực chỗ dựa. Nhưng mà phía sau thật mục đích, không ai biết. Lý Diệp tự nhiên không nốc. Tiên tôn cũng không phải là thánh nhân, thậm chí một dạng có thất tình lục dục, có dục vọng cùng dạ tâm. Hừ. Hư không chung quanh tiếng hừ lạnh nổ vang, càng làm cho xung quanh thiên địa tầng tầng sụp đổ. Một nháy mắt, Lý Diệp liền cảm giác được tựa như đầu bị hung hăng một đũa bổ ra. Một cỗ kinh khủng tuyệt luân ý chí nháy mắt tiến vào thức hải của hắn. Nhưng mà hắn cái gì cũng không làm, thậm chí liền phản kháng đều không có. Cứ như vậy lẳng lặng bỏ mặc, càng thậm chí trên mặt của hắn dĩ nhiên toát ra một tia vẻ trào phúng. Quả nhiên, vẹn vẹn trong chốc lát, liền thấy thần giao tiên tôn kêu lên một tiếng đau đớn. Vừa mới xâm nhập Lý Diệp thức hải cường đại thần niệm càng là giống tựa như băng tuyết cấp tốc tan rã. Nguyên thần của ngươi chỗ sâu, lại có vật kia tồn tại. Thần giao tiên tôn một nháy mắt như là thấy được loại nào hoảng sợ không hiểu đồ vật. Càng là phi thăng trở ra. Trên mặt của hắn, lóe ra sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Trừ Lý Diệp, không ai biết hắn tại Lý Diệp thức hải nguyên thần bên trong nhìn thấy cái gì, nhưng là có thể để cho một vị tiên tôn dọa đến sắc mặt đều bạc trắng. Lần này, liền Xích Thanh tiên tôn ba người, đều có chút giật nảy cả mình, lần thứ nhất phát giác Lý Diệp người trẻ tuổi này chỗ bất phàm. Ta nói qua, ngươi như động thủ đối với ta siêu hồn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Diệp hời hợt một câu, tại vừa rồi như là thế gian buồn cười nhất cuồng vọng lời nói. Nhưng là hiện tại, thần giao tiên tôn lại là sắc mặt biến đổi mấy lần, trực tiếp một quyền đánh nát vạn dặm thiên địa cùng hư không. Loại kia giận tím mặt lại vô lực trở nên điên cuồng chỗ, tính cả vì tiên tôn, cái kia cao cư hư không bên trên ba đạo nhân ảnh đều lộ ra vẻ tò mò. Đến cùng, thứ gì tồn tại ở trước mắt nguyên thần của thiếu niên này bên trong? Vừa rồi cái kia khủng bố huyết hải. Người muốn cái gì? Giận tím mặt về sau, thần giao tiên tôn cái kia thanh âm điếc thai nhức óc lại rõ ràng mang theo một chút bất đắc dĩ cùng không che giấu được lửa giận. Đúng vậy, Lý Diệp uy hiếp, để hắn dù là thân là tiên tôn, đều không thể coi nhẹ. Siêu hồn. Hắn căn bản là không có cách làm được. Mà Lý Diệp lại là cười. Hỗn độn chi hỏa, giữa thiên địa sinh ra trước đó liền tồn tại ở tại thế, thậm chí so thần ma còn muốn càng cổ xưa, giữa thiên địa luồng thứ nhất đản sinh hỏa diễm. Trong truyền thuyết có thể sáng tạo vạn vật cũng có thể hủy diệt vạn vật đồ vật. Đừng nói tiên tôn, cho dù là tiên vương thậm chí cổ thánh đích thân đến, đều không thể đối với hắn vận dụng siêu hồn chi thuật. Bản tọa để ngươi rời đi. Trước kia hết thảy, bản tọa đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đột nhiên, thần giao tiên tôn trùng điệp giận hừ một tiếng, thậm chí cái kia lửa giận lan tràn mấy vạn dặm thiên địa, phảng phất đều đang chịu đựng hắn cái kia vô pháp che giấu biệt khuất cùng phẫn nộ. Hắn chính là tiên tôn. Toàn bộ Đông Châu thượng giới, đều tìm không ra đối thủ chân chính. Lại đối với một con kiến hôi không có thể làm sao. Nhưng mà chính khi Lý Diệp chuẩn bị mang đi thiên mộng thánh giả, lại đột nhiên ở giữa cảm giác chung quanh thiên địa bị giam cầm. Nàng không thể đi. Nếu như ta nhất định muốn mang nàng đi đâu? Ngươi, tiểu tử, không muốn khiêu chiến bản tọa kiên nhẫn. Ngao thiên, nàng ta nhất định sẽ mang đi, ngươi ngăn cản không được. Vâng, Lý Diệp sau lưng vạn dặm thiên địa nháy mắt vỡ vụn, đó là một loại uy mắng cảnh cáo. Bản tọa cho ngươi lựa chọn. Không bằng ta cho ngươi hai lựa chọn. Lý Diệp nhìn qua cái kia tiên quang diệu thế, nhất là cái kia tám tầng tiên hoàn bao phủ xuống to lớn giao long, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Ngươi ta đồng quy vu tận, ta như thân tử đạo tiêu, ngươi cũng không có khả năng toàn thân trở ra. Thần giao tiên tôn giận hừ một tiếng, nhưng lại chưa đánh gãy. Hoặc là, Lý Diệp ánh mắt mang theo một tia sâm nhiên. Người ta liên thủ, trước giết bọn hắn ba người, về sau chờ nhi tử ta xuất thế, ta tự tay đem trong cơ thể hắn cái kia một kia thiên hồ huyết mạch phân ra một sợi, để ngươi thôn phệ. Một khắc này, Lý Diệp trên thân thậm chí phảng phất lại một lần nữa nhìn thấy trước đó hắn hóa thân thành ma một sợi cái bóng. Ma, vốn là vô tình vô dục, lại tại Lý Diệp trên thân, phảng phất sinh ra một loại nào đó trước nay chưa từng có biến hóa. Chương 3829, tường đổ mọi người đẩy. Liên thủ. Khi Lý Diệp lại một lần nữa đưa ra, toàn bộ thiên địa đều lộ ra hoàn toàn yên tĩnh. Không người nào dám tại tiên tôn trước mặt như thế nói lớn không ngượng. Cái kia không chỉ là đối với thần giao tiên tôn miệt thị, càng là triệt để đem mặt khác ba vị cao cao đứng trên hư không tiên tôn, nhục nhã lớn nhất. Một cái vẻn vẹn tu vi bất quá thiên nhân đại đế tiểu tử, dĩ nhiên rong rạc, muốn giết bọn hắn ba vị tiên tôn. Hoàng khẩu tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng. Xích thanh tiên tôn giận hừ một tiếng, vẹn vẹn chỉ là trong hư không nhẹ nhàng vô một cái, lại phảng phất có được vô số pháp tắc ở trong tay của hắn, hóa thành một thanh vô cùng kinh khủng thần kích. Cái kia hoàn toàn chính là pháp tắc biến thành. Thậm chí so với đế binh đều cường đại hơn gấp mấy trăm lần trở lên. Chân chính trên ý nghĩa, thiên đạo lực lượng hóa thân, cũng chỉ có tiên ma mới có thể đủ tùy tiện thi triển. Vẹn vẹn chỉ là cái kia thần kích dựng đứng tại giữa trời, liền phảng phất giống là một tôn cực kỳ đáng sợ cường giả tuyệt thế, cái kia lấp lánh thần quang càng là so bất luận cái gì thiên quân tự bạo cũng mạnh hơn vô số lần. Vâng! Lại nhìn thấy cái kia thần kích nháy mắt biến mất, tựa như là căn bản không nhìn không gian tồn tại cự ly, trực tiếp xuyên thấu thời gian cùng nhân quả. Cẩn thận! Thiên mộng thánh giả kinh hô. Nhưng mà Lý Diệp trên mặt lại căn bản không mang một tia sợ hãi. Tại trước người hắn, trước đó vô cùng kinh khủng huyết hải lại một lần nữa hiện hiện, càng lại như cùng một phiến thiên địa nằm ngang ở giữa hai bên. Phốc phốc! Huyết hải bên trong. Tựa như có đồ vật gì trực tiếp đâm xuyên, khủng bố lực lượng thậm chí đem toàn bộ huyết hải nổ ra một cái vạn trượng lớn nhỏ cửa động khổng lồ. Một thanh thần sáng lóng lánh thần kích chính từ trong đó đâm ra. Lại bị huyết hải cưỡng ép ngăn cản, càng là một cái nuốt vào. A, quả nhiên mảnh này huyết hải khá là quái dị, liền bản tọa trạng tiên thần kích đều có thể đỡ. Xích thanh tiên tôn hơi sướng sở, lông mày cũng hơi hơi nhăn lại. Mặc dù vừa rồi cái kia một chút hắn vẫn chưa vận dụng toàn lực, lại cũng không phải bình thường người chỗ có thể đỡ. Đừng nói Lý Diệp tu vi bất quá thiên nhân đại đế, liền xem như thiên quân tới, cũng sẽ ở nháy mắt bị chém diệt nguyên thần, trực tiếp vẫn lạc. Đối với tiên tôn mà nói, ít nhất là tiên quân cái kia nhóm cường giả, mới có cơ hội tại trước mặt bọn hắn đào thoát. Hết lần này tới lần khác Lý Diệp lại là cái ngoài ý muốn. Xích Thanh, trên người người này có một cỗ đặc thù lực lượng, tuyệt không phải hắn bản thân mình cho nắm giữ. Trước đó Lý Diệp hóa thân thành ma một khắc, bọn hắn ba vị tiên tôn đều đang âm thầm quan sát qua. Tự nhiên cũng nhìn ra Lý Diệp loại lực lượng kia cũng không phải là bắt nguồn từ bản thân hắn, mà là một loại nào đó bị phong ấn giấu kín tại thân thể của hắn chỗ sâu nhất đồ vật. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới, tại Lý Diệp khôi phục thần trí, thòng ma trạng thái bên trong trở về thanh tỉnh sau lại còn có thể đem cái kia phần lực lượng động dùng đến. Có thể nói, bây giờ Lý Diệp, vẹn vẹn cái kia một mảnh huyết hải cũng đủ để cho hắn vượt ngang vượt cấp, hoành kích thiên quân đều không đáng kể. Cương đại như thế vô cùng lực lượng, liền thân vì nghĩ tiên tôn bọn hắn, đều lộ ra một vẻ hiếu kỳ cùng vẻ tham lam. Loại này lực lượng, thế gian khó tìm. Liền sâu kiến còn có thể cường đại đến trình độ như vậy, nếu như đến trong tay bọn họ. Thần giao, chúng ta bất kỳ người nào có lẽ vô pháp đưa ngươi như thế nào, nhưng là ba người liên thủ ngươi hôm nay thua không nghi ngờ. Lý Diệp cho dù trên người có rất nhiều bí mật, mà dù sao tu vi ở nơi đó, mấy vị tiên tôn căn bản không để trong mắt. Bọn hắn chân chính kiêng kỵ chỉ có thần giao tiên tôn một người. Coi như ba vị tiên tôn liên thủ, chí ít có 7-8 phần 5 chắc có thể trọng thương thần giao tiên tôn một người, có thể Xích Thanh tiên tôn ba người lại như cũ không dám tùy tiện động thủ. Người có tên cây có bóng, trên Đông Châu giới, tiên tôn liền bọn hắn mấy người kia. Các tự thực lực tu vi cơ hồ cái này mấy chục triệu năm qua đều trong lòng hiểu rõ, trừ phi có nắm chắc tất thắng, bằng không thì sẽ không tùy tiện động thủ. Nếu không phải lần này màu tím tiên tôn ra mặt, Xích Thanh tiên tôn cùng ngũ đạo tiên tôn cũng chưa chắc sẽ đem chủ ý đánh vào thần giao tiên tôn đối thủ này trên thân. Ba đại tiên tôn liên thủ, dù cho là thần giao tiên tôn cũng là rất cảm thấy áp lực. Đơn độc bất kỳ người nào, hắn đều có thể đứng ở thế bất bại. Dù là bất luận cái gì hai vị tiên tôn liên thủ, đều chưa chắc có thể uy hiếp được hắn. Mà bây giờ, lại là ba vị tiên tôn liên thủ. Thần giao, lấy ngươi tu vi, cho dù ba người chúng ta xa không phải là đối thủ, nhưng là liên thủ phía dưới, ngươi hôm nay muốn không nỗ lực một chút đại giới rời đi căn bản không có khả năng. Ngũ đạo tiên tôn có chút cười lạnh, trên thân ba tầng tiên hoàn càng lại như là cánh chim giống nhau nhẹ nhàng chấn động. Bọn hắn dám lộ diện, liền là có chi ít 7 thành trở lên cơ hội, nếu không căn bản sẽ không vạn dặm xa xôi mà tới. Hừ, chỉ bằng 3 người các ngươi. Thần giao tiên tôn tức giận hừ, trên thân 8 tầng tiên hoàn cơ hồ trên khí thế tiếp cận với tiên vương. Một thân tu vi thậm chí đã đến gần vô hạn tại tiên vương cảnh giới. Nếu không, cũng không sẽ chọc cho được cái khác ba vị tiên tôn liên thủ mới dám đối phó hắn. Nhưng giờ phút này, hắn lại lo lắng trùng điệp. Hắn cho dù cường đại, mà dù sao còn không phải tiên vương. Đối mặt ba vị tiên tôn liên thủ, hoàn toàn chính xác không nỗ lực một chút đại giới hôm nay không có khả năng toàn thân trở ra. Ba người bọn họ tự nhiên không đủ. Nhưng nếu như tính luôn bản quân đâu? Hư không bên trong, giọng nói lạnh lùng chậm rãi lộ ra mà ra. Đồng thời, lại nhìn thấy có một đạo hư ảo thân ảnh từ trong lúc này bước ra. Mỗi một bước, dưới chân đều có tiên quang nâng đỡ, trong mơ hồ, phảng phất có được tầng một như ẩn như hiện tiên hoàn, trên người người này vẩn quanh. Lý Diệp ngẩng đầu nhìn lại, có thể tại mấy vị tiên tôn ở đây dưới. Còn có thể dễ dàng như thế sẽ rách hư không mà tới. Thậm chí trong lúc giơ tay nhấc chân, có đóa đóa màu xanh tiên liên dưới chân hắn hiện ra, uy thế cường đại càng là so với Xích Thanh tiên tôn ba người hoặc không đủ, lại cũng đến gần vô hạn. Định thần xem xét, hư không bên trong đi ra, chính là một vị cung trang mỹ phụ, trên mặt mang theo một tấm lụa mỏng, như ẩn như hiện lại càng lộ vẻ tuyệt thế phong hoa dáng vẻ ngàn vạn. Cái kia thần thánh khí tức càng làm cho người không dám khinh nhờn, tựa như trên 9 tầng trời thần nữ. Theo cung trang mỹ phụ đạp không mà đến, chung quanh thiên địa càng là vô số pháp tắc phát ra êm thai của mình, phảng phất trăm hoa đua nở, tiên khí tràn ngập. Thiên ma. Lý Diệp ánh mắt có chút nheo lại. Cái này cung trang mỹ phụ tuyệt đối không phải người bình thường. Theo nàng xuất hiện, trên người nàng tầng kiếp như ẩn như hiện tiên hoàn càng là chứng minh điểm này. Tiên quân. Mà lại là một vị đến gần vô hạn tại tiên tôn đỉnh cấp tiên quân. Cái kia tiên hoàn, chính là nàng sắp xung kích tiên tôn tốt nhất chứng minh. Một khi tiên hoàn ngưng tụ, tiên tôn chính quả dễ như trở bàn tay. Cho dù là hiện tại, tiên hoàn vẫn chưa triệt để ngưng tụ, nhưng là cung trang mỹ phụ xuất hiện, lại làm cho thần giao tiên tôn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi đứng lên. Thanh Hoa gặp qua ba vị tiên tôn. Thanh Hoa tiên quân. Cái này cung trang mỹ phụ, dĩ nhiên chính là Thanh Hoa cung ba đại tiên tổ một trong Thanh Hoa tiên quân. Càng là cường đại nhất vị kia, Thanh Hoa cung chính là từ nàng tay khai sáng, sừng sững ngàn vạn năm không ngã. Càng bị ca tụng là Đông Châu thượng giới thánh địa một trong. Nàng xuất hiện, để thực lực cán cân nghiêng lập tức xuất hiện nghiêng. Một vị đến gần vô hạn tại tiên tôn đỉnh cấp tiên quân, nếu như là ngày xưa, nàng thậm chí không dám tại bất luận một vị nào tiên tôn trước mặt phát ngôn bừa bãi. Huống chi là tiên tôn bên trong đều vô địch thần giao tiên tôn. Nhưng là bây giờ, lại cơ hồ khiến thần giao tiên tôn tình cảnh lập tức trở nên cực kỳ trở nên tế nhị. Chương 3830, hai người liên thủ. Thanh Hoa cung, thường danh xưng có tiên tôn xuất thế. Bây giờ Thanh Hoa tiên quân xuất hiện. Hiển nhiên loại này nghe đồn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Dù là bây giờ còn không phải tiên tôn, nhưng lại đã cự ly tiên tôn tấc thức xa. Chỉ là một cái nho nhỏ tiên quân, lại dám phát ngôn bừa bãi. Chẳng lẽ không sợ bản tôn đem bóp nát người tiên thai, hủy ngươi ngàn vạn năm khổ tu. Thần giao tiên tôn chưa từng bị người uy hiếp qua. Đầu tiên là Lý Diệp, bây giờ lại là cái khác ba vị tiên tôn. Hiện tại, càng là liền Thanh Hoa tiên quân loại này ngày xưa ở trước mặt hắn, thậm chí dọa đến liền đầu đều không dám tùy tiện nâng lên người, vậy mà đều dám ở trước mặt hắn mở miệng uy hiếp. Dù sao dư uy vẫn còn, theo thần giao tiên tôn giận hừ một tiếng, toàn bộ thiên địa đều tựa như đất rung núi chuyển. Thanh Hoa tiên quân càng là thân thể mềm mại khẽ run lên, nhưng là giờ phút này lại là buộc phát ra khủng bố tiên quang. Tiên tôn đại nhân nói quá lời. Ta Thanh Hoa cung tự hỏi chưa hề cùng thần giao sơn có bất luận cái gì thù oán, có thể tiên tôn lại giết ta Thanh Hoa cung thiên quân đệ tử. Bút chứng này, không biết tiên tôn đại nhân như thế nào giải thích. Thì ra là thế. Ai cũng đều không hiểu vì sao Thanh Hoa cung sẽ nhúng tay cái này một đám vũng nước đục. Dù sao cùng mấy vị tiên tôn so sánh. Thanh Hoa cung mặc dù cường đại lại còn chưa đủ lấy cùng tiên tôn bình khởi bình tọa. Thậm chí chọc giận bất kỳ bên nào, cũng có thể cho Thanh Hoa cung mang đến tai họa ngập đầu. Tiên quân cố nhiên cường đại, Thanh Hoa cung càng là có ba vị tiên tổ, đều chính là tiên quân cường giả. Nhưng là thật muốn chọc giận thần giao tiên tôn, diệt hắn Thanh Hoa cung cũng bất quá là tiện tay tiến hành. Giờ phút này, mọi người mới minh bạch tới. Phôn Trần Thiên Quân, chính là xuất từ Thanh Hoa cung môn hạ. Thậm chí chính là Thanh Hoa tiên quân đệ tử một trong. Chính mình đệ tử vô duyên vô cớ bị người giết chết, đổi bất luận kẻ nào cũng không thể nhẫn. Nếu như vẻn vẹn như thế, Thanh Hoa cung trên dưới, cho dù như thế nào phẫn nộ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Thậm chí Thanh Hoa tiên quân tự mình truyền hạ mệnh lệnh, bất kỳ người nào cũng không dám nói. Cũng bởi vì tiên tôn bọn hắn không thể trêu vào. Nhưng bây giờ lại khác. Tốt một cái thánh địa Thanh Hoa cung, tốt, tốt, tốt. Thần giao tiên tôn giận quá mà cười, càng là cười to ba tiếng. Mỗi một đạo tiếng cười đều như là để thương thiên đều dồn dập rơi xuống, càng làm cho chư thiên tinh thần ầm vang nổ tung. Xích thanh tiên tôn ba người còn có thể nhẹ nhõm ngăn cản, nhưng là Thanh Hoa tiên quân mạnh hơn. Thậm chí danh xưng đến gần vô hạn tại tiên tôn chính quả, mà dù sao còn không có đột phá. Nhất thời ở giữa, bị chấn được liên tiếp lui về phía sau, liền thân bên trên cái kia còn chưa triệt để ngưng tụ mà thành tiên hoàn, đều có chút bất ổn. Trên mặt mạng che mặt càng là trực tiếp bị chấn nát, lộ ra một tấm nghi giận nghi thích, kiểu mị vô cùng dung nhan tuyệt thế. Mặc dù Thanh Hoa Tiên Quân đã sớm qua ngàn vạn năm trở lên, nhưng là kia không có chút nào tổn hại nàng cái kia tuyệt thế dung mạo. Chỉ bất quá giờ phút này, lại là gương mặt xinh đẹp hàm sát, hơi phá hủy một tia thần nữ hình tượng. Bỏ đá xuống giếng. Thanh Hoa Tiên Quân giờ phút này xuất hiện, không thể nghi ngờ là mượn Thần Giao Tiên Tôn lâm vào khốn cảnh, muốn mượn cơ hội báo thù. Không thể không nói cái lựa chọn này hoàn toàn chính xác ngàn năm một thở. Nếu không, cho dù Thanh Hoa Tiên Quân có thể thuận lợi đột phá, thành làm một đời tiên tôn. Nhưng mà nàng lại căn bản không có cơ hội vì chính mình đệ tử Phồn Trần Thiên Quân báo thù rửa hận, cho dù là tiên tôn cũng có tam lục cửu đẳng. Mà Thần Giao Tiên Tôn, hiển nhiên là cao cấp nhất vô địch tiên tôn một trong, thậm chí có hy vọng đột phá hóa thành tiên vương. Như thế một cái khủng bố địch nhân, dù là còn vẫn có lý trí, cũng không thể lựa chọn là địch. Nhưng là hiện tại, Thần Giao, ngươi một người đối đầu ba người chúng ta liền đã không có phần thắng, ngươi xác định thật còn muốn khư khư cố chấp. Mặc kệ là Thần Giao Tiên Tôn, vẫn là Xích Thanh Tiên Tôn ba người, căn bản không đem Thanh Hoa Tiên Quân để ở trong mắt. Nhưng là không thể nghi ngờ, hiện tại Thanh Hoa Tiên Quân xuất hiện, lại đủ để dẫn đến song phương lực lượng cân bằng. Tất cả mọi người, cơ hồ đều phảng phất đem Lý Diệp quên lãng. Dù là hắn biểu hiện lại đột xuất, trên thân bày ra lực lượng cường đại hơn nữa, đều không thể chân chính gây nên bọn hắn chú ý. Chỉ có Thanh Hoa Tiên Quân, lạnh lùng con ngươi phảng phất đảo qua Lý Diệp cùng Thiên Mộng Thánh Giả liếc mắt. Tiên tôn ở giữa quyết đấu, căn bản không phải mắt thường có khả năng nhìn thấy. Cơ hồ trong nháy mắt, thương thiên vỡ vụn, phảng phất tựa như là bị người trực tiếp hung hăng một quyền, đánh ra một cái cự đại lỗ thủng. Chung quanh thiên địa, cơ hồ hết thể pháp tắc đều đã mất đi hiệu quả. Kia là một loại nào đó càng thêm cương đại, ngự trị ở bên trên pháp tắc lực lượng, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ mấy vạn dặm thiên địa. Tiên tắc. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, tiên ma cường đại trong đó một nguyên nhân, ngay tại ở bọn hắn nắm trong tay đã không phải là đạo tắc, mà là cấp bậc cao hơn tiên tắc. Tiên tắc cùng đạo tắc, đều chính là thiên địa quy tắc cùng lực lượng một loại diễn hóa cùng thể hiện. Có thể trong đó chênh lệch, tựa như là thủy ngân cùng nước sạch ở giữa, cái trước gần chứa mật độ chính là cái sau chục triệu lần. Tiên tắc cùng đạo tắc, một dạng như thế. Dù là như là tóc giống nhau tế một sợi tiên tắc, có khả năng bày ra lực lượng thậm chí vượt qua đạo tắc chục triệu lần. Đông. Hư không tầng tầng vỡ vụn, chỉ có Lý Diệp miễn cưỡng nhìn thấy từng kia cái bóng đang lóe lên. Đột nhiên, một thân ảnh trực tiếp từ hư không bên trong bước ra, lại là phun ra một cái màu vàng kim nhạt máu tươi. Xích Thanh Tiên Tôn. Đứng mũi chịu sào, thụ trọng thương. Ngay sau đó, lại là một bóng người lảo đảo, mỗi một bước cơ hồ đều đạp vỡ dưới chân hư không, cái kia đạp mạnh lực lượng thậm chí có thể đem một mảnh quốc độ triệt để tra đạp, lại không cách nào ngăn cản hắn lui lại chi thế. Cẩn thận nhìn lại, chính là Ngũ Đạo Tiên Tôn. Giờ phút này trên thân tiên khải cơ hồ vặn mẹo, ngực càng là có một cái to lớn quyền ấn, sắc mặt trắng bệnh. Đồng thời, Tử Dạ Tiên Tôn cũng là từ hư không xuất hiện, nhìn qua một dạng không có chiếm được tiện nghi. Lý Diệp khẽ nhíu mày, ba đại tiên tôn đều bị thương, nhưng mà lại nhìn thấy Thần Giao Tiên Tôn hóa thành vạn trượng giao thần chi thân, lại là vết thương chồng chất. Dòng máu màu vàng nóng, điên cuồng từ vết thương chảy ra, mỗi một cái đều vô cùng kinh khủng. Lưỡng bại câu thương. Sớm tại ba đại tiên tôn xuất hiện trước đó, Thần Giao Tiên Tôn kỳ thật cũng bởi vì Lý Diệp bị thất thế. Mà chính là nguyên nhân này, để hắn thực lực giảm lớn. Bây giờ càng là lâm vào cục diện bế tắc. Nóng lúc này, Thanh Hoa Tiên Quân lại đột nhiên xuất hiện, Bạch Ngọc không tì vết bàn tay lại mang theo tử thần giống nhau khí tức, bao phủ tại Thiên Mộng Thánh Giả Thiên Linh phía trên. Ngươi dám? Vâng! Thần Giao Tiên Tôn cùng Lý Diệp đồng thời phát ra gầm thét. Nhưng mà đột nhiên, ba đại tiên tôn lại là một cùng ra tay. Bọn hắn muốn, chính là nhiễu loạn Thần Giao Tiên Tôn tâm trí. Thừa cơ trọng thương thậm chí đem hắn chém giết. Mà Lý Diệp, lại trực tiếp cùng Thanh Hoa Tiên Quân chạm nhau một trường. Vẹn vẹn một trường, hắn trực tiếp bị đánh bay 10 vạn dặm, chẳng biết đụng nát nhiều ít xuống núi, toàn bộ thân hình càng là phá thành mảnh nhỏ, gần như báo hỏng. Bất quá đồng dạng, Thanh Hoa Tiên Quân lại là kiều hừ một tiếng, sau lưng nàng lại là xuất hiện lớn như vậy huyết hải, dọa đến nàng hoa dung thất sắc, không lo được truy sát Lý Diệp, trực tiếp phá không bỏ chạy. Huyết hải khủng bố, nàng trước đó đã sớm thăm dò qua một hai. Đây chính là liền thần giao tiên tôn đều không thể nháy mắt tránh thoát quỷ dị vật, nàng tự nhiên không nguyện ý lấy thân thử nghiệm. Ngao thiên! Lý Diệp phát ra gầm thét. Đồng thời hư không bên trong, thần giao tiên tôn băng lãnh uy nghiêm khuôn mặt bên trên, cuối cùng lóe lên một tia bương lỏng. Tốt! Bản tọa đáp ứng ngươi. Chương 3831, Cổ Thánh Binh. Hư không bên trong, ba đại tiên tôn mặc dù liên thủ, có thể từ đầu đến cuối lẫn nhau ở giữa đều mang một tia nghi kỵ. Chính là loại này nghi kỵ, để bọn hắn ba đại tiên tôn liên thủ chi thế có một chút kẽ hở. Mà thần giao tiên tôn càng là tiên tôn bên trong đều là tuyệt đỉnh tồn tại, song phương muốn phân ra một cái thắng bại tuyệt không phải đơn giản như vậy. Thanh Hoa Tiên Quân cùng Lý Diệp, chính là đánh vỡ sự cân bằng này một cơ hội. Ai, thần giao, kỳ thật ngươi căn bản không cần cùng ba người chúng ta đấu cái ngươi chết ta sống, làm gì như thế? Thấy thần giao tiên tôn dĩ nhiên hạ mình muốn cùng một cái thiên nhân đại đế thiếu niên liên thủ, sâu trong hư không, truyền ra một đạo thật sâu thở dài. Ngũ đạo tiên tôn mặc dù mới vừa rồi bị bức lui, nhưng đã đến bọn hắn cái này hoàn cảnh dù cho là thân thể bị đánh nát, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn lại một lần nữa tái tạo khôi phục như lúc ban đầu. Một chút xíu vết thương nhỏ, trong mắt bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trên người hắn tiên khải, đều lại một lần nữa lưu quang chớp động, tiên quang nở rộ. Đúng vậy à, ngươi cố nhiên đã tiếp cận với tiên vương cảnh giới, ba người chúng ta bất kỳ người nào đơn độc đụng phải ngươi cũng không là đối thủ. Có thể ngươi một người muốn mặt đối với ba người chúng ta, căn bản không có phần thắng. Xích Thanh Tiên Tôn cũng là toàn thân phun ra nuốt vào tiên quang, thương thế trên người một nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Trên mặt càng là toát ra một vẻ không đành lòng cùng cười khổ, thậm chí phảng phất có chút không quá nguyện ý cùng thần giao tiên tôn là địch. Hai đại tiên tôn một màn này, càng là hiển lộ rõ ràng thần giao tiên tôn khủng bố. Tính cả vì tiên tôn bọn hắn, kỳ thật không phải có năm chắc tất thắng, cũng không nguyện ý đem sự tình ép quá tuyệt. Duy chỉ có Tử Dạ tiên tôn trầm mặc không nói, cùng Xích Thanh tiên tôn, Ngũ Đạo tiên tôn khác biệt. Trên người nàng cơ hồ không nhìn thấy nhiều ít sát ý lại rõ ràng so hai vị khác tiên tôn càng thêm nguy hiểm. Ba người cơ hồ đem thiên địa đóng chặt hoàn toàn, liền thực lực khủng bố thần giao tiên tôn cũng không có khả năng một nháy mắt liền đánh vỡ ba người liên thủ chi thế. Thần giao, chỉ cần ngươi phế bỏ chính mình ba tầng tiên hoàn, đồng thời đem ba vạn năm trước, ngươi đạt được món kia cổ thánh binh giao ra. Người ta song phương có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Đến lúc này, Xích Thanh Tiên Tôn đám người mục đích cũng là cuối cùng để lộ ra tới. Chư thiên vạn giới, lấy Cửu Châu vi tôn. Cơ hồ Cửu Châu bên ngoài đều chính là hạ giới chi địa, trong mắt bọn họ man di. Mà Cửu Châu thượng giới lấy thần thương châu vi tôn, mà Đông Châu thượng giới tại Cửu Châu bên trong cũng không phải là không tính như thế nào cường đại. Thậm chí mấy chục triệu năm qua đều không có tiên vương xuất thế. Rất hiển nhiên, bây giờ có hy vọng nhất đột phá tiên vương, chính là thần giao tiên tôn. Nhưng mà cũng chính vì vậy, lại dẫn tới mấy vị khác tiên tôn cảm nhận được uy hiếp. Núi bên trong không láo hổ, hầu tử xương đại vương. Toàn bộ Đông Châu thượng giới cường đại nhất chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị tiên tôn. Cho dù là danh xưng cường đại nhất thần giao tiên tôn cũng cuối cùng không có khả năng nghiền ép mấy người khác. Nhưng là một khi chờ thần giao tiên tôn thành công đột phá, thành làm một đời tiên vương. Đến lúc đó toàn bộ Đông Châu thượng giới cân bằng cách cục, cũng sẽ triệt để bị đánh vỡ. Có thể ngồi vào tiên tôn độ cao này, ai cũng sẽ không cam nguyện khuất tại người khác phía dưới, huống chi là đường đường tiên tôn. Lần này bọn hắn liên thủ, như đồ mấy trăm năm, thậm chí ba đại tiền tôn âm thầm ra tay đây hết thể mục đích, kỳ kỳ thật chính là bức bách thần giao tiên tôn tự phế bộ phận tu vi. Ba tầng tiên hoàn. Các ngươi cho rằng bản tọa sẽ đáp ứng. Đây chính là tương đương với 30 triệu năm khổ tu. Có thể nói, đừng nói tự phế ba tầng tiên hoàn, dù là hủy đi bất luận cái gì tầng một tiên hoàn, đột phá tiên vương cơ hội đều sẽ bị mất. Cái này, căn bản chính là liên thủ bức bách thần giao tiên tôn từ bỏ đột phá tiên vương, từ bỏ trở thành Đông Châu thượng giới đệ nhất nhân dạ tâm. Quan trọng hơn, mục đích của bọn hắn còn không chỉ như thế. Cổ Thánh Binh. Có thể xưng là Cổ Thánh Binh, vậy ít nhất mang ý nghĩa đã từng một vị nào đó Cổ Thánh lấy tự thân tiên nguyên thai nghén vô số năm, mang theo Cổ Thánh bộ phận ý chí cường đại binh khí. Loại đồ vật này, toàn bộ chư thiên vạn giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng ai ngờ rằng, thần giao tiên tôn vậy mà tại 3 vạn năm trước, đạt được một kiện. Liên một mực trầm mặc không nói Tử Dạ tiên tôn, hai con ngươi vào thời khắc ấy cũng là xẹt qua một sợi tham nghiệm. Cổ Thánh Binh. Vật kia thật là nắm giữ cải biến thiên địa lực lượng cường đại. Nếu là bị bọn hắn đạt được, thậm chí dựa vào Cổ Thánh Binh, bọn hắn có thể lấy tiên tôn lực lượng, trực tiếp ngạnh kháng tiên vương thậm chí chém giết tiên vương. Như thế một kiện thần binh, cho dù là tiên vương gặp đều đủ để xuất thủ cấp đoạn. Ba người bọn họ liên thủ trừ áp chế thần giao tiên tôn đột phá bên ngoài, một nguyên nhân khác chính là ở đây. Cổ Thánh Binh. Lý Diệp cũng là thần sắc hơi động một chút. Thần giao tiên tôn càng là giận tím mặt, cái kia khí thế kinh khủng thậm chí tính cả vì tiên tôn ba người khác đều có chút ngăn cản không nổi. Cái kia bất quá chỉ là một kiện tổn hại Cổ Thánh Binh, không nghĩ tới dĩ nhiên để các ngươi không tiếc liên thủ. Hôm nay bản tọa ngược lại muốn xem, các ngươi muốn như thế nào bức ta giao ra. Vâng! Một vệ tiên quang chợt hiện. Cơ hồ một nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều phảng phất đang cái kia một vệ tiên quang dưới, chia làm hai. Tựa như là toàn bộ trực tiếp cắt từ giữa mở, mặc kệ là hư không vẫn là pháp tắc, thậm chí là thiên địa chi lực, đều vào thời khắc ấy, chia làm hai. Xích Thanh Tiên Tôn ba người càng là quá sợ hãi. Cơ hồ nháy mắt toàn thân tiên quang nở rộ, trước người càng là xuất hiện riêng phần mình cường đại nhất tiên khải tiên thuẫn. Vẹn vẹn một kích. Cơ hồ đem thiên địa xuyên thủng. Cái kia đã vượt qua tiên tôn lực lượng phía trên, thậm chí đuổi sát tiên vương chính là Cổ Thánh. Khi hết thể khôi phục lại bình tĩnh, lại nhìn thấy hư không bên trong, Xích Thanh Tiên Tôn ba người trước mặt tiên khải cùng tiên thuẫn, cơ hồ hóa thành cho tàn, tan thành mây khói. Liên bọn hắn cái kia cơ hồ tiếp cận bất diệt thân thể, đều xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, dòng máu vàng óng nhàn nhạt càng là không cần tiền giống nhau nhỏ xuống. Ba người trên mặt, đều treo kinh hãi muốn tuyệt. Vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn cơ hồ phảng phất nhìn thấy tử vong, hoàn toàn ở trước quỷ môn quan đi một vòng. Phải biết, tiên tôn cơ hồ nắm giữ mấy chục triệu năm thọ nguyên, càng là rất khó chết đi. Nhưng mới rồi, vẹn vẹn một kích, liền kém một chút giết ba vị tiên tôn. Đó chính là Cổ Thánh Binh. Lý Diệp ngưng thần nhìn lại nhìn thấy hư không bên trong, một thanh phi kiếm, toàn thân vết dỉ loang lổ, tựa như đồng nát sát vụn. Nhưng chính là vừa rồi, chính là thanh phi kiếm này một nháy mắt, cơ hồ chém giết ba vị vô cùng cường đại tiên tôn. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là kém một tuyến. Giờ phút này phi kiếm kia rõ ràng hao hết vốn là vì số không nhiều lực lượng, hoàn toàn nhìn không ra đủ để chém giết tiên tôn chỗ kinh khủng. Chỉ có lúc gần lúc hiện thấu lộ ra ngoài khí tức cường đại, mới khiến cho người sẽ không khinh thị. Thần giao tiên tôn càng là cả người sắc mặt có chút tái nhợt mấy phần. Lấy hắn lực lượng, vận dụng Cổ Thánh Binh một dạng muốn trả giá đắt. Quả nhiên là Cổ Thánh Binh. Sống sót sau tai nạn. Ngũ đạo tiên tôn cười ha ha. Lại là càng lộ vẻ tham lam. Không chỉ là hắn, Xích Thanh tiên tôn, thậm chí Tử Dạ tiên tôn cũng giống như thế. Cổ Thánh Binh A. Thậm chí vẹn vẹn liền chân chính Cổ Thánh Binh dáng vẻ đều không có hiển lộ. Liền một kích lực lượng, kém một chút đem ba người bọn họ đều giết. Liền Thanh Hoa tiên quân đều hô hấp dồn dập. Duy chỉ có Lý Diệp, lại là ánh mắt xẹt qua một vệt lo lắng. Một kiếm kia, cơ hồ hao hết thần giao tiên tôn tất cả lực lượng. Chương 3832, Tiên Tôn, không gì hơn cái này. Toàn bộ hư không bên trong, giờ phút này ai cũng không dám vọng động. Dù là cái kia nhìn qua vết dỉ loang lổ, như là đồng nát sắt vụn phi kiếm đã sớm ảm đạm vô quang, thậm chí liền vừa rồi cái kia chạm thiên diệt địa uy lực kinh khủng một phần ngàn tỷ đều không đủ lấy chèo trống. Nhưng vẫn là không người dám động. Một kiếm kia, quá mức kinh diễm, cũng quá mức khủng bố. Một kiếm cơ hồ chém ba vị tiên tôn. Loại này lực lượng, cho dù là thời kỳ toàn thịnh thần giao tiên tôn, đều xa kém xa. Kia là vượt qua tiên tôn phía trên lực lượng. Có lẽ, chỉ có tiên vương mới có thể đủ làm được. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là một thanh đồng nát sắt vụn giống nhau phi kiếm tự thân ẩn chứa lực lượng phong thích. Cổ thánh binh. Khủng bố như vậy. Liên Lý Diệp, đều cảm thấy một khắc này, chính mình tựa như sinh tử đều không thể từ chính mình trường khống. Sâu trong linh hồn càng là truyền ra một loại nào đó mãnh liệt rung động. Sợ hãi. Kia là hắn lần thứ nhất cảm nhận được cái kia tiềm ẩn tại hắn sâu trong linh hồn mộ thứ gì, phóng xuất ra hoảng hốt sợ hãi tình cảm. Thần giao. Giao ra cổ thánh binh. Xích Thanh Tiên Tôn dẫn đầu không giữ được bình tĩnh, to lớn sợ hãi về sau chính là tham lam. Không chỉ là hắn, Ngũ Đạo Tiên Tôn, Tử Dạ Tiên Tôn đồng thời đều là tách ra vẻ tham lam. Nhưng mà thần giao tiên tôn lại là diện mục như băng, tại trước người hắn, trôi phi kiếm có chút phun ra nuốt vào kiếm ý, dù là kiếm ý kia nhỏ yếu đến liền đại đế đều có thể tùy tiện bóp nát, lại như cũ để ba vị tiên tôn không dám tới gần. Dù sao vừa rồi một kiếm kia, dù là một lần nữa, bọn hắn cũng không thể có mạng sống cơ hội. Một kiếm kia, cơ hồ chém vỡ trên người bọn họ sở hữu bảo vệ tính mạng đồ vật. Tiên Khải, Tiên Thuẫn, đều tại một kiếm kia dưới, triệt để vỡ vụn. Bọn hắn không dám động thủ, lại cũng không có nghĩa là không sẽ động thủ. Tử Dạ Tiên Tôn cái kia khủng bố ánh mắt, càng là trực tiếp rơi xuống Lý Diệp trên thân. Cái kia con mắt màu tím tựa như mang theo cường đại ma lực, thậm chí đủ để dẫn ra linh hồn. Tiểu tử, bản tọa đệ tử đã hủy thân cùng ngươi, ngươi nếu là xuất thủ đem đầu này lao giao giết. Bản tọa có thể phá lệ, đưa ngươi cũng thu làm tọa hạ đệ tử. Lời vừa nói ra, thần giao tiên tôn ánh mắt khủng bố quang mang nở rộ. Mà Lý Diệp cũng là cảm nhận được áp lực cường đại. Hắn không nốc, Tử Dạ tiên tôn đột nhiên như thế hảo ý tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ. Để hắn ra tay giết thần giao tiên tôn, nhìn như khảo nghiệm kỳ thực chính là một loại thăm dò. Rất hiển nhiên. Giờ phút này ba vị tiên tôn ai cũng không dám đơn độc xuất thủ, sợ bị cái kia cổ thánh binh phi kiếm chém mất. Nhưng mà như thế cục diện bế tắc, tự nhiên cũng không phải bọn hắn nguyện ý gặp đến. Pháo hôi. Bọn hắn cần một cái xuất thủ thử pháo hôi. Lý Diệp chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Thực lực không tệ, mà lại trước đó càng là kém một chút bị thần giao tiên tôn giết chết. Càng quan trọng hơn. Lý Diệp cùng Thiên Mộng Thánh Giả quan hệ, chính là Tử Dạ Tiên Tôn cho rằng vạn vô nhất thất lựa chọn. Bản tọa có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý đáp ứng, đem cam đoan hai người các ngươi chu toàn. Xích Thanh Tiên Tôn cùng Ngũ Đạo Tiên Tôn khẽ nhíu mày, nhưng lại chưa ngăn cản. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng Tử Dạ Tiên Tôn dự định. Cái kia cổ thánh binh cũng không phải là hoàn chỉnh, có thể cho dù là vỡ vụn cổ thánh binh. Cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Vừa rồi một kiếm kia, đã dọa phá bọn hắn đảm. Hừ, cổ thánh binh cho dù khủng bố, nhưng mà lại không có khả năng liên tiếp phóng thích. Thần giao vừa rồi chém ra một kiếm, giờ phút này nhiều nhất còn có một kiếm lực lượng. Chỉ cần để tiểu tử này dẫn động một kiếm kia, liền là cơ hội của chúng ta. Khủng bố thần niệm trong hư không bí ẩn giao lưu. Mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, chỉ cần thần giao tiên tôn không có cổ thánh binh, thậm chí nguyên khí đại thường, chính là bọn hắn động thủ thời cơ. Trong mắt bọn họ, Lý Diệp không có cái khác lựa chọn. Hoặc là chết, hoặc là thành vì con cờ của bọn hắn. Có thể hết lần này tới lần khác. Hộ hai người chúng ta chu toàn. Lý Diệp khỏe miệng có chút dơ lên, phảng phất có được nồng đậm mỉa mai ở bên trong. Tử Dạ Tiên Tôn nhướng mày, lại là không nói. Nhưng mà Lý Diệp lại là cười lạnh một tiếng, vì sao ta phải đáp ứng? Vô tri tiểu nhi, bản tọa cho ngươi cơ hội, cũng là ngươi cơ hội duy nhất. Lý Diệp lại là cười nhạo một tiếng, ánh mắt bình tĩnh, trên thân chiến ý lại là càng phát cường đại. Nếu là ta không đáp ứng đâu? Không đáp ứng. Tử Dạ Tiên Tôn cười, cười rất là khinh miệt. Ở trong mắt nàng, Lý Diệp cho dù trên người có cường đại huyết hải, thậm chí có thể so sánh tiên quân cái kia nhóm cường giả. Nhưng tại trước mặt bọn hắn vẫn như cũ là quá mức nhỏ yếu. Thiên tư cố nhiên không tồi, lại quá mức cuồng ngạo tự phụ, không hiểu thu liễm, cuối cùng khó thành đại tài. Ngũ Đạo Tiên Tôn cười lạnh, Xích Thanh Tiên Tôn càng là lắc đầu liên tục. Phảng phất Lý Diệp cự tuyệt bọn hắn thiên đại hảo ý, để bọn hắn cảm thấy đáng tiếc. Có thể đối mặt ba vị tiên tôn băng lạnh ánh mắt khinh miệt, Lý Diệp lại là cười. Sau lưng của hắn, huyết hải lại một lần nữa nổi lên. Thậm chí so với trước kinh khủng hơn. Hai con mắt của hắn, càng lại như đồng nhất tháng, vạch phân âm dương hai giới. Một nửa biển máu ngập trời. Một nửa đen như mực, như là cửu u vực sâu. Cả người càng là lại một lần nữa tựa như hóa thân thành ma, khí tức trực tiếp nhảy lên tới tiên quân tình trạng. Cho dù là Thanh Hoa Tiên Quân, đều hơi có chút kinh hãi. Nhưng tại ba vị tiên tôn trong mắt, lại chỉ là sâu kiến dãy rủa. Tử Dạ Tiên Tôn giận hừ một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Bọn hắn kiêng kỵ bất quá là cái kia cổ thánh binh cùng thần giao tiên tôn. Cũng không phải là Lý Diệp. Càng không phải là Lý Diệp một con kiến hôi có khả năng khiêu khích. Trên mặt của bọn hắn, tiếu dung biến mất, như là triệu năm không thay đổi hàn băng, thậm chí đông lạnh triệt chung quanh thiên địa. Ngươi như đáp ứng, còn có cơ hội lưu được một mạng. Như cự tuyệt. Tử Dạ Tiên Tôn thanh âm tựa như từ thiên địa bên ngoài mà đến, chết. Thanh Hoa Tiên Quân lắc đầu, đây chính là ba vị tiên tôn. Cho dù là nàng, cũng không dám làm tức giận tiên tôn. Nếu như trước đó nàng môn hạ phồn trần thiên quân thân tử đạo tiêu, nàng cũng không dám báo thủ. Cũng chính là lần này ba đại tiên tôn liên thủ bức bách thần giao tiên tôn, nàng mới dám đứng ra vì chính mình đòi lại một cái công đạo. Làm tức giận tiên tôn, thực sự là không khôn ngoan. Tiên tôn giận dữ, đâu chỉ chảy máu ngàn dặm. Cái kia càng là tinh thần vỡ vụn, cửu thiên đều muốn chảy ngược, thiên địa trầm luân đều không cách nào hình dung. Nhưng mà Lý Diệp tại đối mặt kinh khủng như vậy lực lượng, nhưng lại chưa lộ ra chút nào ý sợ hãi. Phía sau huyết hải càng là cuốn lên 100.000 trượng sóng lớn. Thậm chí như là thôn thiên diệt địa, đem hết thể đều muốn cuốn vào trong đó. Ánh sáng đom đóm. Hư không bên trong truyền ra Tử Dạ Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, vẹn vẹn chỉ là nháy mắt, 100.000 trượng sóng lớn vỡ vụn, tựa như là bị người nhẹ nhàng vừa gõ liền hóa thành mảnh vụn thủy tinh giống nhau vỡ vụn một chỗ. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Toàn bộ thiên địa đều giống như hóa thành một mảnh màu tím tinh không, hết thể đều phảng phất yên tĩnh lại. Lý Diệp thân hình đều như ngừng lại trong đó. Hừ, thiên tôn lực lượng, chỉ thế thôi. Nhưng mà một nháy mắt, Lý Diệp lại là phát ra khinh miệt hừ lạnh, cái kia đứng im thiên địa nháy mắt hóa thành đầy trời huyết sắc. Một bóng người từ trong đó hiện lộ, chính là Tử Dạ Tiên Tôn. Nhưng mà trên mặt của nàng lại là mang theo một vẻ kinh dị, nhìn kỹ lại, ở trên người nàng thậm chí như là có vô số máu tươi đang chảy, phảng phất muốn xâm trong cơ thể nàng. Có chút bản lĩnh, trách không được có thể bước ra thần giao tiên thân bản thể. Nhưng mà Tử Dạ Tiên Tôn sắc mặt lại rất nhanh thay đổi. Chương 3833, hai đao chém tiên quân. Hư không bên trong, Lý Diệp thân thể cũng không cao lớn lắm. Thậm chí có vẻ hơi nhỏ bé. Nhưng mà liền ở sau lưng của hắn, lại xuất hiện một đạo khoảng chừng vạn trượng trở lên to lớn quái vật khổng lồ. Chính là cái kia quái vật khổng lồ tồn tại, để Tử Dạ Tiên Tôn sắc mặt triệt để thay đổi. Tiểu tử, ngươi là cái này thế gian đệ nhất cái dám đối với bản tọa hô to nhỏ gọi, hơn nữa còn gọi thẳng tên người. Thần giao tiên tôn. Hắn cái kia khủng bố thân thể, dù là không bằng trước đó cái kia mấy triệu trượng giống tựa như dãy núi kéo dài không mấy vạn dặm, có thể giờ phút này như cũ như là một ngọn núi lớn. Lý Diệp ở trước mặt hắn, tựa như là một cái nhỏ bé sâu kiến đồng dạng. Ngao Thiên, ngươi là một người thông minh, tự nhiên biết đề nghị của ta đối với ngươi mà nói là lợi là tệ. Kia không ngạc nhiên chút nào thần giao tiên tôn lại đột nhiên ở giữa xuất thủ, thậm chí giúp hắn đem tử dạ tiên tôn áp chế xuống. Lý Diệp trên mặt, mang theo vô cùng tự tin. Chính là bởi vì cái này tự tin, thậm chí liền thần giao tiên tôn đều ảnh hưởng đến. Hắn rất hiếu kỳ, trước mắt cái này nhỏ bé lại trong cơ thể ẩn chứa lực lượng đáng sợ nhân loại thiếu niên, đến cùng là chiếm được ở đâu loại này tự tin. Thậm chí, hắn tên chân chính, toàn bộ chư thiên vạn giới người biết cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một nhân loại, là như thế nào biết được? Người giúp bản tọa ngăn chặn một người trong đó, hai người khác bản tọa tự sẽ giải quyết. Bất quá giờ phút này, hiển nhiên không phải hắn hỏi ra nghi vấn thời điểm. Lựa chọn cùng Lý Diệp hợp tác, cũng không phải là đại biểu hắn cùng Lý Diệp ở giữa thù hận như vậy trừ khử. Tương phản, nếu không phải Lý Diệp hoành đao đoạt ái, hắn vốn không sẽ rơi vào hiện tại cái này trong khốn cảnh. Thậm chí trước đó nếu không phải bị Lý Diệp cường đại nhất huyết hải ăn mòn, để hắn tổn thất bộ phận tiên nguyên, dù là ba vị tiên tôn liên thủ đều chưa chắc có thể vây khốn hắn. Mà giờ khắc này, hắn lại lựa chọn hợp tác với Lý Diệp. Ngăn chặn một người. Lý Diệp thần sắc tương đương ngưng trọng. Lấy thực lực của hắn, tại tiên tôn trước mặt cơ hồ có thể nói là không chịu nổi một kích. Dù là ỷ vào huyết hải chỗ đặc thù, có lẽ miễn cưỡng có thể ngăn cản mấy chiêu, nhưng cũng không có khả năng chân chính đối đầu một vị tiên tôn. Nhưng là bây giờ, hắn lại là không chút do dự gật đầu. Tốt. Hai người đều vẫn chưa lời thừa, đều rõ ràng lúc này nếu như có thể giải quyết rơi bất luận một vị nào tiên tôn, kỳ thật đều đủ để cải biến toàn bộ tràng diện thực lực cán cân nghiêng cân bằng. Giữa bọn hắn, thuần túy lấy thần niệm giao lưu. Tử dạ tiên tôn đám người là gì đám nhân vật, tự nhiên cũng có chút đã nhận ra điểm này. Thần giao, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Vì chỉ là một con kiến hôi lời nói của một bên, phải chăng muốn chôn vùi ngươi mấy chục triệu năm khổ tu. Ngũ đạo tiên tôn càng là âm trầm xuất khẩu uy hiếp. Bọn hắn vẫn chưa đem Lý Diệp để vào mắt, chân chính để bọn hắn không dám vọng động, chỉ có thần giao tiên tôn một người. Đương nhiên, còn có trong tay hắn cái kia một thanh cổ thánh binh. Cái kia, mới thật sự là để bọn hắn toàn thân kiêng kỵ, thậm chí đủ để uy hiếp được tính mạng của bọn họ đáng sợ đồ vật. Toàn bộ thiên địa, đều phảng phất bởi vì mấy vị tiên tôn cái kia cuồng bạo khí tức chỗ xé rách. Người bình thường căn bản không có khả năng sống sót ở trong đó. Cho dù là thiên quân tới, đều như là bão tố bên trong một thuyền lá lênh đênh, lúc nào cũng có thể bị thôn phệ xé nát. Nhưng chính là dưới loại tình huống này, Lý Diệp lại là như cá gặp nước. Cả người hắn càng là lại một lần nữa như là tiến nhập ma trạng thái, trên thân khí tức cũng là dần dần đề thăng. Dù chưa như là tiên tôn như vậy khủng bố, chí ít lại cùng tiên quân không kém bao nhiêu. Huyết hải lực lượng chân chính, kinh khủng bực nào. Hắn bây giờ bất quá phóng xuất ra bộ phận, vì bảo trì nhất định lý trí, liền để hắn trực tiếp vượt hai cảnh giới, liền chính hắn đều không rõ ràng. Một khi chân chính đem chính mình chìm vào huyết hải chỗ sâu nhất, cùng nó tướng hòa tan làm một thể sau chính mình, đến cùng sẽ diễn hóa thành dáng dấp ra sao. Mặc kệ như thế nào, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không dám đánh cược. Thần giao tiên tôn cả người hóa thành trên bầu trời kinh khủng nhất một vệ thân ảnh, vốn là khủng bố tuyệt luân hắn, giờ phút này hoàn toàn không tại ẩn giấu. Tiên tôn lực lượng càng là che khuất bầu trời. Thậm chí liền thương thiên đều ẩn ẩn phát ra kêu khẽ, tựa như không thể thừa nhận loại này lực lượng nở rộ. Toàn bộ hư không phảng phất hóa thành một mảnh đen kịt, trong đó có ngàn tỷ tinh thần chìm nổi. Tử dạ tiên tôn ba người xem xét, cũng biết trận chiến này không thể tránh né. Ba người bọn họ lớn nhất kiêng kỵ bất quá là thần giao tiên tôn trong tay cái kia vết dỉ loang lổ phi kiếm, hiện tại đã đâm lao phải theo lao, tự nhiên cũng không nhận sợ. Tiểu tử, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Và anh, toàn bộ thiên địa, đều trong nháy mắt, hóa thành tinh không vũ trụ. Kia là thuộc về tiên tôn chiến trường chân chính. Đến loại kia tình trạng, bọn hắn tùy tiện một kích đều có thể xuyên thủng đại địa, xé rách bầu trời. Nếu như không mở ra ra đơn độc không gian, toàn bộ chư thiên vạn giới ước vạn năm đến, sớm cũng không biết bị hủy diệt bao nhiêu lần. Lý Diệp không nói, cả người cũng là hóa thân thành ma. Giết! Từ trên thân hắn, sát ý ngút trời cơ hồ hóa thành một đạo khủng bố cái bóng. Cái bóng kia cầm trong tay đại biểu tử vong liêm đao, nhẹ nhàng vạch một cái, liền tựa như muốn vạch phân sinh tử. Thanh Hoa Tiên Quân cười lạnh một tiếng, một đôi tố thủ nhẹ nhàng một vệt, lại nhìn thấy đầy trời cánh hoa vẩy xuống, có thể cái kia mỗi một cánh hoa lại như là thế gian nhất lưỡi đao sắc bén. Đủ để nháy mắt mở ra một vị thiên quân cường đại thân thể. Ánh sáng đom đóm. Trên người ngươi lực lượng cũng không phải là ngươi bản thân sở hữu, căn bản không nhận bản thân ngươi khống chế. Nàng cười lạnh, nhưng mà Lý Diệp lại trực tiếp huy động, cái kia khủng bố cái bóng giơ tay chém xuống. Khủng bố lưỡi đao trực tiếp đem hư không mở ra, những múa kia cánh hoa cơ hồ đều trong nháy mắt triệt để vỡ vụn. Thanh Hoa Tiên Quân hét lên một tiếng, cơ hồ chật vật mà đi. Có thể ngay cả như vậy, nàng cái kia một thân tiên váy xòe cũng là rạch ra một cái lỗ to lớn, trắng nón da thịt không tì vết bên trên càng là xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương. Vẹn vẹn một đao, trực tiếp chém bị thương một vị đỉnh cấp tiên quân. Chẳng ai ngờ rằng, bao quát mấy vị tiên tôn ở bên trong. Lý Diệp trước đó triển hiện ra thực lực, hoàn toàn chính xác để bọn hắn giật mình. Có thể chỉ thế thôi. Nhưng bây giờ, Thanh Hoa Tiên Quân cũng không phải là phổ thông tiên quân. Đây chính là một vị sắp có cơ hội đột phá trở thành tiên tôn đỉnh cấp tiên quân. Vậy mà đều vô pháp ngăn trở Lý Diệp một đao chi uy. Ngay tại Thanh Hoa Tiên Quân hoa dung thất sắc thời khắc, Lý Diệp đao thứ hai đã rơi xuống. Một đao kia, thậm chí so vừa rồi một đao kia càng thêm bá đạo. Phía trên càng là mang theo nồng đậm hắc quang, kia là đại biểu cho tuyệt đối tử vong ý chí. Chính là loại lực lượng kia, tùy tiện đem hư không mở ra, càng đem một vị tiên quân cường đại nhất thân thể cho chém bị thương. Có thể nhìn thấy, Lý Diệp nguyên bản tóc đen đầy đầu, giờ phút này lại dần dần trở nên hoa trắng. Hiển nhiên hắn vận dụng hoàn toàn không thuộc về hắn lực lượng bản thân, cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Mà cái này đại giới, chính là huyết khí của hắn cùng thọ nguyên. Mà giờ khắc này, hắn vẫn chưa có bất luận cái gì một chút do dự. Đối mặt tiên quân, thậm chí là tiên tôn, dù là hắn có bất luận cái gì một chút do dự, đều đủ để hắn vạn kiếp bất phục. Chết! Đông! Một đau kia, trực tiếp xẹt qua Thanh Hoa Tiên Quân thân thể, căn bản không tồn tại cái gì thương hương tiếc ngọc. Dù là Thanh Hoa Tiên Quân lại hoa dung nguyệt mạo tựa như chín tiên nữ trên trời, trong mắt hắn cũng bất quá chỉ là xương khô một bộ. Chương 3834, Lực Chiến Tiên Tôn. Một đao có thể chạm nhật nguyệt. Thanh Hoa Tiên Quân hết thể vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn, trên người nàng cường đại tiên váy thậm chí đủ để ngăn chặn tiên tôn phổ thông một kích. Lại căn bản ngăn không được một đao này rơi xuống. Cơ hồ trong nháy mắt, liền thấy một vệt nguyên thần từ trong đó phi độn mà đi, không chút do dự trực tiếp trốn đi. Giang giác. Thanh Hoa Tiên Quân cái kia hoàn mỹ thân thể, trực tiếp bị một đao chặt đứt. Màu vàng kim nhạt máu tươi rải đầy toàn bộ thiên địa. Hai đao. Chém giết một vị đỉnh cấp tiên quân. Cái này đủ để hoành động toàn bộ chư thiên vạn giới. Từ Lý Diệp động thủ, đến Thanh Hoa Tiên Quân bị chém. Cơ hồ đều trong nháy mắt hoàn thành. Nguyên thần đào thoát ra. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, đao thứ hai cơ hồ đem hắn thật vất vả tụ tập lại sát ý ngút trời cùng tử vong ý chí hao hết. Hắn đã bất lực lại chém ra đao thứ ba. Mà hai đao đại giới, là cả người hắn tựa như già nua thêm 10 tuổi, hai tóc mai băng trắng, hơi có vẻ một tia già nua. Về phần Thanh Hoa Tiên Quân nguyên thần, đã không tại hắn cân nhắc phía dưới. Vâng! Đột nhiên, sâu trong hư không, phảng phất có được một tấm khủng bố miệng lớn, một cái trực tiếp đem Thanh Hoa Tiên Quân vừa mới đào thoát nguyên thần cho nuốt vào. Thậm chí mọi người tại đây ai đều không ngờ đến, lại càng không cần phải nói ngăn cản. Chỉ có Lý Diệp, có chút cảm giác được một cỗ vô cùng tinh thuần lực lượng liên tục không ngừng chảy vào trong cơ thể của mình, làm dịu cơ hồ bởi vì vừa rồi cái kia hai đao mà hề hoài nguyên thần. Huyết Hải, đến cùng là lai lịch gì? Chỉ có hắn nhìn thấy, cái kia thôn phệ Thanh Hoa Tiên Quân nguyên thần không phải khác, chính là trong cơ thể hắn Huyết Hải. Tại hắn không có chút nào bất luận cái gì phát ra dưới, vậy mà lại xuất hiện. Thậm chí bổ sung cuối cùng một đao. Nhổ cỏ nhổ tận gốc. Loại kia thôn phệ một vị tiên quân nguyên thần mang đến to lớn đề thăng, thậm chí đủ để đem một người triệt để no bạo. Như là một cái không thể ăn thành một tên mập. Tiên quân nguyên thần đối với tại hắn hiện tại mà nói, cơ hồ là một viên lúc nào cũng có thể bạo tạc bom hẹn giờ. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, theo Huyết Hải nuốt Thanh Hoa Tiên Quân nguyên thần, hắn toàn bộ thân hình càng là tựa như xung khí khí cầu, không nhả ra không thoải mái. Giết! Vâng! Vừa mới còn như là già nua mấy chục tuổi hắn, một nháy mắt lại một lần nữa trở về hình dáng ban đầu, thậm chí trên thân bạo phát đi ra khí tức, còn mang theo một tia tiên quân tiên nguyên lực lượng. Tiên cùng ma hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng ở trên người hắn thậm chí hóa thành một mảnh trắng đen xen kẽ thái cực. Lại một lần nữa, một vệt trắng đen xen kẽ cái bóng trong hư không hiện hiện. Trong tay cái kia đại biểu vạch phân sinh tử liêm đao càng là một nửa đen, một nửa trắng, như là thế gian chân chính đoạn sinh tử lưỡi hái tử thần. Càng khủng bố hơn, là Lý Diệp khí tức trên thân điên cuồng tăng vọt. Cơ hồ nhảy lên tới tiên quân cực hạ. Cho dù là cự ly tiên tôn, cũng chỉ là tấc thức xa, phảng phất một nháy mắt, liền có thể vượt qua cái kia giới hạn, trực tiếp leo lên tiên tôn chi vị. Làm sao có thể? Lý Diệp hai đao chém Thanh Hoa Tiên Quân, đã để Xích Thanh Tiên Tôn ba người giật nảy cả mình. Lại càng không cần phải nói giờ phút này, thậm chí Lý Diệp vì mình sẽ không bị Thanh Hoa Tiên Quân nguyên thần cho no bạo. Trực tiếp cưỡng ép vận dụng nàng nguyên thần bên trong lực lượng cuối cùng, hóa thành trong tay hắn tử vong liêm. Một đao kia xuống dưới, thậm chí không ngớt đều chia làm hai, hoàn toàn hóa thành hai màu đen trắng, tựa như là sống và chết giới hạn, tại một đao kia nghĩ ngày hoàn toàn thể hiện ra. Ta đi thử một chút tiểu tử này sâu cạn. Thấy Lý Diệp cũng dám đối bọn hắn động thủ, không thể nghi ngờ là chọc giận mấy vị cao cao tại thượng tiên tôn. Ngũ đạo tiên tôn đứng núi chịu sào, giận hừ một tiếng. Hắn không phải thần giao tiên tôn đối thủ không có nghĩa là tùy tiện đến cái sâu kiến liền có thể khiêu khích hắn uy nghiêm. Lại nhìn thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay, lại phảng phất có được nặng ngàn tỷ tấn lượng trên bàn tay hắn hiện ra. Hư không sụp đổ, càng là hóa thành một mảnh sâu hắc động không thấy đáy. Kia là đủ để cho tiên quân đều không thể thoát khỏi, thậm chí sẽ vẫn lạc tiên vẫn lực lượng. Ken. Đen trắng liêm trực tiếp chém xuống. Lại là bị lỗ đen kia chỗ ngăn trở, nhưng mà không có chờ ngũ đạo tiên tôn khinh thường cười lạnh, lại đột nhiên ở giữa con mắt trợn mắt tròn xoe. Giang giác. Cái kia hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh đại hắc động, tại đen trắng liêm hạ phảng phất yếu ớt như là giấy đồng dạng, trực tiếp bị một đao chém vỡ. Có chút bản lĩnh, trách không được có lá gan đối với tiên tôn động thủ. Mặc dù kinh ngạc, có thể ngũ đạo tiên tôn sống mấy chục triệu năm, cái gì chàng diện chưa từng gặp. Vẹn vẹn như thế, căn bản không đủ để hắn cảm thấy sợ hãi. Tiểu tử, có thể làm cho bản tọa vận dụng tiên bảo, đủ để cho ngươi làm ngạo. Tiên bảo. Trận trận tiên quang phóng lên tận trời. Cái gọi là tiên bảo, chính là tiên ma mới có thể luyện hóa cùng vận dụng pháp khí mạnh mẽ. Bất luận một cái nào tiên bảo. Đều chính là đạo khí chỗ thai nghén mà thành. Đó là chân chính thuộc về tiên ma cường đại nhất binh khí pháp khí. Giờ phút này, ngũ đạo tiên tôn trong tay, lại là hiện ra một thanh mỏng như cánh ve đoàn đao. Cái kia đoàn đao bên trên, tiên sáng long lánh, càng lại như là có như nước chảy ở phía trên chậm chậm lưu động. Bản tọa bệnh này đoạn thủy lạnh đao mặc dù chỉ là phổ thông tiên bảo, bất quá có thể chết ở trong tay của nó. Cũng coi là phúc phận của ngươi. Ngũ đạo tiên tôn cười lạnh, trong tay tiên bảo đoạn đao trực tiếp hóa thành vạn trượng đao mang. Kia là tiên nhân chỗ chém ra một đao. Càng là lấy tiên bảo biến thành, chân chính chém thần đồ tiên khủng bố một kích. Đừng nói Lý Diệp, cho dù là vừa rồi Thanh Hoa Tiên Quân, danh xưng tiên tôn phía dưới cường đại nhất tồn tại, đến gần vô hạn tại tiên tôn liệt kê, cũng không thể ngăn lại. Nhưng mà Lý Diệp không tránh không né. Đen trắng liêm hung hăng đón đầu mà bên trên. Giang giác. Vừa mới trực tiếp chém giết Thanh Hoa Tiên Quân đen trắng liêm, cuối cùng vẫn là vô pháp ngăn cản tiên bảo chi huy, trực tiếp bị chấn nát. Nhưng cùng lúc, cái kia tiên bảo đoạn đao cũng là bị cao cao bắn lên, đồng dạng hao hết một đao chi huy. Có chút ý tứ, có thể ngăn trở tiên bảo một kích, liền xông cái này một phần bản lĩnh, ngày khác ngươi như bước vào tiên quân hàng ngũ, tiên tôn phía dưới, cơ hồ không người là đối thủ của ngươi. Cho dù là hiện tại, ngũ đạo tiên tôn đều không chút nào keo kiệt chính mình đối với Lý Diệp người trẻ tuổi này tán thưởng. Đáng tiếc, ngươi lại sinh sai thời đại, nếu là thật sớm bái nhập bản tòa môn hạ, có lẽ không ra ngàn năm, liền có thể thành tiểu tiên quân chi vị. Tán thưởng về tán thưởng, ngũ đạo tiên tôn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Bởi vì Lý Diệp xuất hiện, để hắn không thể không phân tâm xuất thủ đối phó. Mà một bên khác, Tử Dạ Tiên Tôn cùng Xích Thanh Tiên Tôn liên thủ dĩ nhiên hoàn toàn không phải Thần Giao Tiên Tôn một người đối thủ. Giờ phút này càng là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Để hắn nhịn không được nhướng mày, cũng không có tâm tư tiếp tục cùng Lý Diệp kéo dài thêm. Chết đi, chết tại bản tọa trong tay, đủ để cho ngươi tên lưu truyền thiên cổ. Vừa rồi tiên bảo một kích, chẳng qua là hắn tiện tay mà ra. Căn bản liền năm thành lực lượng đều không có phóng thích. Giờ phút này, ngũ đạo tiên tôn lại là không tại lưu thủ. Khủng bố tiên tôn lực lượng hoàn toàn trú vào trong tay tiên bảo, càng là tách ra vượt xa trước đó hơn gấp 10 lần khủng bố đao mang. Trọn vẹn mấy trăm ngàn trượng khủng bố đao mang một đao chém xuống. Đừng nói Lý Diệp, liền xem như mấy trăm vạn giảm quốc độ đều muốn tại một đao kia hạ hôi phi yên diệt. Lý Diệp hai con ngươi thần quang nở rộ, cơ hồ hóa thành một vòng nhật nguyệt, treo ở đỉnh đầu mọi người. Giết! Chương 3835, Trảm Tiên. Bang cong! Khủng bố phong bạo cơ hồ phá hủy tất cả mọi thứ. Lý Diệp cả người càng là máu me khắp người, không có cái kia một chỗ hoàn hảo, càng giống là từ huyết chỉ bên trong vớt đi lên. Hắn một đầu sát vách, triệt để biến mất. Hoàn toàn không còn tồn tại. Không sai, có thể ngăn cản bản tọa bảy thành công lực thúc dục tiên bảo một kích bất tử, xem ra trước đó đối ngươi đánh giá vẫn là quá thấp. Ngũ đạo tiên tôn lần thứ nhất, lộ ra một vệ động dung. Nhưng mà sau lưng tán thưởng lại là càng nồng nặc sát ý. Ba người bọn họ liên thủ đối phó Thần Giao tiên tôn, cũng là bởi vì ghen tị và sợ hãi. Sợ hai Thần Giao tiên tôn thật đột phá trở thành tiên vương, toàn bộ Đông Châu thượng giới cơ hồ đều sẽ trở thành hắn một người thiên hạ. Mà bây giờ, hắn lại đột nhiên ở giữa phát hiện. So với Thần Giao tiên tôn, người thiếu niên trước mắt này mới là uy hiếp càng lớn hơn. Hắn hiện tại mới bao nhiêu lớn? Lấy hắn thực lực kinh khủng, cho dù là thân có ẩn tàng huyết khí tuổi tác thủ đoạn bí thuật, đều căn bản ngăn không được cặp mắt của hắn. Húng chi Lý Diệp chưa hề ẩn tàng. Không đến trăm tuổi. Liên thành vì thiên nhân đại đế. Loại này tốc độ tu luyện, cho dù là hắn biết hết thảy thánh địa đều chưa hề có loại này yêu nghiệt xuất thế. Lại càng không cần phải nói, bây giờ Lý Diệp thậm chí lấy thiên nhân đại đế tu vi, trực tiếp đem một vị đỉnh cấp tiên quân hai đao liền chém mất. Tiểu tử này, đến cùng là thần thánh phương nào? Loại này tuyệt thế thiên phú. Cho dù là thánh địa, không. Thần Thương Châu bên kia tiên tông thánh địa đều chưa chắc có dạng này yêu nghiệt xuất thế. Ngũ đạo tiên tôn trong lòng không khỏi dấy lên một chút sợ hãi. Đó là chân chính sợ hãi, tựa như là mắt thấy một đầu sắp thành niên hùng sư mãnh hổ, phảng phất gặp đem đến từ mình chắc chắn mất mạng khủng bố hình tượng. Thần Giao tiên tôn đã để bọn hắn mấy vị tiên tôn như dẫm trên băng mỏng, như ngồi châm thảm. Bất đắc dĩ mới liên thủ đối phó. Hiện tại Lý Diệp, dù là đối bọn hắn còn không tồn tại bất cứ uy hiếp gì. Có thể đem đến đâu? 10 năm, 100 năm, ngàn năm. Ngũ đạo tiên tôn sắc mặt âm trầm xuống. Đáng tiếc, ngươi lại như thế nào thiên phú tuyệt thế, hôm nay cũng phải bỏ mạng tại bản tọa trong tay. Lại là cái kia một kiện tiên bảo, phía trên càng là tản ra vô cùng kinh khủng tiên quang. Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Vừa rồi hai đao, lại một lần nữa cơ hồ rút sạch trong cơ thể hắn sở hữu chân nguyên. Nếu không phải cửu long lực lượng để hắn cơ hồ tương đương với phổ thông đại đế số hơn gấp 10 lần chân nguyên dự trữ, thậm chí bổ ra một đao liền đầy đủ để hắn hóa thành người khô, trực tiếp dầu hết đèn tắt mà chết. Càng quan trọng hơn, vừa rồi cái kia hai đao, vẫn là mượn thôn phệ thanh hoa tiên quân nguyên thần về sau, mới có thể chém ra. Giờ phút này, thanh hoa tiên quân cường đại nguyên thần chi lực, cơ hồ đều bị hắn hao hết 7 thành. Chỉ còn lại không tới 3 thành nguyên thần chi lực, trong tay hắn cơ hồ chỉ còn lại cuối cùng một đao lực lượng. Tiên tôn, quả nhiên so với tiên quân chí ít cường đại số hơn gấp 10 lần. Nhìn như thanh hoa tiên quân cơ hồ chỉ kém lâm môn một cước, liền có thể trở thành một vị khác tiên tôn. Nhưng mà chỉ có chân chính động thủ về sau, mới khiến cho hắn cảm giác ra cả hai chênh lệch. Đó là một loại như là lệch trời, không thể vượt qua khe rãnh. Như là thánh quân cùng đại đế. Nhìn như kém một đường, nhưng là giữa hai bên thực lực chênh lệch thậm chí đủ để phá vỡ người bình thường có khả năng tưởng tượng cực hạn. Trong tay hắn, thất tinh kiếm đã sớm ảm đạm vô quang. Bắt đầu đại đế năm đó lưu lại đế binh thần kiếm, giờ phút này cũng là cơ hồ đến cực hạn. Dù là thất tinh kiếm cũng không tầm thường đế binh, mà là một kiện đạo khí. Nhưng tại tiên bảo trước mặt, nhưng vẫn là kém quá nhiều. Lao hỏa kế, kiên trì một chút nữa. Bạch! Lý Diệp trực tiếp chém ra một kiếm. Phảng phất thiên địa vào thời khắc ấy, hóa thành âm dương cấp 2, hai màu trắng đen. Một kiếm này giống như đao, lại như kiếm, càng là có phân đoạn sinh tử lực lượng. Chán của hắn, ba viên đạo ấn cơ hồ đều đã phát ra kịch liệt run run. Kia là cơ hồ đem lực lượng bay hơi đến cực hạn thể hiện. Thậm chí phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ triệt để vỡ vụn. Giang giác. Một kiếm này chém ra, thất tinh kiếm bên trên, trực tiếp đã nứt ra một đường vết rách, đồng thời truyền đến nghẹn ngào kêu rên thanh âm. Đạo khí. Cơ hồ không thể phá hủy. Kia là ở xa đế binh phía trên pháp khí mạnh mẽ. Thậm chí duy có đạo khí, mới có thể thăng cấp thành tiên bảo. Trở thành tiên trong ma thủ cường đại binh khí. Nhưng mà hết thể này, tại Lý Diệp cơ hồ liều mạng thôi động dưới, thất tinh kiếm cũng là cuối cùng không chịu nổi, dần dần bắt đầu sụp đổ. Đế bạo, đế diệt, đều xa xa không cách nào hình dung giờ phút này Lý Diệp cái này chém ra một kiếm bên trong, ẩn chứa lực lượng. Có thể nói, thanh hoa tiên quân cái kia nhóm cường giả dù là còn sống sót, dưới một kiếm này cũng sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt. Trực tiếp biến mất. Vâng. Một kiếm này, cơ hồ là Lý Diệp có khả năng chém ra mạnh nhất một kiếm. Thậm chí không tiếc để thất tinh kiếm xuất hiện tổn hại. Phải biết, đế binh tổn hại đều cơ hồ rất khó chữa trị. Trừ phi có đại đế lấy tự thân tinh huyết tốn hao mấy vạn năm ẩn nuôi chữa trị. Càng đừng nói đạo khí tổn hại. Vậy cơ hồ là ai cũng không cách nào tưởng tượng tổn thất to lớn. Có thể hắn chính là làm. Bởi vì nếu như không đem hết toàn lực, thậm chí liền hắn tính mạng của mình đều sẽ khó giữ được. Bạch bạch bạch. Lý Diệp điên cuồng rút lui, mỗi một bước đều đạp nát một mảnh hư không. Thân thể của hắn càng là xuất hiện từng đạo vết rách, tựa như là lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Thánh thể viên mãn mặc dù cường đại, lại không có nghĩa là không thể hủy diệt. Hắn hiện tại, cơ hồ đã đến cực hạn. Thiên mộng thánh giả cơ hồ là cổ nén, mới không có phát ra âm thanh. Lý Diệp là vì nàng mà đang liều mạng. Nếu không, lấy Lý Diệp thực lực, cho dù tiên tôn trước mặt, đều có cơ hội đào tẩu. Mà bây giờ, theo Lý Diệp chém ra cuối cùng một kiếm, hư không dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Không thể không nói, lấy ngươi cái kia nhỏ bé lực lượng, có thể làm đến bước này, đã là đáng quý. Chỉ là đáng tiếc. Ngũ đạo tiên tôn, cho dù là vừa rồi một kiếm kia dưới, vậy mà đều lông tóc không tổn hao gì. Không. Nhìn kỹ lại, cũng không phải là một chút hiệu quả đều không. Lý Diệp mở mắt nhìn lại, tại ngũ đạo tiên tôn ngực, có thể nhìn thấy hắn tiên khải vỡ ra, thậm chí ngực có từng tia màu vàng kim nhạt máu tươi chảy ra, là như vậy chói mắt. Đường đường tiên tôn, lại bị một cái tu vi bất quá thiên nhân đại đế sâu kiến chỗ chém bị thương. Cái này nếu là chuyến đi, không biết sẽ khiến bao lớn doanh động. Nhưng bây giờ, Lý Diệp toàn thân trên dưới cơ hồ đến dầu hết đèn tắt chi địa. Liền trong tay hắn thất tinh kiếm, cũng triệt để sám trắng, tựa như là rơi vào giữa trần thế sát thường, đã sớm đã mất đi thân là đạo khí quan mang. Đạo khí, dù sao chỉ là đạo khí, cho dù là tiên bảo hình thức ban đầu, cuối cùng vẫn là vô pháp chính diện cùng tiên bảo chống lại. Xem ở ngươi như thế cố gắng phân thượng, bản tọa có thể lưu ngươi một đầu toàn thây. Ngũ đạo tiên tôn một mặt trách trời thương dân, nhưng mà trên người hắn sắc ý, lại căn bản không cần che giấu. Ngực cái kia nhạt vết máu vàng óng, càng làm cho hắn hạ quyết tâm, muốn đem Lý Diệp triệt để xóa bỏ, không lưu bất cứ uy hiếp gì. Thật sao? Ngươi xác định, có thể giết ta. Nhưng mà đối mặt như thế tuyệt cảnh. Lý Diệp đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt bên trong không có bao nhiêu sợ hãi, thậm chí còn mang theo từng tia quỷ dị quan mang. Không cách nào tưởng tượng khí tức, cơ hồ vượt ngang toàn bộ chân trời. Đó là ngay cả tiên tôn đều không cách nào tưởng tượng, cơ hồ đem bầu trời nháy mắt xé rách. Có lẽ, là ta giết ngươi. Chương 3836, Tử vong chi mâu. Đông. Một con thế nhân không cách nào tưởng tượng to lớn đôi mắt, trong hư không nổi lên. Một khắc này, thậm chí liền tiên tôn cái kia khủng bố tiên quang đều triệt để bị áp chế xuống, tựa như gặp được thế gian nhất khiến người sợ hãi đồ vật. Toàn bộ thiên địa, bao quát tiên tôn mở ra tinh hải vũ trụ, đều ở đằng kia đôi mắt tầng dưới tầng vỡ vụn. Kia rốt cuộc là cái gì? Ngũ đạo tiên tôn trừng lớn hai mắt, phảng phất chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy đồ vật. Mấy chục triệu năm, hắn thứ gì chưa từng gặp. Cho dù là tiên vương hắn đều đã từng may mắn phía trước hướng thần Thương Châu thời điểm, gặp qua một lần. Đó là chân chính che khuất bầu trời, một tay có thể trưởng khống nhật nguyệt thiên địa, để thiên địa pháp tắc đều theo ý chí của hắn mà thay đổi cường đại tồn tại. Nhưng mà, cho dù là tiên vương, đều chưa hề để hắn giống như nay loại kia toàn thân run rẩy, thậm chí phát ra từ sâu trong linh hồn, loại kia đối với sợ hãi tử vong. Tất cả mọi người bị biến cố đột nhiên xuất hiện cho sợ ngây người. Toàn bộ thiên địa, đều phảng phất đang một con kia không cách nào tưởng tượng to lớn đôi mắt nhìn chăm chú, tựa như là trong truyền thuyết chư thần ngắm nhìn thế gian, lạnh lùng, vô tình thậm chí là miệt thị. Một khắc này, tất cả mọi người phảng phất cảm giác được một loại vô hình gông xiềng, bọc tại trên người bọn họ. Dù là cường đại như tiên tôn, đều không thể phá vỡ loại kia trói buộc. Thần giao tiên tôn thân hình, trong hư không hiện hiện. Đây chính là tiểu tử kia át chủ bài. Không thể không nói, hắn thật bị khiếp sợ đến. Kinh khủng như vậy đồ vật, cho dù là hắn, đều chưa hề tưởng tượng qua. Thậm chí cái này đã vượt qua tiên tôn chỗ phương diện, thậm chí là tiên vương, đều chưa chắc nắm giữ loại này lực lượng. Ngũ đạo tiên tôn càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái kia to lớn vô cùng không cách nào tưởng tượng đôi mắt vừa xuất hiện, cơ hồ liền khóa chặt hắn. Hắn muốn rời khỏi, lại phát hiện căn bản không thể động đậy. Mãnh liệt tử vong xung kích, cơ hồ khiến trên người hắn không cầm được có hắc quang hiện hiện. Loại kia hắc quang, đại biểu cho tử vong, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tại một vị tiên tôn trên thân. Không có khả năng. Làm sao có thể? Bản tọa chí ít còn có gần 20 triệu năm thọ nguyên. Làm sao lại biết hiện ra tử vong báo hiệu? Hắn điên cuồng dãy rủa, lại căn bản không có biện pháp tránh thoát. Tựa như là tử vừa mới bắt đầu, tử vong liền đem hắn bao phủ. Dù là hắn như thế nào cường đại, càng là đường đường tiên tôn, hưởng thụ mấy chục triệu năm lâu đời thọ nguyên, trong thiên địa này cơ hồ không có thứ gì có thể tùy tiện giết chết được hắn. Nhưng là tại hiện tại, hắn lại sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là tử vong. Đó là một loại hoàn toàn không cách nào giải thích, lại trực tiếp để linh hồn hắn đều triệt để biến mất lực lượng, thậm chí không nhìn hắn toàn thân vô cùng cường đại tiên nguyên lực lượng, trực tiếp bày biện ra tử vong báo hiệu. Ngũ đạo tiên tôn trên thân tử vong báo hiệu, để mấy người khác đều là trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Liên thần giao tiên tôn cũng hơi xẹt qua một sợi sợ hãi. Tử vong. Đối với tại bọn hắn mà nói là xa xôi bực nào. Bọn hắn tùy tiện một người, đều có thể tùy tiện sống mấy ngàn vạn năm bất tử. Thậm chí một chút bí pháp cùng kéo dài tuổi thọ bảo vật, để bọn hắn còn có thể sống càng lâu. Hầu như không cần lo lắng tử vong ngày đó tiến đến. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại tại một vị tiên tôn trên thân, gặp được tử vong báo hiệu. Trong truyền thuyết, cho dù là tiên vương cổ thánh đều không cách nào tránh khỏi, cuối cùng sẽ có một ngày bước vào tử vong điểm báo trước. Chuyện gì xảy ra? Ngũ đạo tiên tôn cự ly đại nạn ngày còn có chí ít 20 triệu năm. Làm sao có thể hiện tại liền hiển hiện tử vong báo hiệu? Xích thanh tiên tôn cùng tử dạ tiên tôn toàn thân đều đang phát run. Dù sao hai người bọn họ tu vi cùng ngũ đạo tiên tôn bất quá sàn sàn với nhau, dù là tử dạ tiên tôn so hai người hơi mạnh, cái kia cũng chỉ bất quá hơi mạnh hơn một chủ. Giờ phút này nhìn thấy ngũ đạo tiên tôn trên thân tử vong báo hiệu, để hai người đều là cột sống phát lạnh. Trên người tiểu tử kia, đến cùng còn có cái gì quỷ dị thủ đoạn? Bọn hắn tự nhiên không tin tưởng chỉ là một cái tu vi bất quá thiên nhân đại đế tiểu tử, dĩ nhiên có thể uy hiếp một vị tiên tôn tính mạng. Nhưng là hiện tại, bọn hắn nhưng lại không thể không tin tưởng. Liên thần giao tiên tôn lúc ban đầu, cũng bất quá chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ, lại ai có thể nghĩ tới Lý Diệp trên thân lại còn cất giấu lực lượng kinh khủng như vậy. Kia là so huyết hải càng khủng bố hơn đồ vật. Tiểu tử kia. Không đúng. Lực lượng này tuyệt đối không phải bản thân hắn có khả năng nắm giữ. Tử dạ tiên tôn rít lên một tiếng. Không chỉ ngũ đạo tiên tôn bị trói buộc, thậm chí liền nàng cùng xích thanh tiên tôn đều không thể tránh thoát. Phảng phất đang cái kia thần mâu phía dưới, hết thảy tất cả, đều bao phủ tại một mảnh tử vong bên trong. Trên người bọn họ, đồng dạng bắt đầu hiện hiện loại kia đáng sợ hắc quang, đúng là bọn họ trong miệng tử vong báo hiệu. Cho dù là tiên tôn, đều không thể ngăn cản sinh tử luân hồi, tại tử vong trước mặt, tiên tôn cũng bất quá giống như phàm nhân, tràn ngập sợ hãi. Ánh mắt của bọn hắn, đều nhìn phía cái kia treo thật cao ở đỉnh đầu mọi người khủng bố thần mâu. Chính là bởi vì vật kia, để bọn hắn vô pháp tránh thoát, thậm chí trên thân hiển hiện tử vong báo hiệu, dần dần bắt đầu đi vào tử vong. Tiên tôn, mà lại là mấy vị tiên tôn cùng một chỗ, nghĩ muốn mạnh mẽ đánh vỡ loại trói buộc này. Tiên tôn lực lượng cường đại cỡ nào, thậm chí xé nước thiên địa đều chẳng qua là bọn hắn tiện tay mà làm. Nhưng là tại lúc này, cho dù là bọn họ như thế nào liều mạng, vậy mà đều vô pháp dung chuyển chung quanh thiên địa một tấc một thước. Tựa như là hết thể bị đông cứng, bọn hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên tôn lực lượng, tại lúc này lộ ra là như thế nhỏ bé. Thần giao tiên tôn một dạng bị trói buộc, trên thân cũng hiện ra tử vong hắc quang. Tiểu tử, ngươi liền bản tọa cũng giống vậy chuẩn bị giết hay sao? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên bản hắn liên thủ với Lý Diệp, bất quá nghĩ đến để Lý Diệp kéo dài ba đại tiên tôn bất kỳ người nào, cho hắn cơ hội đào thoát. Không nghĩ tới bây giờ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, liền chính hắn đều hãm sâu đi vào. Chỉ có Thiên Mộng Thánh Giả, vẫn chưa chịu ảnh hưởng, giờ phút này càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tiên tôn, loại nào cao cao tại thượng? Nhưng bây giờ, bốn vị tiên tôn lại cơ hồ bị Lý Diệp một người trói buộc tại hư không bên trong, thậm chí sắp đi vào tử vong. Loại kia xung kích, đủ để phá vỡ nàng mấy trăm năm qua hết thể nhận biết. Thời khắc này Lý Diệp, toàn thân trên dưới, đều hóa thành một mảnh đen kịt. Trên người hắn, phảng phất hóa thân thành chân chính địa ngục, nơi đó chỉ có tử vong mới là kết cục, hết thể tất cả đều thuộc bình tĩnh. Cái kia khủng bố thân mâu, đúng là hắn từ bất tử phong tế đàn dưới, tìm tới tử vong chi mâu. Trong truyền thuyết thái cổ bát đại bí đồng một trong, chúa tể tử vong thần mâu. Mà giờ khắc này, hắn cưỡng ép vận dụng tử vong chi mâu, liền chính hắn cũng dần dần bị tử vong thôn phệ. Ước vào năm, lấy thần ma thi thể vẩn nuôi, lấy thần ma lực lượng thoải mái. Loại này khủng bố đồ vật, căn bản không phải hắn hiện tại chỗ có thể vận dụng. Mà bây giờ bị hắn phóng xuất ra, cơ hồ liền chính hắn đều có chút không cách nào khống chế. Cơ hồ tại ngắn phút chốc, Lý Diệp cả người liền biến thành một cái tóc trắng xóa lão nhân, khí tức trên thân càng là cơ hồ bị tử vong thôn phệ. Hai con mắt của hắn đều hóa thành một vùng tăm tối, phảng phất trở thành lỗ đen giống nhau có thể thôn phệ thế gian vạn vật. Ba đại đạo ấn, càng là tại đỉnh đầu của hắn dâng lên, tách ra khủng bố quan mang. Chương 3837, Thiên Tôn cũng là người A. Theo toàn bộ thiên địa cơ hồ đều ở đằng kia vô cùng kinh khủng thần mâu dưới, hết thể tất cả phảng phất đều phảng phất dần dần hóa thành cho tàn. Đứng núi chịu sào. Ngũ đạo tiên tôn trên thân tiên khải cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn, đã mất đi sáng bóng, tựa như là đồng nát sắt vụn, bắt đầu xuất hiện vết rỉ, dần dần vỡ vụn. Ngay sau đó cả người hắn thịt tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi già yếu xuống dưới. Một vị tiên tôn, hưởng dự mấy ngàn vạn năm thọ nguyên, kia là loại nào lâu đời, lại tại thời khắc này, cơ hồ tại một loại gần như khoa trương tốc độ xuống, thật nhanh biến mất. Trên mặt của hắn, cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi. Đạo hữu mau dừng tay. Bản tọa nguyện ý cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Mau dừng tay. Tại tử vong trước mặt, cho dù là tiên tôn cũng bất quá cùng phàm nhân không khác. Không chỉ là hắn, tử dạ tiên tôn cùng xích thanh tiên tôn cũng là luống cuống. Bọn hắn mặc dù không có ngũ đạo tiên tôn già yếu nhanh như vậy, có thể tiếp tục như thế, không bao lâu nữa bọn hắn cũng sẽ nên đón cuối cùng tử vong. Cái kia tuyệt đối không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Đường đường tiên tôn, dĩ nhiên chết ở loại địa phương này, cái này nếu là truyền đi tuyệt đối là đủ để làm cho hề cho thiên hạ. Trở thành ức vạn năm đều sẽ bị người đề cập một chuyện cười. Còn nữa, bọn hắn cái nào không phải uy chấn một phương, xương tông đạo tổ tồn tại. Một khi bọn hắn vẫn lạc, cơ hồ có thể tưởng tượng, bọn hắn truyền xuống những đạo thống kia, đệ tử của bọn hắn cùng huyết mạch hậu đại, sẽ nên đón dạng gì cục diện. Những đã từng kia e ngại, sợ hãi cùng kính sợ bọn hắn người, cũng sẽ ở nháy mắt. Hóa thành thế gian tàn nhẫn nhất cùng máu tanh xài lang. Đem sẽ không chút lưu tình mặt đem bọn hắn mấy chục triệu năm để tích lũy hết thảy, toàn bộ cướp đi. Thậm chí liền đệ tử của bọn hắn, hậu thế truyền nhân đều sẽ trở thành trong mắt những người kia tàn sát đối tượng. Ngũ đạo tiên tôn càng là một mặt sợ hãi, thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Đạo hữu mau dừng tay. Chúng ta hoàn toàn không cần thiết như thế lưỡng bại câu thương. Bọn hắn như thế nào nhìn không ra, Lý Diệp vận dụng cái này lực lượng, tuyệt đối là vượt qua bản thân hắn năng lực chịu đựng cực hạn phía trên, cho dù là bọn họ sẽ vỡ lạc, Lý Diệp chính mình cũng tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Đúng vậy a, đạo hữu mong rằng nghĩ lại, lực lượng kia tuyệt không phải ngươi có thể nắm trong tay, dù là giết chúng ta, ngươi cũng nhất định khó giữ được tính mạng. Xích Thanh Tiên Tôn liền vội vàng khuyên nhủ, đồng thời liều mạng muốn từ loại kia trói buộc bên trong tránh thoát, dù là đánh đổi khá nhiều, chí ít so như bây giờ chậm rãi chờ chết tới mạnh. Mà giờ khắc này Lý Diệp, lại cơ hồ đã vô pháp đáp lại. Từ tử vong chi mâu xuất hiện một khắc này, hắn liền cơ hồ đã mất đi trưởng khống lực lượng. Nguyên bản trong cơ thể hắn mênh mông chân nguyên, cơ hồ trong nháy mắt, liền bị rút khô. Dù là hắn nắm giữ cửu long lực lượng, tương đương với chín đầu chân long thần thú chỗ có chân nguyên lực lượng. Nhưng tương tự vô pháp trèo chống tử vong chi mâu dù là một hơi nửa khắc. Thậm chí đến bây giờ, liền hắn lớn nhất át chủ bài ba viên đạo ấn đều nổi lên, tinh thuần nhất lực lượng đều liên tục không ngừng chảy vào cái kia khủng bố thần mâu bên trong. Ngũ đạo tiên tôn cùng Xích Thanh tiên tôn tại thời khắc này, căn bản không để ý thân phận của mình. Vì mạng sống thậm chí có thể nói bất kỳ điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Hai người đối mặt liếc mắt, ngũ đạo tiên tôn càng là trực tiếp mở miệng, chỉ cần đạo hữu nguyện ý dừng tay, bản tọa có thể thề, hôm nay sự tình như vậy chấm dứt. thậm chí bản tọa nguyện ý đem đạo hữu thu nhập bản tọa môn hạ, không. Bản tọa thậm chí nguyện ý ban thưởng ngươi một quyển tiên thư đạo văn, giúp ngươi vũ hóa phi thăng. Lời vừa nói ra, thế nhưng là đủ để cho vô số người trợn mắt hốt mồm. Tiên thư đạo văn. Cái kia có thể là chân chính tiên nhân có khả năng tu luyện tuyệt thế công pháp. Nhưng mà này còn không phải phổ thông tiên thư đạo văn, chính là một vị tiên tôn ban tạo. Phía trên kia chí ít có lưu tiên tôn đối với tu tiên sở hữu cảm nộ cùng còn sót lại ý chí. Có thể nói, cho dù là một kẻ ngu ngốc, một khi đạt được tiên tôn lưu lại tiên thư đạo văn, đều có hy vọng vũ hóa phi thăng thành làm một đời tiên quân cường giả. Huống chi ngũ đạo tiên tôn còn thân hơn miệng đáp ứng, muốn đích thân trợ Lý Diệp phi thăng. Có tiên tôn hộ đạo, cho dù là chu tâm tiên kiếp hạ xuống, đều hầu như không cần lo lắng sẽ hôi phi yên diệt vĩnh viễn không siêu sinh. Thậm chí chí ít có chín thành hy vọng, trực tiếp đăng lâm tiên quân chi vị. Bản tọa cũng nguyện ý ban thưởng ngươi một quyển tiên thư đạo văn. Đồng thời còn ban thưởng ngươi một kiện chuẩn tiên bảo. Xích Thanh tiên tôn cũng không đốc, giờ phút này cũng là biết không nỡ nàng dâu bắt không được sát lang, mới mở miệng thậm chí so ngũ đạo tiên tôn điều kiện càng mê người. Tiên thư đạo văn. Còn có một cái chuẩn tiên bảo. Liên thiên mộng thánh giả đều không nhịn được muốn mở miệng đáp ứng. Đây chính là tiên thư đạo văn cùng chuẩn tiên bảo. Nhất là chuẩn tiên bảo. Phải biết, tiên bảo chính là tiên ma loại kia tồn tại thần binh. Nhưng mà có rất ít người biết, cho dù là tiên ma đều cũng không phải là người người đều nắm giữ tiên bảo. Luyện hóa một kiện tiên bảo đại giới, thậm chí đủ để cho một vị tiên quân phá sản. Rất nhiều tiên quân, thậm chí trong tay cầm, cũng bất quá chỉ là phổ thông đạo khí, mạnh lớn một chút bất quá là đứng đầu nhất đạo khí. Mà chuẩn tiên bảo, cho dù là tiên quân gặp, đều muốn tâm động. Phải biết, trước đó chết tại Lý Diệp huyết hải hạ thanh hoa tiên quân, trong tay đều không có bất luận một cái nào chuẩn tiên bảo. Nếu không, căn bản không có khả năng như vậy mà đơn giản liền bị huyết hải nuốt. Hai vị tiên tôn đồng thời mở ra điều kiện của mình, tại tử vong trước mặt, cho dù là tiên thư đạo văn cùng chuẩn tiên bảo, đối với tại bọn hắn mà nói đều là thứ yếu. Còn nữa, tiên thư đạo văn ở trong mắt người bình thường chính là vô thượng chí bảo, có thể trong mắt bọn hắn cũng bất quá hàng thông thường. Trừ phi là tiên vương đạo văn hoặc là cổ thánh đạo văn, nếu không đối với tại bọn hắn mà nói, phổ thông tiên thư đạo văn đã là gân gà. Ngược lại là chuẩn tiên bảo, Xích Thanh tiên tôn cũng là một trận thịt đau. Bọn hắn cố nhiên là tiên tôn, nhưng cho dù là tiên tôn, trên thân cũng không có mấy món tiên bảo. Chuẩn tiên bảo cơ hồ là bọn hắn bình thường nhất thường vận dụng bảo vật, tiên bảo cái kia càng là không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không tùy tiện vận dụng. Một kiện chuẩn tiên bảo giá trị, chí ít tại tiên thư đạo văn hơn gấp 10 lần. Tử Dạ tiên tôn trong hai con ngươi phong mang lóe lên, so với Xích Thanh tiên tôn cùng ngũ đạo tiên tôn, nàng sóng mắt lưu chuyển, phảng phất một nháy mắt hóa thành phong tình vạn chủng tuyệt thế vưu vật. Vốn là tuyệt mỹ nàng giờ phút này càng là nhẹ giọng mềm giọng, đạo hưu nếu là nguyện ý thả thiếp thân một con đường sống, thiếp thân nguyện ý cùng ngươi kết thành song tu đạo lữ. Soạn. Ngũ đạo tiên tôn cùng Xích Thanh tiên tôn giờ phút này quả thực kém một chút chửi ầm lên. Bọn hắn không nghĩ tới Tử Dạ tiên tôn vậy mà như thế không muốn mặt, liền loại điều kiện này cũng nói được. Song tu đạo lữ. Nàng thế nhưng là đường đường tiên tôn. Lại muốn hạ mình cùng một cái tu vi bất quá đại đế cảnh giới tiểu tử song tu. Nhưng là không thể phủ nhận, so với hai người bọn họ điều kiện. Tử Dạ tiên tôn điều kiện này càng thêm mê người. Cho dù là hai người bọn họ đứng tại Lý Diệp góc độ, đều sẽ không cự tuyệt. Nói đùa. Một vị tuyệt thế mỹ lệ nữ tiên tôn muốn cùng người song tu kết thành đạo lữ. Cái này phảng phất tựa như là một tên ăn mày đột nhiên có một ngày đụng phải chúa tể một quốc gia nữ vương muốn cùng người kết hôn, hơn nữa còn là loại kia xinh đẹp không gì sánh kịp. Đổi bất luận kẻ nào. Đều sẽ tim đập thình thịch. Chương 3838, màu xanh cửa đá lần nữa xuất hiện. Vì mạng sống, ba đại tiên tôn có thể nói là các hiện thần thông. Thậm chí ba người đều lời thề son sắt, nguyện ý lập xuống thiên địa thệ ước, tuyệt không đổi ý. Bọn hắn sợ Lý Diệp không tin, càng là lấy này để chứng minh thành ý của mình. Dù sao so với ở đây không rõ ràng vẫn lạc, dù là có tổn thất, so với tính mạng mà nói đều lộ ra cực kỳ bé nhỏ. Đừng tin tưởng bọn họ. Đột nhiên bên cạnh bên trên truyền đến lo lắng tiếng hô, chính là Thiên Ngộng Thánh Giả. Tại ba đại tiên tôn cơ hồ ánh mắt giết người dưới, nàng nguyên bản bởi vì chung quanh thiên địa khủng bố uy áp mà run lẩy bẩy thân thể, lại đi vào Lý Diệp bên người. Đừng tin bọn họ. Liền xem như thiên địa thể ước, tiên quân đều có biện pháp cưỡng ép thay đổi, tiên tôn thậm chí có thể ảnh hưởng đến thiên địa thể ước bộ phận ước thúc. Trên mặt của nàng, cơ hồ có cái này khó mà che giấu sợ hãi. Thời khắc này Lý Diệp, cơ hồ đã trở thành tử vong hóa thân. Cho dù là tới gần, đều nhanh chóng thôn phệ trên người nàng vì số không nhiều thọ nguyên cùng huyết khí. Nhưng mà nàng vẫn là tới gần Lý Diệp. Không nên tới gần ta. Lý Diệp thanh âm cơ hồ từ trong thâm nguyên truyền ra, càng là lộ ra vẻ thống khổ. Nhưng mà hắn lại không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thiên Ngộng Thánh Giả tới gần. Có thể thấy được nàng trên thân phảng phất cũng bày biện ra tầng một tử vong hắc quang, nhưng mà nàng lại việc nghĩa chẳng từ nan đi vào Lý Diệp trước người. Vận Nhi! Ngươi điên rồi phải không? Tử Dạ Tiên Tôn hét lên một tiếng. Nàng cũng không phải lo lắng Thiên Ngộng Thánh Giả có thể hay không chết, mà là bởi vì nàng xuất hiện, hoàn toàn phá hủy nàng tính toán. Chính như Thiên Ngộng Thánh Giả lời nói, thiên địa thể ước mặc dù là chư thiên vạn giới cường đại nhất ước thúc, bất luận kẻ nào cũng không thể làm trái. Nhưng mà đến tiên ma cái kia độ cao, lại có ngoại lệ. Tiên quân đều có thể miễn cưỡng cải biến bộ phận thiên địa thể ước thúc, tiên tôn lại càng không cần phải nói. Mặc dù không cách nào cưỡng ép bài trừ, lại có thể cải biến bộ phận lời thề nhân quả. Chính là bởi vì điểm này, Tử Dạ Tiên Tôn thậm chí mở miệng nguyện ý cùng Lý Diệp trở thành song tu đạo lữ. Bởi vì nàng rất rõ ràng, chỉ cần hôm nay nàng còn sống rời đi, dù là tại thiên địa thể ước trước mặt nàng nhất định phải cùng Lý Diệp song tu, lại có thể dùng một loại khác thủ đoạn, đem Lý Diệp hoành sát đến chết. Đường đường Tiên Tôn tự nhiên sẽ không nguyện ý hạ mình cùng một con kiến hôi song tu. Tử Dạ, khi ngươi giết sạch toàn bộ hồ cốc một ngày kia trở đi, trong miệng ngươi Vận Nhi liền đã chết. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Lúc trước bản tọa duy chỉ có buông tha ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng. Tử Dạ Tiên Tôn biến sắc, nhưng là Thiên Ngộng Thánh Giả lại là lắc đầu, trên mặt hiện ra một tia buồn bã. Không, ngày đó, Thiên Vận đã chết. Ánh mắt của nàng bao hàm lệ quang, nhìn qua cơ hồ đã đi vào tuổi già nua vô cùng Lý Diệp. Ngươi lúc ban đầu gọi ta Thiên Ngộng, đã như vậy, ta chính là Thiên Ngộng. Nàng trực tiếp đem chính mình sau cùng huyết khí cùng thọ nguyên, trực tiếp đạo nhập Lý Diệp trong cơ thể. Dù là nàng rõ ràng, hao hết tất cả lực lượng cũng chưa chắc có thể để Lý Diệp từ chỗ nào khủng bố thần mâu bên trong thoát thân ra, nhưng vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan. Lý Diệp muốn ngăn cản, lại căn bản là không có cách làm đến bước này. Tại tử vong chi mâu xuất hiện về sau, kỳ thật hết thể đã triệt để mất khống chế. Ba viên đạo ấn bên trong, ngũ hành đạo ấn cùng sát lục đạo ấn cơ hồ đã ảm đạm vô quang, mặt ngoài càng là che kín vô số vết rách. Phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Một khi vỡ vụn, đời này hắn cũng không thể lần nữa đem cái này hai viên đạo ấn ngưng tụ ra. Chỉ có tử vong đạo ấn, giờ phút này còn tách ra vô cùng chói mắt hắc quang. Tầng 99 đạo văn ở phía trên là như vậy lóa mắt, chính là bởi vì như thế, mới có thể đủ kiên trì đến bây giờ. Nhưng mà ngay cả như vậy, tại tử vong chi mâu điên cuồng rút ra dưới, cũng sắp không kiên trì nổi. Hết thể tất cả, cũng sẽ ở tử vong dưới hóa thành cho tàn. Mặc kệ là Lý Diệp vẫn là ngũ đạo tiên tôn đám người. Không nghĩ tới, kết quả cuối cùng vậy mà lại là như thế. Lý Diệp trên mặt hiện ra một sợi cười khổ, nhưng mà hắn vẫn chưa hối hận, chẳng qua là cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn có quá nhiều chấp niệm còn chưa hoàn thành, lại phải chết ở chỗ này. Toàn bộ thiên địa, cơ hồ đã triệt để đã mất đi quang mang. hết thệ tất cả, sắp thuộc hắc ám. Ngũ đạo tiên tôn mấy người càng là điên cuồng dãy rủa, tiên tôn lực lượng hoàn toàn liều mạng phong thích, muốn từ mảnh này tử vong thiên địa bên trong thoát thân. Nhưng bọn hắn tại tử vong chi mâu dưới, lại không cách nào thành công. Liền thần ma đều đủ để diệt sát. Cho dù là thái cổ hồng hoang chư thần vẫn còn tồn tại thời đại kia, thái cổ bát đại bí đồng bất kỳ một cái nào, đều đủ để đổ thần diệt Phật. Bất kỳ người nào một khi đạt được, cơ hồ có thể nói là vô địch ở thiên địa vạn giới. Bất luận cái gì hết thể tại trước mặt bọn hắn, đều không quan trọng gì. Dù là thần ma, đều muốn đi đường vòng. Giờ phút này, hư không bên trên, cái kia khủng bố to lớn thần mâu coi như xa kém xa thái cổ hồng hoang chư thần chỗ thời đại kia như vậy đáng sợ, nhưng cũng đủ để tùy tiện thu lấy mấy cái tiên tôn tính mạng. Dần dần, hết thể quy về hắc ám. Lý Diệp thậm chí đã liền ý thức đều cơ hồ tiêu tán. Nhưng mà chính hắn đều cũng không nhận thấy được, dù là đến giờ khắc này, hắn ba viên đạo ấn đều vẫn chưa vỡ vụn. Ngũ hành đạo ấn cùng sát lục đạo ấn cơ hồ đã mất đi hết thể sáng bóng, như là hai viên nhất đá bình thường. Duy chỉ có tử vong đạo ấn, lại mơ hồ phảng phất có một tia biến hóa. Phía trên đó, tựa như có một vết nứt. Chợt nhìn một cái, tựa như là một con mắt. Chỉ bất quá con mắt này giờ phút này còn lẳng lặng nhắm, chờ đợi lấy lại một lần nữa mở ra ngày đó. Một mảnh hoàn toàn cho đủ số lấy tử vong trong quốc gia, một tòa to lớn trên thần điện, to lớn thần mâu thình lình mở ra. Trong nháy mắt đó, toàn bộ tử vong quốc độ đều bao phủ tại thần mâu nhìn chăm chú phía dưới. Mà Lý Diệp liền xuất hiện ở thần điện bên trong, cái kia phảng phất vĩnh viễn sẽ không khô cạn thánh tuyển phía trên. Trên người hắn, hoàn toàn không phát hiện được bất luận cái gì một tia huyết khí, tựa như là triệt để đã mất đi tính mạng một cỗ thi thể. Nhưng đồng dạng, Lý Diệp trên thân còn mang theo một loại bành trướng khí tức, như thế mâu thuẫn hai loại hiện tượng ở trên người hắn lại hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Hư không bên trong, Lý Diệp cả người đã mất đi khí tức. Nhưng là ở sau lưng của hắn, phảng phất giống là trống rông xuất hiện, một tòa màu xanh cửa đá cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Đồng thời, cái kia khủng bố tử vong chi mâu cũng theo đó biến mất, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Thần giao tiên tôn ánh mắt vừa mở. Trong chốc lát từ trong tử vong tránh thoát, trên thân tám tầng tiên hoàn càng là hóa thành bắt trọng tinh hải vũ trụ. Có thể không chờ hắn bắt lấy Lý Diệp, lại đột nhiên ở giữa cảm giác được cái kia màu xanh trong cửa đá chỗ thấu lộ ra ngoài một sợi khí tức, lập tức quá sợ hãi. Cơ hồ không chút suy nghĩ, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức làm vỡ nát tầng một tiên hoàn. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ, cơ hồ một nháy mắt hắn liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ hướng phía màu xanh trong cửa đá kéo đi. Không chút do dự, hắn trực tiếp làm vỡ nát còn lại sở hữu tiên hoàn, thậm chí cuối cùng, một cái nguyên thần từ trong đó đào thoát, căn bản không dám dừng lại, một nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Cái kia màu xanh trong cửa đá, thì là xuất hiện một cái tay, trực tiếp đem Lý Diệp cùng thần giao tiên tôn lưu lại nhục thân một phát bắt được, nháy mắt kéo đi vào. Đồng thời, toàn bộ thiên địa sụp đổ. Ngũ đạo tiên tôn, Tử Dạ tiên tôn cùng Xích Thanh tiên tôn cơ hồ toàn bộ hóa thành cho tàn, chỉ còn lại trên người bọn họ tiên thư đạo văn cùng tiên bảo còn vẫn còn tồn tại. Khi hết thể khôi phục lại bình tĩnh, mặc kệ là màu xanh cửa đá vẫn là bất luận cái gì hết thể đã sớm không còn tồn tại. Thiên mộng thánh giả trên thân, càng là tắm rửa lấy thần giao tiên tôn cái kia cường đại nhục thân chảy ra máu tươi. Còn có vỡ vụn tiên hoàn tại trán của nàng dần dần tạo thành một viên tiên ấn. Hết thể tới quá nhanh, biến mất càng nhanh. Thần giao tiên tôn nguyên thần hốt hoảng mà chạy. Cái khác ba đại tiên tôn vẫn lạc. Lý Diệp bị màu xanh cửa đá mang đi. Cuối cùng một khắc này, thiên mộng thánh giả chỉ tới kịp bắt lấy Lý Diệp một sợi góc áo, lại căn bản là không có cách ngăn cản. Tại trong tay nàng, thì là một khối ngọc bội. Một khối nhất so với bình thường còn bình thường hơn ngọc bội. Phía trên khắc lấy một chữ. Diệp. Chương 3839. Từ trên trời giáng xuống. Tam giới nhất bắc, chính là một mảnh băng thiên tuyết địa. Ở đây, cho dù là người tu luyện cũng không dám ở lâu. Cái kia thỉnh thoảng thổi qua lạnh lẽo hàn phong thậm chí liền võ hoàng đều ngăn cản không nổi. Nơi này, chính là hoang vu phương Bắc hoang dã. Cho dù là yêu thú cường đại, đều rất ít tận hiện. Đóng băng một tòa hạp cốc bên trong, có thể nhìn thấy một đầu to lớn vô cùng màu trắng cự mãng, chính xoay quanh vờn quanh ở trong sơn cốc. Vẹn vẹn chỉ là lộ ra ngoài thân thể, liền chí ít tiếp cận ngàn trượng lớn nhỏ, lại càng không cần phải nói cái kia cự mãng cái chán, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy một chút nô lên, phảng phất có sừng rồng đang sinh ra. Rõ ràng con cự mãng này đã co hóa thành giao long điểm báo trước, tăng thêm cái kia thân thể cao lớn, cơ hồ trong phương viên vạn dặm đều không bất kỳ vật gì dám can đảm đặt chân. Nơi này là địa bàn của nó. Trong sân cốc, cự mãng phảng phất đang ngủ say. Nhưng là tại cự mãng vờn quanh trung tâm nhất, lại có thể nhìn thấy có một đoá hóng ánh sáng long lanh, giống tựa như thủy tinh mỹ lệ vô hạ tuyết liên. Cái kia tuyết liên bên trên, ẩn ẩn có tia tia linh khí tại xoay quanh, càng tản ra một loại chí mạng mùi hương ngây ngất. Rất hiển nhiên, đây cũng không phải là chỉ là một đoá phổ thông tuyết liên, mà là mang theo cường đại linh khí chí bảo. Cái kia cự mãng rõ ràng chính là vì cái này tuyết liên mà đến, chỉ bất quá nó vẫn chưa lập tức một cái nuốt vào, ngược lại là tới chỗ này sau chậm rãi chờ đợi. Tuyết liên cũng chưa thành thục, mà cự mãng cũng có được sung túc kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao ý thức của nó bên trong, một vệ trực giác nói cho nó biết, chỉ cần chờ cái này một đoá tuyết liên triệt để thành thục, đại hắn một cái nuốt vào luyện hóa trong đó khổng lồ linh khí, nó liền có thể phá vỡ sau cùng ràng buộc, rút đi một thân mãng ra, triệt để hóa thân thành ngao du chân trời giao long. Cái này nhất đẳng, chính là 500 năm. 500 năm bên trong, không phải là không có cái khác bị tuyết liên tán phát hương khí hấp dẫn mà đến yêu thú. Cái này hoang vu bắc địa băng nguyên, mặc dù ít ai lui tới, lại không phải không có có một ít băng thuộc tính yêu thú tồn tại. Màu trắng cự mãng chính là trong đó người nổi bật, mà những bị kia hấp dẫn mà đến yêu thú, hoặc là chạy trối chết, không địch lại cự mãng, hoặc là trực tiếp trở thành cái này màu trắng cự mãng món ăn trong bụng. Không nghĩ tới xuất sinh này 500 năm, cũng không nguyện ý từ bỏ. Ngoài sơn cốc, giờ phút này lại có hai đạo nhân ảnh tới gần. Hai người cơ hồ không bị bất luận cái gì hàn phong ảnh hưởng, trên thân chỉ mặc đơn bạc quần áo, lại phiêu phiêu dục tiên, không giống phàm trần bên trong người. Ở cạnh gần sơn cốc về sau, một người trong đó xa xa nhìn qua cái kia canh dự ở trong sơn cốc màu trắng cự mãng, trên mặt xẹt qua một tia cười lạnh. Bên cạnh bên trên một người nghe nói sau khẽ cười nói, yêu thú mặc dù linh trí kém một chút, bất quá càng có thể phát giác được một ít thiên địa dị bảo sinh ra cùng công hiệu. Hừ! Xuất sinh này muốn nuốt vật kia lấy này đến thuế biến hóa giao, chỉ tiếc nó không có cơ hội này. Mấy trăm năm, không phải không người đánh qua cái kia đoá tuyết liên chủ ý, chỉ tiếc đều không thể đem màu trắng cự mãng đuổi đi. Thậm chí rất nhiều người còn chôn vùi tại cự mãng cái kia miệng to như chậu máu phía dưới. Hai người này xuất hiện, rất hiển nhiên cũng không phải là lần đầu tiên đến đây. Sư huynh, tính toán thời gian, cũng kém không nhiều sắp thành thục rồi, muốn không quay về bẩm báo trưởng lão bọn hắn. Hai người đều là thân mang một bộ áo trắng, ở đây băng nguyên phía trên ngược lại là có vẻ hơi xuất trần. Càng mấu chốt, hai người nhìn như bất quá 20-30 năm tuổi, lại ẩn ẩn có cường đại khí tức bộc lộ, rõ ràng chính là tu vi đạt đến võ hoàng cảnh giới cường giả. Hơn nữa còn không phải phổ thông võ hoàng, trên người hai người này, khí tức so với bình thường võ hoàng muốn nồng hậu dày đặc nhiều, chí ít cũng là đỉnh phong võ hoàng cảnh giới. Chỉ bất quá, mặc dù bọn hắn đối với cái kia màu trắng cự mãng toát ra vẻ khinh bỉ, lại cũng không dám quá phận tới gần sơn cốc. Cho dù là bọn họ lại tự phụ, cũng biết liền hai người bọn họ, một khi quá phận tới gần dẫn tới cái kia màu trắng cự mãng chú ý, cũng có thể tống táng tính mạng mình. Người ở chỗ này chờ lấy, ta hồi cốc bên trong bẩm báo tông môn. Cái kia một người cầm đầu hiển nhiên là sư huynh, khẽ gật đầu. Bọn hắn đều là mảnh này băng nguyên cường đại nhất vô cùng băng phong cốc đệ tử. hơn nữa còn là hạch tâm nhất đệ tử. Lần này ra, cũng chính là xác nhận một chút cái kia Tuyết Liên thành thục thời gian. Giờ phút này mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, liền lưu lại một người khác trở về bẩm báo tông môn sư trưởng. Sư huynh, ngươi đi nhanh về nhanh. Chậm sợ bị xuất sinh này chiếm được tiên cơ, trực tiếp nuốt. Sợ cái gì, tính toán thời gian, chí ít còn một tháng nữa khoảng chừng, thành thục trước đó, liền xem như xuất sinh kia thấp linh trí, cũng hẳn phải biết trước thời hạn nuốt vào đối với hắn có hại vô ích. Cái kia sư huynh cười lạnh, theo sau đạp không mà đi, thân hình rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt. Hy vọng cốc bên trong các trưởng lão sẽ không nhầm thời gian. Lưu lại một người ngược lại là không chút hoang mang. Mặc dù bên trong thung lũng kia màu trắng cự mãng vô cùng cường đại, liền xem như lấy hắn đỉnh phong võ hoàng tu vi, cũng không dám quá phận tới gần. Chỉ khi nào chờ hắn sư môn các trưởng lão đến đây, nghĩ muốn lấy cái kia màu trắng cự mãng bất quá chỉ là tiện tay mà thôi. Mấy trăm năm nay sở dĩ một mực không có động thủ, bất quá chỉ là toàn bộ băng phong cốc thấy cự mãng thủ hộ Tuyết Liên an phận thủ thường, sở dĩ lưu nó một cái mạng mà thôi. Mấy ngày đi qua, sơn cốc vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Duy chỉ có cái kia cự mãng thủ hộ Tuyết Liên dần dần bắt đầu nở rộ, mà màu trắng cự mãng cũng là càng phát bất an. Phảng phất phát giác được một trận đại chiến, tức sắp đến. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên trên sơn cốc không, hư không đã nứt ra một cái lỗ to lớn. Tựa như là có người trực tiếp từ trong hư không một thanh xé rách, ngay sau đó liền thấy một cái màu xanh cửa đá cứ như vậy xuất hiện ở nơi đó. Màu trắng cự mãng giơ lên to lớn đầu, cái kia đột nhiên xuất hiện màu xanh cửa đá cho nó một loại nguy cơ trước đó chưa từng có. Thậm chí vượt xa khỏi lúc trước một vị nào đó nhân loại thánh hoàng truy sát nó lúc, thừa nhận áp lực. Ngao! Cự mãng phát ra gầm thét. Nhưng là sau một khắc, màu xanh thạch cửa mở ra, trong đó lại là có một cái cực lớn đến khiến người không cách nào tưởng tượng đồ vật đập xuống. Màu trắng cự mãng xem như dáng người to lớn, lan tràn ra chí ít có ngàn trượng lớn nhỏ. Thế nhưng là ở đằng kia rơi xuống đồ vật trước mặt, lại như cùng một con lươn, nhỏ bé đến không đáng kể tình trạng. Bản năng, màu trắng cự mãng từng chiếc lông măng đều dựng lên, nếu như nó có mồ hôi lời nói có chút râu ria. Loại kia tựa như gặp gỡ thiên địch giống nhau sợ hãi để nó run rẩy liên tục. Vâng! Cái kia khổng lồ đồ vật trực tiếp đem toàn bộ sơn cốc bao phủ, to lớn xung kích, trực tiếp đem màu trắng cự mãng tung bay, kém một chút không có trứng mắt. Cứ như vậy tắt thở đi qua. Ngoài sơn cốc, vậy lưu thủ thanh niên trực tiếp bị cái kia xung kích nháy mắt chấn vỡ, liên đối thần hồn cũng không kịp đào tẩu, triệt để đóng băng, sau một khắc cứ như vậy vỡ vụn một chỗ. Giờ phút này màu trắng cự mãng mới nhìn rõ ràng cái kia nện xuống tới đến cùng là cái gì, cái này xem xét phía dưới, kém một chút không có đem nó sợ tè ra quần. Giao long. Dĩ nhiên là huyết mạch xa xa ngự trị ở bên trên nó một đầu vô cùng to lớn giao long. Nó ngàn trượng thân thể tại trước mặt, đều lộ ra như cùng một cái tiểu xà. Đồng thời nó nhìn thấy, ở đằng kia giao long trên đầu, lại còn nằm một nhân loại. Một người một dao, chính là bị màu xanh cửa đá đột nhiên bắt đi Lý Diệp cùng thần giao tiên tôn nhục thân. Chương 3840, không cẩn thận hủy một gốc tiên thiên trí bảo. Băng nguyên cự mãng, tính không được huyết mạch cơ nào thuần khiết. Nhưng mà đầu này băng nguyên cự mãng lấy tu luyện chí ít 3 vạn năm thời gian. Cho dù là trong nhân loại thánh hoàng xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đem chém giết. Cường đại như thế một con yêu thú, giờ phút này lại nơm nớp lo sợ, quét qua mấy trăm năm qua thủ hộ cái kia đóa Tuyết Liên, nuốt giết rất nhiều muốn cướp đoạt bảo vật yêu thú cùng nhân loại người tu luyện vương giả khí thế. Giờ phút này, co quắp tại một bên, không dám chút nào tới gần. Không chỉ như thế, nó thậm chí còn ủy khuất nhẹ giọng nghẹn ngào, lại chỉ dám tại bên ngoài thung lũng đứng xa xa nhìn. Cả cái sơn cốc bên trong, chỉ thấy cái kia cực lớn đến không cách nào tưởng tượng một đầu giao long, cũng không biết là ngủ say vẫn là không có khí tức. Cứ như vậy nằm ở nơi đó. Tại giao long trên đầu, một bóng người từ phía trên lăn xuống. Lạch cạch một tiếng, cũng không biết có phải hay không trùng hợp, từ dao long trên đầu lăn xuống tới vị trí, đúng lúc chính là cái kia một đoá hóng ánh sáng long lanh tuyết liên vị trí. Mắt thấy cái kia đủ để cho thánh hoàng thậm chí thánh quân đều dâng lên tham niệm băng nguyên trí bảo bị nện nát, nhưng lại tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ừm. Như là từ trong hỗn độn tỉnh lại, bóng người kia đột nhiên mở mắt. Nhưng mà sau một khắc, lại trực tiếp hoa hoa kêu to bên trong, trực tiếp một cái chó gặm phân tư thế, nện xuống đất. Cũng may thời khắc sống còn, Lý Diệp rõ ràng chú ý tới phía dưới kia đồ vật, miễn cưỡng thay đổi thân thể, lúc này mới tránh khỏi một lần người hủy hoa vong thảm kịch. Ta không chết. Cảm thụ được toàn thân cao thấp thấu xương kia đau đớn, Lý Diệp trong đầu lại tựa như một đoàn tương hồ, vô số hình tượng dồn dập hiện hiện, lại giống như là bị người tận lực đánh nát, vô số, không thành phương viên. Thật vất vả từ dưới đất bò dậy, lại cơ hồ lập tức liền ngã xuống đất. Chờ chút. Ta trong cơ thể chân nguyên. Lý Diệp biểu lộ thay đổi, hắn hoảng sợ phát hiện, nguyên bản hùng hậu một thân khủng bố chân nguyên, giờ phút này cơ hồ trống rông không phát hiện được một phân một hào. Danh xương so sánh chín đầu chân long thần thú lực lượng dĩ nhiên biến mất không còn tăm tích. Nếu không là hắn phát giác được kinh mạch vẫn còn, thậm chí sẽ hoài nghi hắn phải trăng triệt để trở thành một tên phế nhân. Duy nhất để hắn coi như may mắn, mặc dù chân nguyên hao hết, chí ít hắn nhục thân vẫn còn ở đó. Thánh thể viên mãn, dù là chân nguyên không tại, hắn đồng dạng có thể dung chuyển thánh hoàng cái kia nhóm cường giả, thậm chí địch nổi thánh quân. Lần này bị thương quá nặng, xem ra trong thời gian ngắn, vô pháp khôi phục như lúc ban đầu. Trí nhớ của hắn có chút mơ hồ nhớ phải tự mình bước dưới sự bất đắc dĩ, vận dụng chính mình tạm thời còn không thể vận dụng cấm kỵ lực lượng. Bây giờ may mắn còn sống, ngược lại là vận may của hắn. Mặc dù tạm thời đã mất đi một thân khủng bố chân nguyên, có thể cái kia đủ để đông cứng võ hoàng Hàn Phong căn bản là không có cách để hắn cảm giác được chút nào lành ý. Hắn cần một lần lâu dài bế quan, tới chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Đồng thời, toàn bộ thức hải đều tại rời sông lấp biển, cũng làm cho hắn dạ dày trận trận bốc lên. Ánh mắt của hắn rơi xuống bên người cách đó không xa, cái kia một đoá hóng ánh sáng long lanh mỹ lệ không tưởng nổi tuyết liên. Đây là... Lý Diệp có chút con ngươi co vào, rất nhanh liền ánh mắt sáng lên. Bởi vì hắn nhận ra cái này khác mỹ lệ tuyết liên lai lịch, dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết băng thuộc tính tiên thiên trí bảo một trong băng tinh phách vương. Dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy băng tinh phách vương. Phải biết, bất luận một loại nào tiên thiên trí bảo, kia cũng là giữa thiên địa thuần túy nhất nguyên tố tinh hoa ngưng tụ mà sinh. Mấy vạn năm, mấy trăm ngàn năm đều chưa chắc có một cái xuất hiện. Không nghĩ tới, hắn lần này ngược lại là trùng hợp gặp. Bất quá nhìn qua cự ly thành thục còn có một đoạn thời gian. Cẩn thận quan sát dưới, Lý Diệp ngược lại là khẽ nhíu mày. Nếu như là thành thục băng tinh phách vương, mặc dù hắn ngũ hành chi thể đã thành, hiệu quả cũng không lớn, thế nhưng là có một gốc tiên thiên trí bảo thôn phệ, đủ để cho hắn có tự tin tại ngắn ngủi trong một tháng, liền đem một thân thương thế khôi phục. Nhưng nếu như còn chưa thành thục, hắn lại không có thể làm sao. Dù sao loại bảo vật này, chỉ có tại triệt để thành thục về sau mới có thể hái hái, nếu không một khi quá sớm hoặc là bỏ lỡ thời cơ, đều sẽ phung phí của trời. Lắc đầu, nhưng lại chưa chú ý tới, trên tay của hắn vốn là có lấy vết máu, mà trong đó một giọt máu tươi đúng lúc nhỏ xuống tại cái kia băng tinh phách vương bên trên. Không được. Tiên thiên trí bảo chính là giữa thiên địa tinh khiết nhất nguyên tố trí bảo. Căn bản dung không được bất luận cái gì một tia ô nhiễm. Mà giờ khắc này, hắn muốn ngăn cản đã không kịp, cái kia một giọt máu tươi trực tiếp rơi ở phía trên, nháy mắt liền bị băng tinh phách vương hấp thu. Rất nhanh, nguyên bản óng ánh sáng long lanh như là thủy tinh bản tuyết liên bên trên, dĩ nhiên xuất hiện tầng một diễm lệ huyết hồng sáng bóng. Vừa nhìn liền biết phát sinh biến dị nào đó. Lý Diệp lộ ra cười khổ, hắn không nghĩ tới chính mình nhất thời không quan sát, lại tống táng một gốc tiên thiên trí bảo. Cũng không biết lại biến thành như thế nào. Tiên thiên trí bảo bị ô nhiễm, khả năng rất lớn sẽ triệt để hoại tử. Nhưng là cũng có tỷ lệ nhất định phát sinh biến dị, chỉ bất quá loại này biến dị không ai có thể biết là phúc là họa. Liên Lý Diệp đều chưa bao giờ thấy qua bất luận cái gì loại này biến dị ghi chép. Ánh mắt của hắn từ biến dị băng tinh phách vương bên trên rời, cũng nhìn thấy mình bây giờ chỗ thân ở địa phương. Nơi này là... Hắn hơi tập trung, tự nhiên thấy được nơi xa, một đầu băng nguyên cự mãng chính mang theo phẫn hận lại ánh mắt sợ hãi, hướng phía hắn bên này ngóng nhìn. Băng nguyên cự mãng. Cái này hình thể, xem ra chỉ ít 2-3 và 5, thánh hoàng phía dưới gặp đều chỉ có quá ư sợ 2 phần. Dù là hắn hiện tại chân nguyên hoàn toàn không có, có thể chỉ dựa vào hắn thánh thể viên mãn điểm này, một quyền liền có thể đem cái kia băng nguyên cự mãng cho hoanh sát hầm thành dừng lại thịt gian canh. Ngược lại là cơ hồ chiếm cứ lấy nửa cái sơn cốc thần giao thân thể, để hắn nhịn không được vướt vướt cái chán. Trong đầu ký ức mặc dù còn có chút lộn xộn, có thể chí ít hắn nhớ kỹ thứ này lai lịch. Cũng may hắn căn bản không phát hiện được bất luận cái gì một tia thần giao tiên tôn khí tức, phảng phất trước mắt cũng chỉ là một cô thi thể. Chờ chút. Thân thể này lại còn có thừa ấm, không đúng. Sinh mệnh khí tức còn tại, có thể thần giao tiên tôn nguyên thần. Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, nguyên thần không có lý ứng chỉ còn lại một cỗ thi thể, nhưng là trước mắt thần giao tiên tôn nhục thân mặc dù nhìn qua thất linh bát lạc, phảng phất bị hủy diệt hơn chín thành, lại còn duy trì sinh mạng đặc thù. Quỷ dị như vậy dáng vẻ, để hắn có chút hiếu kỳ. Đồng thời hắn cũng nhớ tới liên quan tới thần giao tiên tôn thân phận. Ngao Thiên, không nghĩ tới lao tiểu tử này lúc trước vậy mà lại là một vị tiên tôn. Hắn lắc đầu cười khổ, trong đầu xốc xếp ký ức cũng dần dần bắt đầu khôi phục. Thần giao tiên tôn thân phận, chính là giao long Ngao Thiên. Chỉ bất quá hắn nhìn thấy, chính là sống tại thời đại thượng cổ thời kỳ cuối, vô cùng kinh khủng Ngao Thiên tiên tôn. Còn về sau... Nó là như thế nào bị người phong ấn, bị rơi vào võ thị vương triều trong cổ mộ, liền không được biết. Nhìn lên trước mắt Ngao Thiên tiên tôn cấp lục thân, Lý Diệp không khỏi biểu lộ có chút cổ quái. Ngao Thiên thân là tiên tôn, không cần phải nói rất khó có người có thể đem hắn phong ấn. Nhưng là nếu như đã mất đi nhục thân chỉ còn lại nguyên thần, mà lại hắn mơ hồ nhớ kỹ cái kia thời khắc sống còn, hắn không tiếc phóng xuất ra tử vong thần mâu. Hết thể đều thuộc tử vong. Ngao Thiên, phảng phất là quẳng đi nhục thân, đào mệnh đi. Chương 3841, Cực Bắc Chi Địa. Cho dù là tiên tôn, đã mất đi nhục thân chí ít tu vi cũng muốn giảm lớn. Huống chi Lý Diệp rõ ràng nhớ kỹ, Ngao Thiên người này tại thượng cổ có vẻ như cửu gia cũng không ít. Trước đó hắn thân là tiên tôn vô cùng cường đại, những cửu gia kia không dám như thế nào. Có thể bây giờ hắn gặp rủi ro, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rất nhiều chuyện liền nhiều ít có thể đoán ra một hai. Ta bây giờ đến cùng thân ở nơi nào? Hắn mơ hồ còn nhớ rõ chính mình phảng phất thấy được màu xanh cửa đá xuất hiện trong hư không, sau đó liền triệt để đã mất đi ý thức. Bao quát tử vong thần mâu, hắn quét mắt một bên trong cơ thể tam trọng thiên. Cuối cùng tại tử vong thiên địa bên trong tìm được một lần nữa nhắm mắt lại tử vong thần mâu, ít nhiều khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Có thể đồng thời, cũng làm cho hắn phát giác, hắn ngưng tụ ba viên đạo ấn bên trong, ngũ hành đạo ấn cùng sát lục đạo ấn hoàn toàn mất đi thần quang, tựa như ngoan thạch giống nhau triệt để yên lặng. Nếu không phải ngũ hành thiên địa cùng giết chóc thế giới vẫn chưa sụp đổ, hắn thậm chí hoài nghi mình hai viên đạo ấn phải chăng đã hao hết lực lượng vỡ vụn biến mất. Duy chỉ có sau cùng tử vong đạo ấn, hắn dĩ nhiên không thể nhận ra cảm giác đến. Rõ ràng không phát hiện được, nhưng mà tử vong thiên địa lại như cũ tồn tại. Thậm chí hắn mơ hồ cảm giác được, tử vong thần mâu phảng phất xuất hiện một loại nào đó hắn không biết biến cố. Chính là bởi vì loại biến cố này, cùng hắn tử vong đạo ấn biến mất cùng một nhịp thở. Lần này thật là tổn thất nặng nề a. Hít một hơi thật sâu, chân nguyên hao hết. Hắn ít nhất phải mấy tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng mà so với hai viên đạo ấn triệt để tĩnh mịch, tử vong đạo ấn biến mất, đây hết thể đều lộ ra không quan trọng gì. Có thể nói, vì đánh với tiên tôn một trận, hắn cơ hồ hao hết tuyệt đại bộ phận át chủ bài, liên đối lấy nguyên bản đủ để đối đầu thiên đế, thậm chí khiêu chiến tiên quân lực lượng cường đại, giờ phút này đều cùng nhau mất đi. Duy nhất để hắn may mắn, chính là ngũ hành đạo ấn cùng sát lục đạo ấn mặc dù yên lặng không phản ứng chút nào, chí ít còn tồn tại, hắn còn có hy vọng một lần nữa đem tỉnh lại. Còn tử vong đạo ấn, hắn ẩn ẩn cảm thấy, cần phải cùng tử vong thần mâu có liên quan nào đó. Nơi này hoang vu như vậy rét lạnh, chẳng lẽ là tam giới cực bắc chi địa? Đem ngao thiên cái kia một bộ hoàn toàn thay đổi tiên tôn nhục thân trực tiếp ném vào ngũ hành thiên địa, Lý Diệp thần niệm chìm vào không gian truyền thừa. Giờ phút này, hắn cuối cùng cảm thấy không gian truyền thừa khí tức. Nhưng mà để hắn ngoại ý muốn chính là, toàn bộ không gian truyền thừa căn bản không phát hiện được bất kỳ khí tức gì. Tất cả mọi người, đều giống như biến mất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Suy nghĩ của hắn có chút hỗn loạn, chục triệu năm trước, thời đại thượng cổ thời kỳ cuối, cái kia hết thảy phảng phất là một giấc mộng. Có thể lại hoàn toàn chính xác giống là chân chính trải qua, nhất là ngao thiên nhục thân còn trong tay hắn, càng chứng minh cái kia hết thảy cũng không phải là một giấc mộng. Chẳng lẽ ta trở về? Đã không gian truyền thừa khôi phục bình thường, cái kia không thể nghi ngờ chứng minh hắn chỗ thân ở phiến thiên địa này thời không có biến hóa. Có thể toàn bộ không gian truyền thừa lại không có một ai, để hắn lại một lần nữa bịt kín tầng một mây đen. Hắn mặc dù tạm thời đã mất đi tuyệt đại bộ phận tu vi, toàn bộ thực lực rút lui, có thể chí ít còn có cơ hội khôi phục. Nhưng trong lòng của hắn có một cái vô pháp giải khai khúc mắc. Thiên mộng thánh giả. Hắn không có khả năng quên. Thậm chí thiên mộng thánh giả trong bụng đã có cốt nhục của hắn. Kia rốt cuộc có phải là hay không một giấc mộng? Hắn không tin tưởng cái kia vẹn vẹn chỉ là một giấc mộng. Nếu không cái kia một bộ tiên tôn cấp giao long nhục thân càng không cách nào giải thích. Chỉ khi nào cái kia hết thể đều là thật, theo hắn biến mất, thiên mộng thánh giả lại khi như thế nào? Dù là hắn biết rõ, thiên mộng thánh giả sống ở hiện thế. Có thể cái kia đã từng phát sinh hết thảy, sẽ hay không cải biến hiện thế nhân quả, để hắn ẩn ẩn có tầng một lo lắng. Chẳng lẽ là bởi vì ta xuất hiện, mới khiến cho nàng cuối cùng lựa chọn linh hồn một phân thành hai, chuyển thế trùng tu. Hồi nhớ ngày đó hắn lần thứ nhất nhìn thấy thiên mộng thánh giả, chính là lấy một loại phong ấn tự thân phương thức, chỉ còn lại cuối cùng một sợi hồn phách miễn cưỡng tồn lưu. Nếu không phải cuối cùng phát giác Ngọc Liên Hương chính là nàng một phần khác hồn phách chuyển thế trùng tu, cuối cùng hai người linh hồn dung hợp, có lẽ hậu quả khó mà lường được. Chỉ tiếc, hắn bây giờ chỗ thân ở chỗ, đã đổ chuyển tinh di, thời không chuyển đổi. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, chư thiên phía trên, cái kia hư vô mở mịt trí cao vô thượng thiên đạo, đã xuất hiện vấn đề. Rất nhiều hiện tượng, đều chứng minh hắn đã trở về. Hy vọng nàng không có việc gì. Dù là biết rõ thiên mộng thánh giả cuối cùng sẽ có cái gì kết cục, có thể Lý Diệp Thủy Chung vẫn là vô pháp triệt để buông xuống. Còn bọn hắn giữa hai người hài tử, Lý Diệp cũng là trong lòng nghi vấn trùng điệp. Một khắc này, thiên mộng thánh giả thậm chí nguyện ý dùng bảo thai trong bụng đem đổi lấy Lý Diệp sống sót cơ hội, bởi vậy nhìn ra đối với Lý Diệp sâu sắc tình ý. Đây là nơi nào? Toàn bộ băng nguyên sơn cốc, không hề nghi ngờ Lý Diệp có thể hỏi ra tồn tại chỉ có đầu kia màu trắng cự mãng. Đương nhiên, toàn bộ quá trình Lý Diệp vẹn vẹn chỉ là dùng nắm đấm nhẹ nhàng huy vũ mấy lần, theo sau màu trắng cự mãng liền cúi xuống cao quý đầu lâu. Linh trí chưa mở, lại cũng không ảnh hưởng Lý Diệp từ màu trắng cự mãng trong đầu biết được chính mình sở tại nơi nào. Bác hoang. Hắn hít một hơi thật sâu. Kỳ thật từ chung quanh thiên địa rét lạnh như thế liền có thể đoán được kết quả này. Bác hoang. Hiển nhiên hắn bây giờ chỗ thân ở chính là tam giới chín vực cực bắc chi địa. Phu cận nhưng có tránh đi hàn lưu địa phương. Tự nhiên, đầu này màu trắng cự mãng trở thành Lý Diệp mới yêu buộc, tại hắn nắm đấm uy hiếp hạ cũng là ngoan ngoãn. Dù sao coi như linh trí không cao. Có thể màu trắng cự mãng trực giác để nó đã nhận ra trước mắt cái này nhìn như yếu đuối nhân loại thiếu niên, tuyệt đối không dễ chọc. Nếu như không thuận theo, có lẽ nó không lâu liền lại biến thành đối phương trong miệng cái kia cái gọi là thịt rắn canh. Để Lý Diệp không nghĩ tới, cái này trong sân cốc lại còn có một chỗ động thiên phúc địa. Nói là động thiên phúc địa, lại không cách nào cùng những đế môn kia đạo thống, cổ xưa thế gia mở động phủ so sánh. Nhưng là đối với hiện tại Lý Diệp mà nói, nhưng cũng đầy đủ. Mà trong sân cốc, cái kia lây dính hắn một giọt máu tươi băng tinh phách vương, cũng rõ ràng có triệu chứng biến dị. Liền hắn đều có chút hiếu kỳ, như thế biến dị xuống dưới, đến cùng sẽ sinh ra đồ vật như thế nào. Đã hết thể vô pháp quay đầu, Lý Diệp ngược lại là ổn định lại tâm thần tạm thời khôi phục trong cơ thể chân nguyên. Hắn hôm nay, cố nhiên ỷ vào thánh thể viên mãn có thể không sợ bình thường thánh hoàng thậm chí thánh quân, nhưng đồng dạng cũng có người có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Vì đây, hắn nhất định phải khôi phục nhanh hơn. Rất nhiều chuyện, hắn cần một đáp án. Mà Bác Hoang cự ly Đông Châu, nhưng có lấy ước vạn dặm xa. Lấy hắn hiện tại lực lượng, dù là ngày đêm đi đường, chí ít cũng cần số tháng mới có thể vượt ngang. Tương phản, nếu là hắn có thể khôi phục chân nguyên, dù là chỉ khôi phục 4/5 chân nguyên, đều có thể tiến hành không gian khiêu dược, không cần một tháng thời gian, liền có thể chạy về Đông Châu Thành. Mấy ngày đi qua, sơn cốc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Màu trắng cự mãng hoàn toàn trở thành Lý Diệp yêu buộc, thủ hộ tại ngoài động phủ. Đồng thời, Lý Diệp tại khôi phục trên đường, cũng quan sát đến trong sơn cốc, cái kia một gốc biến dị bằng tinh phách vương biến hóa. Chương 3842, Hổ Lạc Đồng Bằng. Sơn cốc không nhật nguyệt. Toàn bộ tam giới cực bắc chi địa căn bản không có nhật nguyệt tinh thần, ngày đêm giao thế biến hóa. Ở đây, chỉ có mênh mông vô bờ băng nguyên cùng vạn năm không thay đổi huyền băng. Quả nhiên là biến dị nào đó, bất quá xem ra còn cần mấy ngày mới có thể chân chính nhìn ra kết quả. Một gốc tiên thiên chí bảo chân quý bực nào, thậm chí loại này phẩm chất bảo vật, liền đại đế gặp đều tránh không được tâm động xuất thủ cấp đoạt. Có thể nguyên nhân bởi vì hắn, lại làm cho một gốc băng tinh phách vương bị ô nhiễm, cho dù là hắn đều có chút tránh không được đau lòng một chút. Chỉ tiếc, tại lây dính hắn một giọt máu tươi về sau, đây hết thể đã vô pháp nghịch chuyển. Đáng tiếc, trong cơ thể ta cái kia một mảnh thời gian pháp tắc mảnh vỡ còn vô pháp chân chính trường khống, bằng không thì ngược lại là miễn cưỡng có thể nghịch chuyển bộ phận thời gian. Lắc đầu, đã việc đã đến nước này, hắn ngược lại là rất chờ mong cái này một gốc băng tinh phách vương biến dị tiến triển. Dù sao ngàn vạn năm, thậm chí ước vạn năm, đều rất ít gặp đến tiên thiên chí bảo phát sinh biến dị. Chỉ có thể nói lần này quá mức trùng hợp, tiên thiên chí bảo một khi xuất thế, căn bản không có khả năng có người bước lên đem triệt để phá hủy phong hiểm, đi nếm thử xúc tiến biến dị. Cũng chính là hắn, trong lúc vô tình nhỏ xuống một giọt máu tươi, hiện tại càng là may mắn sinh ra biến dị nào đó. Lại là mấy ngày. Lý Diệp trong cơ thể chân nguyên dần dần có một tia khởi sắc, mặc dù vẫn là tiếp cận với khô cạn, lại chí ít đã cảm giác được từng tia như là suối lưu giống như khí tức, tại toàn thân các nơi kinh mạch chảy xuôi. Theo tốc độ này, muốn triệt để khôi phục, chí ít cần nửa năm đến thời gian một năm. Hiện nhưng cái này khôi phục quá trình so với hắn dự tính còn muốn càng muộn, đồng thời cũng chứng minh trước đó hắn bị thương, xa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng nặng. Chân nguyên còn vẫn có thể thấy được khôi phục, có thể trong cơ thể hắn, ngũ hành đạo ấn cùng sát lục đạo ấn cơ hồ không có chút nào bất kỳ biến hóa nào. Hiện tại ta, cơ hồ một khi bị đánh về trước giải phóng A. Lắc đầu cười khổ. Chí ít hắn may mắn chính mình vẫn chưa gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Chỗ này sơn cốc ngược lại cũng coi là an toàn, dù là cái kia màu trắng cự mãng, chính là một đầu sống 2-3 vạn năm yêu thú, nhưng là cũng bất quá tương đương với nhân loại thánh hoàng giống nhau thực lực tu vi. Hắn hiện tại, coi như đơn thuần lấy nhục thân, đều có thể triệt để nghiền ép. Thánh quân không ra, không ai có thể uy hiếp được hắn. Chỉ đợi ta chân nguyên khôi phục một thành, liền có thể rời đi nơi này. Muốn triệt để khôi phục, cơ hồ chỉ dựa vào bế quan chính là chuyện tiếu lâm. Nhất là hai viên đạo ấn, rất hiển nhiên cần một loại nào đó cơ duyên, mới có thể một lần nữa tỉnh lại. Như không phải là muốn nhìn xem cái kia một gốc biến dị băng tinh phách vương đến cùng sẽ diễn hóa thành cái gì, hắn đã sớm thứ nhất thời gian rời đi. Nhưng mà, hắn ý nghĩ rất nhanh liền thất bại. Muốn an an ổn ổn chờ đợi băng tinh phách vương biến dị kết quả, không thể nghi ngờ có người cũng không muốn để hắn dễ dàng như vậy nhìn thấy. Ngươi nói, nơi này đã từng có người loại người tu luyện đặt chân. Màu trắng cự mãng, mặc dù linh trí không cao, lại bởi vì sống được đủ lâu, miễn cưỡng còn có thể dùng thần niệm giao lưu. Có lẽ là Lý Diệp đưa nó đánh sợ, hoặc là cùng Lý Diệp cùng nhau từ màu xanh cửa đá đến rơi xuống thần giao tiên tôn nhục thân, dọa sợ nó. Dù sao mấy ngày nay, ngược lại là đối với Lý Diệp nói gì nghe nấy, không dám chút nào phản kháng. Giờ phút này, càng là lấy thần niệm cáo chi Lý Diệp, cái này một vùng thung lũng chi địa, không chỉ có riêng chỉ có nó thủ hộ ở đây. Còn có những người khác nhìn chằm chằm. Nhân loại người tu luyện. Lý Diệp sau khi nghe cũng là có chút ngoài ý muốn, loại địa phương này có rất ít người đặt chân. Nếu quả như thật xuất hiện, tỷ lệ rất lớn chính là phụ cận một ít tông môn thế gia gia đệ tử. Tăng thêm cả cái sơn cốc băng nguyên, bình thường võ hoàng đều không chịu nổi, để sắc mặt của hắn hơi có chút một tia ngưng trọng. Có thể đến nơi này, chí ít cũng là tu vi đến thượng vị hoàng cảnh giới mới có thể ngăn cản nơi này hàn lưu. Thượng vị hoàng, hắn giờ phút này coi như trọng thương tại người, cũng không e ngại. Nhưng chân chính để hắn nói thầm, chính là loại này tiên thiên chí bảo, nếu là bị người phát hiện, rất có thể ngay từ đầu xuất hiện người cũng không phải cường giả chân chính, mà chỉ là một chút tông môn đệ tử. Nếu như ngay cả môn hạ đệ tử đều tùy tiện tu vi đến thượng vị hoàng, cái kia môn phái này tuyệt đối sẽ không nhỏ yếu. Đại giáo, hoặc là đế môn thế gia. Nếu như là đại giáo, Lý Diệp tự hỏi bây giờ còn có thể ứng phó tới. Nếu như là đế môn thế gia, cái này sẽ phải cân nhắc một chút. Thụ thương trước, hắn có thể không nhìn bình thường đế môn thế gia, thậm chí những đỉnh phong kia đế môn thế gia đại đế tự mình đến, hắn đều có thể không nể mặt bất luận cái gì. Nhưng là bây giờ, hắn thương thế mới vừa vặn có chuyển biến tốt, trừ phi cho hắn một năm nửa năm, nếu không một khi đến đây cường giả chính là thánh quân loại kia cảnh giới, hắn liền muốn chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Cái này thật đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Mặc dù biết được tin tức này, có thể hắn vẫn chưa quyết định trước thời hạn rời đi. Băng tinh phách vương mặc dù đối với hắn đã tác dụng không lớn, mà dù sao chính là một gốc biến dị băng tinh phách vương, hơn nữa còn là bởi vì hắn một giọt máu tươi tạo thành. Nếu như trực tiếp rời đi, tuyệt đối tiếc nuối cả đời. Màu trắng cự mãng bây giờ đã đi theo hắn, mà Lý Diệp tự nhiên cũng cho hắn lấy cái danh tự. Tiểu Bạch. Rất hiển nhiên màu trắng cự mãng đối với Lý Diệp cho hắn lấy tên rất là cao hứng, yêu thú cùng nhân loại khác biệt, bọn chúng càng thêm trực tiếp cũng càng thêm tôn trọng cường giả. Lý Diệp đưa nó tùy tiện đánh nằm xuống lại không giết nó, đồng thời Lý Diệp trong cơ thể ma long huyết mạch bản thân đối với khắp thiên hạ rất nhiều yêu thú liền có một loại thiên nhiên áp chế, tự nhiên mà vậy trở thành Lý Diệp yêu buộc. Hy vọng những gặp qua kia băng tinh phách vương nhân loại người tu luyện vẫn chưa nhận ra thứ này lai lịch. Lý Diệp lắc đầu, loại ý nghĩ này cũng chính là nháy mắt xẹt qua não hải. Liên chính hắn đều biết rất không có khả năng. Mặc dù tiên thiên chí bảo rất nhiều chỉ tồn tại ở ghi chép cùng trong truyền thuyết, có thể nếu quả như thật là một chút đế môn thế gia đệ tử, tuyệt đối không có khả năng không nhận ra. Một khi biết nơi này có một gốc sắp thành thục tiên thiên chí bảo, 89/10 sẽ lên báo tông môn sư trưởng. Hiện tại liền nhìn xem là những môn phái kia cường giả trước một bước đến đây, vẫn là cái này băng tinh phách vương trước thời hạn biến dị thành thục. Lý Diệp vẫn chưa rời đi, nhưng vẫn là đã làm nhiều lần chuẩn bị. Cả cái sơn cốc, lấy hắn hiện tại chỉ có một chút chân nguyên, căn bản là không có cách bày ra quá nhiều trận pháp. Bỏ ra mấy ngày thời gian, mới bày xuống tam trọng phòng ngự đại trận. Những trận pháp này, đầy đủ ngăn cản thánh hoàng cái kia nhóm cường giả 10 ngày. Mặc dù trận pháp phổ thông, thế nhưng là xuất từ bút tích của hắn tự nhiên xa không tầm thường trận pháp sư có thể so sánh. Đáng tiếc, hắn hiện tại cũng chỉ có thể bày ra những trận pháp này, trận pháp cường đại hơn tạm thời vô pháp bố trí. Có thể ngăn cản Thánh Hoàng 10 ngày thời gian, nếu là bị người biết, đủ để cho người hoảng sợ. Dù sao loại này trận pháp, đủ để thành vì một số đại giáo hộ sơn đại trận. Có thể ở trong mắt Lý Diệp, lại chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng, cũng không phải là rất hài lòng. Hắn vẫn chưa từ cự mãng tiểu bạch trong miệng đạt được quá nhiều tin tức. Những cái kia nhân loại người tu luyện đến cùng xuất từ môn phái nào, tu vi như thế nào, hiển nhiên đã vượt ra khỏi yêu thú não dung lượng hạn mức cao nhất. Trong lòng của hắn, ẩn ẩn có một cái suy đoán, nhưng mà hắn không muốn nhìn thấy nhất, cũng chính là đáp án kia. Chương 3843, kiếm tên, phi tiên. Lại là mấy ngày. Sơn cốc trong một động phủ, Lý Diệp nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Có thể nhìn thấy, cái kia một ngụm trọc khí quỷ dị bày biện ra một loại màu đen, thậm chí còn mang theo cường đại ăn mòn. Chung quanh vạn năm không thay đổi huyền băng, ở đằng kia một cái hắc khí trước mặt, đều giống tựa như mỡ bò, tùy tiện bị hòa tan, thậm chí phát ra xì xì xì thanh âm. Lý Diệp mở ra hai con ngươi, trong mắt xẹt qua một tia kinh hỉ. Chân nguyên khôi phục đại khái tiếp cận một thành, tương đương với bán long lực lượng. Cái tốc độ này, so với hắn lúc ban đầu dự tính muốn nhanh hơn không ít. Có lẽ là áp lực gây ra, để hắn toàn bộ thương thế khôi phục hiệu quả cũng là tăng lên không ít. Bán long lực lượng đã để hắn có tự tin trước mặt thánh quân chiếm hết thượng phong. Cho dù là đồng thời đối mặt mấy vị thánh quân, đều có thể đứng ở thế bất bại. Phảng phất cảm giác được Lý Diệp tu vi tại đề thăng, cự mãng tiểu bạch cũng là phát ra cao hứng gầm nhẹ, yêu thú bản năng để nó cảm giác được, nhân loại trước mắt thiếu niên càng là cường đại, đối với nó cũng là càng có lợi. Từ trong động phủ bước ra, Lý Diệp trên thân khí tức đã không kém gì bình thường thánh quân cường giả. Ánh mắt của hắn rơi trong sơn cốc tầm cái kia một gốc huyết hồng sắc băng tinh phách vương bên trên. Xem ra, là tiếp cận thành thủ. Hắn có chút chờ mong, cái này biến dị băng tinh phách vương, đến cùng lại biến thành cái gì? Rất nhiều cổ xưa ghi chép bên trong, đều rất khó tìm đến phương diện này miêu tả. Nhưng là có một chút, từ hắn cái kia một giọt máu tươi rơi trên băng tinh phách vương bị hấp thu bắt đầu, cho dù là Lao Thiên Gia đều chưa chắc có thể dự báo cuối cùng sẽ xuất hiện cái gì. Từ hắn tỉnh lại đến nay, đã tiếp cận một tháng có thừa. Đồng thời hắn có thể cảm giác được, ngoài sơn cốc, giữa cả thiên địa linh lực chấn động cũng tại xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Vẫn là tới A. Hắn đáy mắt xẹt qua một tia hàn mang. Kể từ khi biết có những người khác cũng từng phát hiện băng tinh phách vương, là hắn biết sẽ có như thế một ngày. Càng quan trọng hơn, mấy ngày trước, hắn từng đạp ra khỏi sơn cốc bên ngoài, phát hiện một bộ thi thể của con người. Mặc dù đã triệt để hồn phi phách tán, nhưng rất rõ ràng chính là cũng không phải là tán tu, mà là xuất từ mộ môn phái thế gia. Đáng tiếc hắn đối với Bắc Hoang rất nhiều tông môn thế gia hiểu rõ cũng không nhiều, nếu không từ đối phương thân mang quần áo liền có thể đại khái đoán được lịch. Yêu thú so với nhân loại càng thêm mẫn cảm. Lý Diệp đều phát giác được giữa thiên địa dị dạng, cự mãng tiểu bạch tự nhiên cũng đã nhận ra. Nhìn ra được nó có chút bất an, đó là một loại yêu thú đối với nguy hiểm bản năng dự cảnh. Quả nhiên sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Thấy tiểu bạch như thế, Lý Diệp trong lòng cũng là thầm than một tiếng. Tương đương với nhân loại thánh hoàng thực lực yêu thú, đều phát giác được bất an, bắt đầu sao động liên tục. Ý vị này tức sắp đến cường địch, tuyệt đối là tại thánh hoàng phía trên. Mà lại, tuyệt đối không chỉ một người. Hắn lưu tại ngoài sơn cốc những trận pháp kia, có lẽ có thể ngăn cản thánh hoàng, lại tuyệt đối ngăn không được cao thủ càng mạnh mẽ hơn. Nếu là bị bất đắc dĩ, có lẽ ta cần phải đem cái này một gốc băng tinh phách vương trực tiếp hủy. Nếu như là đơn thuần băng tinh phách vương, dù là có tiếc nuối, hắn cũng sẽ không vì chỉ là một gốc tiên thiên chí bảo để cho mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Có thể biến dị băng tinh phách vương. Cái này coi như hoàn toàn khác biệt. Thậm chí hắn ẩn ẩn nhớ kỹ, một khi tiên thiên chí bảo biến dị, thậm chí có khả năng nhảy lên trở thành có thể so với tiên thánh cấp bảo vật. Tiên thánh cấp. Cái kia cơ hồ căn bản không có khả năng đản sinh ra. Mỗi một cái tiên thánh cấp bảo vật, hoặc là từ trong hỗn độn tạo ra, hoặc là chính là đã từng thần ma lưu lại, thậm chí là thần ma sau khi chết lực lượng diễn hóa mà thành. Loại đồ vật này, đã vượt qua thế nhân tưởng tượng, chính là tiên vương cùng cổ thánh chỗ truy tìm bảo vật. Chính vì vậy, hắn mới muốn nhìn một chút băng tinh phách vương biến dị sau kết quả. Nếu quả như thật trở thành tiên thánh cấp bảo vật, hắn chỉ cần nuốt luyện hóa. Cơ duyên như thế kia, thậm chí đủ để đem lúc trước hắn một trận chiến chỗ bị thương cùng đại giới toàn bộ bù đắp lại. Chỉ tiếc thất tinh kiếm tiếp cận với bật nát, tạm thời vô pháp sử dụng. Vượt cấp khiêu chiến tiên tôn, kia là loại nào cuồng vọng. Lý Diệp tự nhiên bỏ ra thảm trọng đại giới, trên thân thần binh cơ hồ toàn bộ hủy đi, chỉ còn lại hồng tụ kiếm cùng thất tinh kiếm hai kiện thần binh, thế nhưng tiếp cận cùng vỡ vụn biên giới. Ngược lại là hắn giờ phút này ngoài ý muốn phát hiện, ở trên người hắn, dĩ nhiên nhiều một thanh phi kiếm. Đây không phải. Phi kiếm kia nhìn kỹ lại, vết dỉ loang lổ, phảng phất đồng nát sắt vụn một dạng không chút nào thu hút. Đừng nói là người tu luyện, cho dù là thế gian hạ giới võ giả gặp, đều sẽ trực tiếp ném đi. Nhưng Lý Diệp trên mặt, lại xẹt qua một vẻ hoảng sợ cùng mừng rỡ. Đây là Ngao Thiên lão tiểu tử kia lúc ấy trong tay cổ thánh binh. Hắn còn nhớ kỹ, một kiếm kia dưới, cơ hồ đem ngũ đạo tiên tôn, tử dạ tiên tôn cùng xích thanh tiên tôn ba người trực tiếp chém giết. Một kiếm giết ba đại tiên tôn. Mặc dù cuối cùng vẫn không thành công, có thể cái kia vẹn vẹn chỉ là hắn giờ phút này trong tay mặt ngoài vết dỉ loang lổ phi kiếm, bản thân triển hiện ra kiếm ý. Kiếm tại tay. Hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ thuần túy kiếm ý truyền vào trong cơ thể của hắn. Kiếm ý kia cường đại, thậm chí vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn bên ngoài. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại chau mày. Dĩ nhiên không tồn tại bất luận cái gì khí linh. Hắn không hiểu, phải biết thiên hạ rất nhiều thần binh, cho dù là tùy tiện thánh binh đều tồn tại khí linh. Lại càng không cần phải nói hoàng khí, đế binh. Khí linh cường đại. Rất lớn trình độ đại biểu cho món kia thần binh cường đại. Như là một chút đế binh, bản thân tồn tại khí linh thậm chí tiếp cận với đại đế loại kia tu vi. Nhưng mà hắn giờ phút này, lại không cảm giác được phi kiếm trong tay bất luận cái gì một tia khí tức. Phảng phất trừ cái kia vô địch kiếm ý, liền không có bất kỳ vật gì tồn tại. Cổ quái! Cái này cổ thánh binh chẳng lẽ đã hư hại? Có thể để cho tiên tôn đều đỏ mắt. Tự nhiên sẽ không là rác rưởi. Huống chi một kiếm kia chẳng tiên, có thể nói là để hắn mở rộng tầm mắt. Như hắn có thể chém ra một kiếm kia, cái gì đế môn đạo thống, một phương đại giáo, đều chẳng qua ngăn cản không nổi loại này lực lượng. Dù là có phi dương thiên đế tọa chấn Đông Châu Diệp ra, cũng muốn cúi đầu xưng thần. Mặc dù cổ quái, có thể Lý Diệp bây giờ lại phát hiện mình có thể vận dụng thần binh cũng chỉ có cái này không biết tên gỉ bàn phi kiếm. Mặc dù chẳng biết ngươi nguyên bản chân chính chủ nhân đến cùng là thần thánh phương nào, nhưng lại như thế vô địch kiếm ý, khẳng định chính là một vị nào đó cường giả tuyệt thế. Hắn khẽ nhíu mày, đã đến trong tay hắn, tự nhiên hắn cũng sẽ không khách khí, trực tiếp vui vẻ nhận. Ngươi trước đó kém một chút chém mấy vị tiên tôn. Mặc dù không thành công, nhưng cũng để người kinh diễm vô cùng. Lý Diệp đột nhiên nhãn tình sáng lên, kiếm này chẳng biết lai lịch, lại vô cùng cường đại. Hắn tự nhiên trở thành nó hiện tại chủ nhân. Nghĩ đến lúc trước thần giao tiên tôn ném ra, trực tiếp một kiếm dọa đến ba đại tiên tôn không có quăng mũ cởi giáp mà chạy. Loại kia phong độ tuyệt thế, đủ để quét ngang thiên hạ sở hữu đã biết thần binh lợi khí. Nhẹ khẽ vuốt vuốt thân kiếm. Mặc dù không chút nào thu hút, thậm chí mặt ngoài càng là vết gì loang lổ. Nhưng là không biết vì sao, hắn nhưng lại có một loại kỳ lạ chặt chẽ liên hệ. Từ hôm nay, ngươi liền tên là Phi Tiên, theo ta chinh chiến tam giới. Theo Lý Diệp nhẹ nhàng nói ra, phi kiếm trong tay của hắn dĩ nhiên phát ra trận trận kiếm minh. Tựa như tại vui mừng khôn xiết. Chương 3844, băng tinh phách vương hóa hình. Không biết phải chăng là ảo giác, phi tiên trên thân kiếm, những vết gì kia, từ đầu đến cuối mang theo một loại quỷ dị. ngay từ đầu cũng còn không thấy được, nhưng là theo hắn cẩn thận quan sát, lại phảng phất có một chút phát hiện. Những này vết gì, vì sao phảng phất tựa như máu tươi giống nhau nóng hổi? Có thể rõ ràng không có bất luận cái gì nhiệt độ. Hắn lắc đầu, phi tiên kiếm lai lịch là cái mê. Thậm chí là không là cổ thánh binh đều không người biết được. Nhưng là không thể không nói, cho dù là bây giờ phi tiên kiếm, đều vượt xa khỏi hắn đã từng đã thấy chỗ có thần binh. Bao quát đã đến đạo khí trình độ thất tinh kiếm, tại trước mặt, cũng lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Ánh mắt của hắn, lại một lần nữa rơi xuống sơn cốc trung tâm nhất. Ở nơi đó, tựa như một đóa hoa sen màu máu giống như băng tinh phách vương, đã triệt để nở rộ. Đây rõ ràng là sắp thành thục báo hiệu. Đồng thời, ngoài sơn cốc, phảng phất một trận đất rung núi chuyển. Trận pháp bị xúc động. Lý Diệp ở bên ngoài, bày ra tam trọng trận pháp, mỗi một trọng đều đủ để ngăn chặn Thánh Hoàng Cường giả 10 ngày 10 đêm không ngủ không nghỉ tiến công. Nhưng là vẹn vẹn một nháy mắt, hắn liền thấy tầng thứ nhất trận pháp nháy mắt bị xé mở, căn bản không có ngăn trở bao nhiêu thời gian. Tam trọng trận pháp, một trọng so một trọng cường đại. Đệ tam trọng trận pháp càng là có thể ngăn cản Thánh Quân Cường giả một kích toàn lực không phá. Nhưng là hiện tại, Lý Diệp lại thần sắc ngưng trọng. Xem ra so ta theo dự liệu nhanh hơn a. Mặc dù đã sớm ngờ tới lần này đến đây người, tuyệt đối không phải bình thường môn phái cường giả. Có thể tùy tiện xé rách hắn bày ra tầng thứ nhất trận pháp, loại này thủ bút, không phải Thánh Quân không thể làm đến. Hiện tại liền nhìn, đến cùng là ta trận pháp thời gian trì hoãn đủ lâu, vẫn là băng tinh phách vương trước một bước thành hình. Sự chú ý của hắn đều trong sơn cốc tâm. Mắt thấy cái kia đóa hoa sen màu máu liền muốn triệt để hóa hình. Đúng. Hóa hình. Liền một chút đế dược đều có cơ hội hóa hình. Đường đường tiên thiên chí bảo tự nhiên sẽ tại thành thục một nháy mắt, dẫn động thiên địa chi lực, hóa hình mà thành. Chỉ bất quá không ai biết sẽ hóa hình thành cái gì, thiên kỳ bách quái, không gì làm không được. Đương nhiên, nếu là có thể tại hóa hình một nháy mắt, đem bắt được, Lý Diệp không còn có mấy chục loại thủ đoạn, triệt để đem phong ấn, một lần nữa trở về linh dược dáng vẻ. Thời gian ngược lại là tính toán đủ chuẩn. Cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn, hắn tại ngoài sơn cốc bày ra đệ nhị trọng trận pháp cũng bị người phá vỡ. Mặc dù so tầng thứ nhất trận pháp thời gian trì hoãn nhiều một chút, có thể hiển nhiên theo tốc độ này, không ra nhất thời nửa khắc, những người kia liền có thể tiến vào sơn cốc. Quả nhiên, giờ phút này ngoài sơn cốc, lại nhìn thấy có mấy đạo nhân ảnh sắc mặt lạnh lùng. Một người trong đó xa xa theo ở phía sau, thần sắc bối rối cùng xấu hổ, càng mang theo một chút tức giận. Chính là trước kia đã từng xuất hiện tại ngoài sơn cốc hai vị kia nhân loại người tu luyện một trong, hắn trở lại trong cốc bẩm báo về sau, thậm chí kinh động đến mấy vị thái thượng trưởng lão. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lưu lại giám thị sơn cốc sư đệ dĩ nhiên chết rồi, mà lại là một kích mất mạng, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Càng quan trọng hơn, sơn cốc dĩ nhiên xuất hiện phòng ngự đại trận, còn không phải loại kia giản đáp phòng ngự trận pháp. Liền mấy vị cốc bên trong tiềm tu mấy vạn năm thái thượng trưởng lão, vậy mà đều phí đi một phen tay chân, mới bổ ra tầng một trận pháp. Nhưng là bên trong dĩ nhiên như cũ có trận pháp phòng ngự, mà lại càng thêm cường đại. Người xác định bên trong, chính là cái kia tiên thiên chí bảo băng tinh phách vương. Hư không bên trong, ba vị bạch mi lão đạo khuôn mặt uy nghiêm. Trong đó một vị lạnh lùng con ngươi dĩ nhiên hơi hơi mang theo một tia lam nhạt. Hiển nhiên là tu luyện một loại nào đó vô cùng cường đại công pháp đưa đến. Ánh mắt của hắn nhìn xuống, lập tức để thanh niên kia toàn thân phát run. Thưa tổ sư, đệ tử tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Đệ tử cùng sư đệ hai người là tại 130 năm trước phát hiện, bất quá khi đó không dám xác định, về sau mới từ tông môn trong điện tịch tìm tới manh mối, cũng không dám vọng có kết luận. Hắn hít một hơi thật sâu. Mà lại trong sân cốc, có một con cự mãng thủ hộ, đệ tử hai người không phải là đối thủ của nó, chỉ có thể lặng lặng quan sát. Hừ, nếu ngươi lời nói không loa, chỉ muốn lấy được cái kia băng tinh phách vương, khi nhớ ngươi công đầu. Một vị khác bạch mi lão đạo khẽ gật đầu, băng tinh phách vương, nếu là có vật này, ta băng phong cốc ngược lại là có thể lần nữa bồi dưỡng được một vị có hy vọng xung kích đế cảnh tuyệt thế thiên tài. Băng phong cốc, mấy người kia, vậy mà đều là đến từ Bắc Hoang cường đại nhất vô cùng đế môn đạo thống, băng phong cốc. Cũng chẳng trách thậm chí trước thanh niên kia như thế ngạo khí mười phần, dù sao đế môn đạo thống đệ tử bản thân liền cao nhân nhất đẳng. Hùng chi băng phong cốc còn không là bình thường đế môn đạo thống. Triệu năm đến, thế nhưng là ra đời hai vị đại đế. Một môn nhị đế. Dù là toàn bộ tam giới chín vực, đều coi là danh môn đại phái. Tạ ba vị tổ sư. Thanh niên đại hỷ, hắn cũng không cho rằng lần này sẽ sai lầm. Mặc kệ trận pháp là ai bày ra, hắn sư đệ lại là như thế nào bị giết. Hắn đều không tin ba vị thái thượng trưởng lao xuất thủ, còn có thể tay không mà về. Phải biết, ba vị thái thượng trưởng lão đều là đã sống mấy vạn năm thậm chí 100.000 năm tuyệt đại cường giả. Mỗi một cái đều là thánh quân tu vi, tại băng phong cốc bên trong cũng là địa vị hiển hách. Lần này nếu không phải hắn bẩm báo phát hiện tiên thiên chí bảo, căn bản không có khả năng kinh động thánh quân xuất thủ. Nhanh rồi sao? Trong sân cốc, Lý Diệp đã xuất hiện ở cốc trung tâm. Ở trước mặt hắn, hoa sen màu máu ẩn ẩn đã hóa thành một đám sương mù. Hắn rõ ràng đây là sắp hóa hình hiện tượng, mà hắn muốn làm, chính là tại nó hóa hình một nháy mắt, trực tiếp xuất thủ phong ấn. Dần dần, sương mù càng ngày càng đậm. Tại huyết sắc trong sương mù, phảng phất có được có một đạo huyền chuyển thân thể đang xuất hiện. Cái này biến cố, để Lý Diệp cũng là hơi kinh ngạc. Hóa hình thành người A. Hắn cũng không quá mức ngoài ý muốn, rất nhiều thiên địa dị bảo tại hóa hình lúc, đều chọn hình người. Dù sao chư thiên vạn giới, nhân loại mặc dù không có quá nhiều tiên thiên ưu thế, nhưng là về mặt tu luyện nhưng lại có được trời ưu ái thiên phú. Cho dù là cái khác chủng tộc, rất nhiều đều chọn tại cường đại về sau, hóa hình thành người. Chỉ tiếc, dù là hóa hình thành người, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì nhân từ nương tay ý niệm. Tiếp cận với tiên thánh cấp bảo vật. Nếu như bởi vì nhân từ nương tay để đào thoát, vậy đơn giản chính là một chuyện cười. Mặc kệ đến cùng hóa thành bộ dáng gì, linh dược cuối cùng chỉ là linh dược, không phải người sống. Lý Diệp trên mặt hiện hiện một tia cười lạnh. Hắn bày ra trận pháp mặc dù vội vàng, có thể hiển nhiên giờ phút này đối phương bất quá phá vỡ hai trọng trận pháp. Đệ tam trọng trận pháp phòng ngự cường độ, là hai tầng đầu trận pháp kết hợp về sau, muốn đi vào sân quốc, còn cần thời gian. Mà trước mắt băng tinh phách vương đã đến thời khắc sống còn. Cuối cùng, cả cái sơn cốc đều phảng phất đất rung núi chuyển đứng lên. Thậm chí có thể rõ ràng nghe được ngoài sơn cốc, như là có cường đại chống trận tại gào thét, cuồng lôi tại nổ vang. Càng là có từng đạo thần quang hiện hiện, cái kia rõ ràng là có cường giả vận dụng thần binh pháp khí, nghĩ phải tăng tốc phá vỡ ngoài sơn cốc trận pháp. Ngay tại lúc này, Lý Diệp kia không chút nào để ý ngoại giới, tại trước mắt hắn, cuối cùng cái kia sương mù dần dần biến mất. Đồng thời, hắn cuối cùng thấy rõ ràng băng tinh phách vương hóa hình cuối cùng bộ dáng. Chương 3845, tại sao là ngươi? Theo sương mù biến mất, cái kia trong đó phảng phất có được một đạo huyền chuyển thân ảnh chậm rãi bày biện ra tới. Trung quanh, càng là có thủy lam xuất hiện ra từng tia quỷ dị hồng quang băng tinh bông tuyết nhảy múa, phảng phất tựa như tập thiên địa linh khí biến thành sủng nhi. Dù là loang thoáng, còn không cách nào thấy rõ ràng chân chính tướng mạo, nhưng vẫn là tản ra không có gì sánh kịp mị lực. Tựa như là thế gian xinh đẹp nhất hóa thần, thậm chí mang theo một loại u lan khí tức thánh khiết. Còn chưa chân chính thành hình cũng đã bắt đầu phóng thích dụ dỗ sao. Lý Diệp nhẹ giọng phát ra cười lạnh, tiên thiên chí bảo vốn là thiên địa linh lực ngưng tụ mà ra đời một loại bảo vật, bản thân liền mang theo khá cao linh trí. Lại càng không cần phải nói, trải qua hắn một giọt máu tươi về sau, sinh ra biến lĩnh dị, càng là tiếp cận tiên thánh cấp bảo vật. Như thế chí bảo, nắm giữ như vậy thủ đoạn cũng là không tính đặc biệt ngoài ý muốn. Hắn hiện tại càng tò mò hơn là, cái này băng tinh phách vương tại biến dị về sau, sẽ hóa thành loại nào hình tượng. Trung quanh, từng đạo pháp tắc chậm rãi hiện hiện. Mặc dù hắn hiện tại trong cơ thể chân nguyên chỉ khôi phục một thành khoảng trường, thế nhưng đầy đủ để hắn bày ra cấm chế, đem băng tinh phách vương cầm tù tại nhất định khu vực. Chỉ cần hắn xuất thủ đem phong ấn, tiếp xuống liền đơn giản nhiều. Quả nhiên, theo hắn bày ra cấm chế dày đặc, cái kia một điểm cuối cùng sương mù tựa như là cảm nhận được nguy cơ, thậm chí phát ra một loại nào đó run rẩy cùng nghẹn ngào ảo giác. Nhưng mà Lý Diệp trên mặt không có chút nào bất luận cái gì thương hại cùng mềm lòng, dù sao thiên địa vạn vật, tồn tại đã có tồn tại lý do. Tiên thiên chí bảo từ xuất hiện, liền mang ý nghĩa muốn trở thành nhân loại thậm chí chư thiên vạn giới vô số mạnh lớn chủng tộc trong mắt thôn phệ đối tượng. Coi như hắn hôm nay mềm lòng bỏ qua, cũng chưa chắc những người khác sẽ cùng hắn giống nhau nhân từ nương tay. Cùng nó tiện nghi người khác, không bằng chính ta nhận lấy. Không có chút nào không đành lòng, thậm chí Lý Diệp bắt lại băng tinh phách vương có thể nói là danh chính ngôn thuận. Ai bảo băng tinh phách vương có thể biến dị hóa hình, cũng đều thua lô hắn nhỏ xuống cái kia một giọt máu tươi. Nếu không, băng tinh phách vương bây giờ chân chính thành thục, cũng không có khả năng nắm giữ kinh khủng như vậy khí tức. Này khí tức, liền đuổi sát đại đế, quả nhiên không thăm dò biến dị tiên thiên chí bảo. Dù là còn chưa đi đến tiên thánh cấp loại trình độ kia, cũng chênh lệch không xa. Càng là như thế, Lý Diệp càng là sẽ không bỏ qua. Loại bảo vật này, so hắn trong tưởng tượng còn muốn chân quý. Tương đương với đại đế giống như khủng bố linh lực, nếu để cho người thôn phệ, như là trực tiếp hấp thu một vị đại đế toàn thân chân nguyên lực lượng. Thậm chí so với thôn phệ đại đế, hiệu quả càng tốt hơn. Dù sao đại đế tu luyện một đời chân nguyên mang theo mãnh liệt linh hồn ấn ký, cho dù có người dùng tà thuật thôn phệ, ít nhất cũng phải lãng phí hơn chín thành. Nhưng là tiên thiên chí bảo sẽ không. Dù là trực tiếp thôn phệ, cũng có thể được trong đó chí ít bảy thành linh lực chân nguyên. Nếu như rơi xuống một chút cường đại luyện đan sư trong tay, thậm chí đủ để luyện chế ra trong truyền thuyết tiên đan. Liên Lý Diệp cũng nhịn không được có chút chờ mong. Thiên đan. Toàn bộ tam giới chín vực, đã có ngàn vạn năm không có người thấy. Dù cho là danh xưng đan thuật thiên hạ vô song đan đế, cũng không có khả năng luyện chế ra thiên đan. Nhưng là Lý Diệp lại có tự tin, nếu như quả thật để hắn đạt được cái này một gốc băng tinh phách vương, hắn chí ít có 3-4 thành cơ hội, luyện chế ra một viên thiên đan. Lui 10.000 bước, coi như hắn thất bại. Chí ít cũng là một cái thế gian cấp cao nhất kim đan, đủ để cho người ban ngày phi thăng. Dần dần, sương mù cuối cùng triệt để tiêu tán. Đồng thời Lý Diệp cũng là ánh mắt ngưng lại. Trung quanh cấm chế gần như trong nháy mắt, liền hóa thành một đạo đạo kim sắc bình chướng. Có thể nói, liền xem như một vị thánh quân, đột nhiên bị nhiều như vậy cấm chế ngăn cản, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn phá tan cấm chế bỏ chạy. Lý Diệp vì bắt lấy băng tinh phách vương, có thể nói là hạ đủ tiền vốn. Ngay tại lúc hắn dương mắt hướng phía cái kia sương mù khí tiêu tán vị trí nhìn lại, lại đột nhiên ở giữa trên mặt biểu lộ như ngừng lại nơi đó. Trắng non không rảnh giống tựa như mỡ dê da thịt, linh động hai con người, tuyệt mỹ phảng phất không giống nhân gian có khả năng xuất hiện hoàn mỹ dung mạo. Một đầu nhạt sợi tóc màu xanh lam càng là như là sóng nước nhẹ nhàng phiêu động. Băng tinh phách vương. Cuối cùng đích thật là lựa chọn hóa hình làm người. Nhưng mà khi Lý Diệp nhìn thấy thứ nhất mắt, lại trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, cho dù là đối mặt tiên tôn, hắn đều chưa hề thất thố như vậy. Mà trước mắt xuất hiện đồ vật, lại làm cho hắn toàn bộ sững sờ tại nguyên địa, thậm chí một sợi không thể tưởng tượng nổi, trên mặt của hắn nổi lên. Đẹp. Đẹp kinh người. Thậm chí đẹp như là cửu thiên trích lạc tiên tử. Nhưng mà cái này đều không phải hắn sửng sốt nguyên nhân. Ý Thề Vân Lam. Từ trong miệng của hắn, nói ra một cái tuyệt đối tên không có khả năng. Phải. Cái này từ trong sương mù đi ra, cơ hồ hoàn mỹ đến làm cho không người nào có thể tìm ra bất luận cái gì thì vết tuyệt mỹ nữ tử. Cái kia dung mạo, là như thế để Lý Diệp quen thuộc. Không có khả năng. Lý Diệp một nháy mắt, liền lấy lại tinh thần. Đồng thời, cả cái sơn cốc càng là truyền đến phảng phất sơn băng địa liệt thanh âm. Kia là hắn lưu tại ngoài sơn cốc, cuối cùng nhất trọng trận pháp bị người cưỡng ép phá vỡ đưa đến. Ngươi làm sao có thể xuất hiện ở đây? Lý Diệp không để ý chút nào, lại là tự lẩm bẩm. Dù sao kết quả này quá để hắn ngoài ý muốn, thậm chí làm cho người rất kinh ngạc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, băng tinh phách vương biến dị hóa hình dáng vẻ, vậy mà lại là Y Lệ Vân Lam. Chờ chút. Đột nhiên, Lý Diệp dừng một chút. Băng tinh phách vương. Y Lệ Vân Lam. Bác Hoang Băng Nguyên. Sắc mặt hắn liên tiếp thay đổi, cuối cùng hít một hơi thật sâu. Tại trước mắt hắn, cùng Y Lệ Vân Lam tướng mạo cơ hồ hoàn toàn tương tự tuyệt mỹ nữ tử, đang dùng một đôi tự nhiên mà thành, thanh tịnh vô cùng con ngươi, lẳng lặng nhìn hắn. Ánh mắt kia, là như thế nhu hòa, thậm chí thanh tịnh đến để Lý Diệp thậm chí nguyên bản một thân sắc khí, toàn bộ không còn sót lại chút gì. Thậm chí, hắn còn cảm thấy hai người một loại kỳ quái liên hệ. Phảng phất huyết mạch tương liên, lại phảng phất có chỗ khác biệt. Y Lệ Vân Lam, cũng không biết là có hay không là vừa vận hóa hình. Nữ tử trước mắt nghe nói Lý Diệp kinh hô, dĩ nhiên lộ ra một vẻ suy nghĩ sâu xa. Trong mắt của nàng chỗ sâu, dần dần có một loại thần thái, mà nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt càng là càng phát nhu hòa, thậm chí thân thiết. Lý Diệp không biết đó là dạng gì ánh mắt, phảng phất tựa như là một cái sinh mạng vừa ra đời, lần đầu tiên nhìn thấy đồ vật sẽ đem hắn xem như là mẹ của mình đồng dạng. Nhưng là cái kia trong đó còn có chỗ khác nhau. Chẳng lẽ là bởi vì ta cái kia một giọt máu tươi quan hệ? Băng tinh phách vương có thể biến dị hóa hình, chí ít cùng hắn cái kia một giọt máu tươi thoát không ra quan hệ. Vâng! Cuối cùng, ngoài sơn cốc, sau cùng trận pháp bị xé nứt. Đồng thời, mấy đạo khủng bố khí tức trực tiếp xâm nhập. Cự mãng tiểu bạch phát ra giống giận rung trời. Phảng phất giống là lãnh địa bị người xâm phạm dã thú, dù là mấy cỗ khí tức kia mỗi một cái đều mạnh mẽ hơn nó quá nhiều, lại như cũ phát ra trận trận gầm thét, phảng phất muốn đem người đuổi đi. Chỉ là một đầu vừa mới trèo đăng thánh hoàng yêu thú cự mãng, cũng dám ở trước mặt lao phu làm càn. Hư lạnh một tiếng, thứ hư không bên trong truyền ra. Một nháy mắt, cự mãng tiểu bạch cái kia thân hình khổng lồ liền lăn lộn trở ra. Va sụp không ít đá vụn. Chương 3846, Bắc Hoang thứ nhất đế môn. Hư không bên trong, xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Trong đó một cái cung kính đang chờ ở một bên, nhìn kỹ lại chính là hơn một tháng trước, đã từng xuất hiện tại ngoài sơn cốc kia hai cái nhân loại người tu đạo một trong. Giờ phút này, hắn ánh mắt lăng liệt đảo qua cả cái sơn cốc, khi thấy cự mãng tiểu bạch lúc, có chút con ngươi co vào. Rõ ràng vẫn còn có chút kiêng kỵ. Có thể theo sau liền cười lạnh. Lần này hắn cũng không phải đơn độc đến đây, chính là đi theo trong cốc ba vị thái thượng trưởng lão cùng nhau đến. Chỉ là nghiệt xúc, còn vọng tưởng muốn chiếm cứ tiên thiên chí bảo, quả thực chính là không biết sống chết. Hắn lạnh hừ một tiếng, dù là cái kia tiên thiên chí bảo coi như mang về, cũng cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng hắn sợ cầu. Bất quá chỉ là tông môn khen thưởng. Phải biết, phát hiện một gốc tiên thiên chí bảo, đây chính là một cái công lớn. Thậm chí hắn đã thấy không lâu sau đó, mình bị một vị nào đó thái thượng trưởng lao thu làm môn hạ, trở thành thánh quân đệ tử nhập thất. Cái kia có thể so sánh hiện tại hắn vẹn vẹn chỉ là tông môn hạch tâm đệ tử cường đại quá nhiều. Không nói những cái khác, thánh quân đệ tử nhập thất. Thế nhưng là có cơ hội tiếp xúc cùng tu luyện đế kinh thánh công. Tại trước người hắn, có ba vị bạch mi lao đạo. Một người trong đó chính là vừa rồi một tiến vào sơn cốc, thiện tay đem cự mãng đánh bay đánh lui. Nơi này xác thực thiên địa linh lực có chỗ khác biệt, là có cơ hội xuất hiện tiên thiên chí bảo. Lao đạo kia khẽ gật đầu, ánh mắt lại là lạnh lùng vô cùng. Theo ánh mắt của hắn đảo qua, cự mãng tiểu bạch thậm chí bị ép tới không ngẩng đầu được lên, chỉ có thể điên cuồng phát ra gầm thét, lại căn bản không thể động đậy. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn lại có chút ngưng lại. Chính là thấy được trong sân cốc, trừ một đầu cự mãng yêu thú bên ngoài, lại còn có ngoài hai người xuất hiện. quả nhiên có người. Lão đạo trong lòng có chút hừ lạnh, vừa rồi ngoài sơn cốc tam trọng trận pháp, liền đã để hắn tâm còn lo nghĩ. Hiện tại xem xét, lập tức sáng tỏ. Sơn cốc kia bên ngoài trận pháp, thế nhưng là ngươi bố trí xuống. Thánh quân cái kia uy thế cường đại, thậm chí làm cho cả sơn cốc đều tựa như hóa thành một mảnh cấm khu. Lý Diệp giờ phút này cũng là từ vừa rồi trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Cảm nhận được cái kia nồng đậm uy áp cùng ép hỏi, lại là không nhanh không chậm ngẩng đầu. Bốn người, ba vị thánh quân. Không thể không nói, tới cường giả như cùng hắn trong tưởng tượng đồng dạng. Thú vị, ba vị thánh quân, môn phái bình thường cũng không có loại này thủ bút. Thấy trước mắt người trẻ tuổi không chỉ có không có trả lời nghi vấn của mình, thậm chí còn một mặt nhiều hứng thú lẩm bà lẩm bẩm, lập tức đem hư không hơn mấy vị lao đạo cho chọc giận. Tiểu tử, lão phu tại hỏi ngươi. Sơn cốc kia bên ngoài trận pháp, thế nhưng là ngươi lưu lại. Lần này, có thể nói là dường như sấm sét, ầm ầm, uy nghiêm vô thượng càng là áp cự mãng tiểu bạch cùng một bên thanh niên kia không chịu nổi, sắc mặt hiện trắng. Có thể để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, trước mắt người trẻ tuổi chẳng những không có lộ ra vẻ thống khổ, thậm chí liền nhất định khó chịu phản ứng đều vẫn chưa bộc lộ. Tựa như là lão đạo kia vừa mới tận lực uy áp khí tức áp chế, hoàn toàn không tồn tại. Hai vị khác lão đạo nhìn nhau, đều là khẽ nhíu mày. Kẻ này có chút không giống. Ánh mắt của bọn hắn, cùng lúc ban đầu chẳng thèm ngó tới nhiều ít có khác biệt. Bất quá vẫn là không có quá mức để ở trong lòng. Bọn hắn chính là thánh quân, cái này tam giới chín vực, liền xem như đại đế trước mặt, bọn hắn đều có sơ qua phân lượng. Huống chi trước mắt người trẻ tuổi, coi như lại thâm bất khả chắc, chẳng lẽ còn có thể là một vị đại đế hay sao? Vậy đơn giản là cười nhạo. Lý Diệp giờ phút này, ngược lại là ngẩng đầu nhìn mấy người liếc mắt. Không sai, những trận pháp kia đích thật là ta bày ra. Nghe được Lý Diệp thừa nhận, như thế để mấy người có chút ngoài ý muốn. Ngươi cũng biết, nơi này chính là băng phong cốc nắm trong tay địa phương. Hư không bên trên, một vị già tiếng hừ lạnh một tiếng. Lý Diệp lại là nghe nói về sau, lông mày nhíu lại, chẳng những không có như cùng hắn nhóm sở liệu, lộ ra hoảng sợ hoặc là e ngại thần sắc, ngược lại là xẹt qua một tia quả là thế giống như, bừng tỉnh đại ngộ. Đây là phản ứng gì? Băng phong cốc, băng tinh phách vương, quả là thế. Mà bọn hắn căn bản không biết, thời khắc này Lý Diệp lại căn bản không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Hắn hiện trong đầu, thật nhanh xẹt qua rất nhiều suy đoán. Nơi này chính là Bắc Hoang Băng Nguyên, tam giới cực bắc chi địa. Có ý tứ, không có nghĩ đến cái này nhân, vậy mà lại là trên người ta. Nếu như trước đó hắn còn có châu nghi vấn cùng không xác thực tin, như vậy giờ phút này cơ hồ hắn có tám thành nắm chắc, biết mình chỗ thân ở chỗ nào. Chỉ bất quá, hắn đủ loại biểu hiện, lại làm cho hư không bên trên, băng phong cốc ba vị lao đạo giận tím mặt. Tiểu tử, bản môn sư tổ đang hỏi ngươi đâu? Có nghe hay không? Băng phong cốc cái kia vị đệ tử nhìn Lý Diệp dĩ nhiên không chút nào để ý bọn hắn, thậm chí còn một hồi thay đổi sắc mặt, lẩm bà lẩm bẩm, lập tức giận từ tâm lên, quát lớn một tiếng. Mà Lý Diệp cũng là ngẩng đầu lên, vẹn vẹn chỉ là quét hắn liếc mắt. Nhưng chính là cái này liếc mắt, lại cơ hồ khiến cái kia băng phong cốc đệ tử như rơi vào hầm băng, toàn thân trên dưới đều giống như bị đông cứng. Đó là dạng gì ánh mắt? Thậm chí đời này của hắn đều không thể quên loại ánh mắt này. Dương Phong hư lạnh một tiếng, trực tiếp đem cái kia băng phong cốc đệ tử bừng tỉnh, chính là ba vị lao đạo một trong, vị lao giả kia hư lạnh đem hắn đánh thức. Đa tạ sư tổ. Hắn toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nếu không phải bị đánh thức, thậm chí liền thần hồn của hắn đều sẽ bị cái kia một ánh mắt triệt để xé nát. Nghĩ hắn làm sao cũng coi là xuất thân đế môn đạo thống, càng là đỉnh phong võ hoàng, tại băng phong cốc rất nhiều đệ tử bên trong cũng coi là người nổi bật. Không nghĩ tới hôm nay, lại bị một cái nhìn qua so với hắn còn muốn tiểu tử trẻ tuổi, vẹn vẹn một ánh mắt, kém một chút liền mắc lửa. Quả nhiên có chút bản lĩnh, trách không được dám nhúng chàm bản môn tiên thiên trí bảo, càng là tại ngoài sơn cốc bày ra những trận pháp kia. Ba vị lao đạo một trong, một người trong đó giận hừ một tiếng. Hiển nhiên Lý Diệp cái kia miệt thị thái độ, chọc giận hắn. Các ngươi môn phái tiên thiên trí bảo. Nếu như ta vẫn chưa nhớ nhầm, mảnh sơn cốc này cũng không phải là tại băng phong cốc phạm vi bên trong A. Lý Diệp lại là mỉm cười. Lại làm cho lão đạo kia mấy người biến sắc. Hiển nhiên là bị nói trúng rồi. Nhưng mà bọn hắn lại là mặt lộ vẻ cười lạnh, mà Lý Diệp thật cũng không trong vấn đề này tiếp tục xoắn xuýt. Lao phu hỏi ngươi, cái kia băng tinh phách vương đâu? Trong đó một vị thánh quân lạnh giọng hỏi. Bọn hắn mục đích tới nơi này, chỉ vì tiên thiên trí bảo. Mặc kệ Lý Diệp cái gì lai lịch, bọn hắn đều vẫn chưa để ở trong lòng. Chỉ tiếc, thần niệm đảo qua cả cái sơn cốc, nhưng lại không thấy đến nhận chức gì linh khí phun trào hiện tượng. Rất rõ ràng tính toán thời gian, cái kia tiên thiên trí bảo giờ phút này hẳn là thành thủ, không có khả năng một chút phản ứng đều không có. Lý Diệp nghe vậy, ngược lại là lộ ra một vệt biểu tình cổ quái. Sau lưng hắn, băng phong cốc ba vị thánh quân cũng là gặp được một bóng người. Chính là cái này một bóng người, nhưng lại làm cho bọn họ có chút hô hấp trì trệ. Đẹp! Loại kia tự nhiên mà thành không có chút nào tạo hình, hoàn mỹ không một tì vết dung mạo, cho dù là thành tâm quả dục mấy vạn năm thánh quân, cũng nhịn không được tim đập thình thịch. Có thể càng để bọn hắn giật mình là, bọn hắn trên người nữ tử trước mắt này, dĩ nhiên cảm nhận được một loại khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi cường đại linh lực. Chương 3847, trong nháy mắt, kiếm nát. Nàng này trên thân, vì sao có kinh khủng như vậy linh lực? Cho dù là thánh quân, cũng nhịn không được ngược lại hít một hơi. Dù sao cái kia linh lực cường độ, thậm chí vượt qua thân là thánh quân ba người bọn họ. Ngược lại là vừa vặn bị Lý Diệp một ánh mắt kém một chút không có sợ mất mật băng phong cốc đệ tử Dương Phong. Giờ phút này một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm, nháy mắt cũng không nháy mắt, phảng phất hãm sâu đi vào. Cho dù là tiên nhân đều có thất tình lục dục, huống chi chỉ là băng phong cốc một người đệ tử. Vị cô nương này, chẳng biết xưng hô như thế nào. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Thậm chí trên mặt không có chút nào che giấu loại kia ái mộ chi tình. Chỉ có băng phong cốc ba vị thánh quân, dù sao tu hành mấy vạn năm, định lực không phải người bình thường có thể so sánh. Giờ phút này cũng là lấy lại tinh thần. Một người trong đó có chút hừ một tiếng, trực tiếp đem Dương Phong đánh thức. Đồng thời ánh mắt của hắn thì lại như là tản ra cực nóng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Diệp phía sau. Kỳ tích. Quả thực là kỳ tích. Không nghĩ tới. Thật là không nghĩ tới. Hắn phản ứng như thế, để băng phong cốc cái kia vị đệ tử Dương Phong không rõ ràng cho lắm. Nhưng là hắn nhìn thấy cái khác hai vị sư tổ cũng giống vậy như thế, thậm chí mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lập tức có chút mê mang. Chỉ có Lý Diệp rõ ràng bọn hắn vì sao như thế. Quả nhiên quá rõ ràng, lấy thánh quân nhãn lực. Liếc mắt liền có thể nhìn ra. Hắn nhìn phía sau, dù là đã hóa thành hình người, có thể có nhiều thứ lại sẽ không dễ dàng cải biến. Chí ít, vừa mới hóa hình làm người, còn vô pháp rất tốt ẩn tàng loại khí tức kia. Băng tinh phách vương. Không. Cái này đã không chỉ là băng tinh phách vương. Cuối cùng, hư không bên trên, băng phong cốc ba vị thánh quân đều là vui mừng quá đỗi. Bọn hắn vốn nghĩ có thể tìm được một gốc tiên thiên trí bảo, lại không tốt chuẩn tiên thiên trí bảo, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Có thể ai có thể nghĩ tới, tại trong sơn cốc này, dĩ nhiên để bọn hắn phát hiện như thế kỳ tích. Dĩ nhiên là hóa hình băng tinh phách vương. Đây chính là trong truyền thuyết tiếp cận với tiên thánh cấp bảo vật. Sư huynh, nếu là đem nàng này mang về trong cốc, có lẽ có thể. Không chút nào đem Lý Diệp để ở trong mắt, dù sao bọn hắn mấy vị thánh quân ở đây, trừ phi là có đại đế giáng lâm, nếu không toàn quyền tại bọn hắn trong khống chế. Phảng phất cảm nhận được bọn hắn ý nghĩ, tại Lý Diệp phía sau, cái kia một đạo nhu nhược thân thể, có chút phát ra run rẩy, thậm chí bản năng tới gần Lý Diệp, nghĩ muốn tìm bảo hộ. Một màn này, nhìn băng phong cốc cái kia vị đệ tử Dương Phong là hai mắt trợn lên, ghen ghét chi tình biểu lộ không thể nghi ngờ. Tiểu tử, buông ra vị cô nương kia. Hắn thấp giọng quát nhẹ, nếu không phải trước đó Lý Diệp nhìn ánh mắt của hắn quá mức khủng bố, đã sớm tiến lên động thủ. Coi như hiện tại, hắn cũng nhịn không được lạnh hừ một tiếng, cô nương đừng sợ, ta chính là băng phong cốc hoạch tâm đệ tử. Ba vị này đều là bản môn thái thượng trưởng lão, chính là thánh quân cường giả. Tiểu tử kia tuyệt đối không dám đả thương hại ngươi. Phen này nghĩa chính ngôn tử, để Lý Diệp nhịn không được khẽ lắc đầu. Rất hiển nhiên, ở trong mắt đối phương, hình tượng của hắn cũng không tốt. Mà hư không bên trên, cũng là chuyển đến thanh âm lạnh lùng. Tiểu gia hỏa, đem nữ hoa hoa kia giao ra, lão phu mấy người có thể bất kể hiểm khích lúc trước, miễn đi ngươi trước đó tại bản môn lãnh địa bên trong tùy ý làm bậy tội chết. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, Lý Diệp nghe vậy lại là cười lạnh. Ánh mắt của hắn mang theo một tia cổ quái, các ngươi liền xác định như vậy, có thể đưa nàng mang đi. Tựa như là nghe được chư thiên vạn giới buồn cười nhất cười nhạo, ba vị thánh quân nghe vậy đều là không khỏi mỉm cười. Cuồng vọng vô tri, ba vị sư tổ chính là thánh quân, trong thiên hạ này, có cái gì là bọn hắn không thể mang đi. Băng phong cốc cái kia vị đệ tử ở một bên cười lạnh, nhìn xem Lý Diệp ánh mắt càng là mang theo kiêng kỵ cùng ghen ghét. Trung quanh thiên địa, tại ba vị thánh quân tạo áp lực dưới, càng lại như là vũng bùn. Bọn hắn không vội mà động thủ, dù sao cả cái sơn cốc đã sớm tại bọn hắn khống chế hạ. Ngược lại là Lý Diệp người trẻ tuổi này, để bọn hắn có chút hứng thú. Trước đó mấy cái kia trận pháp, ngược lại là có chút năng lực. Tiểu tử, ngươi tử sư môn nào gì phái? Thánh quân uy áp, kinh khủng bực nào? Nhưng mà Lý Diệp lại phảng phất không cảm giác được, nghe vậy ngược lại là lộ ra một vệt cổ quái. Môn phái nào? Trận pháp sao? Nếu như là trận pháp, cần phải coi là thiên thánh tông đi. Làm sao nói hắn một thân trận pháp bản lĩnh, phần lớn đến từ thiên thánh tông truyền thừa. Nói là thiên thánh tông có vẻ như cũng không sai, nhưng mà câu trả lời của hắn lại làm cho băng phong cốc ba vị thái thượng trưởng lão tương đương bất mãn. Thiên thánh tông? Ừ, chưa từng nghe cái này tam giới chín vực có thiên thánh tông môn phái này. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ tại lừa gạt lão phu ba người? Cái kia trận pháp tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng bày ra. Ngươi đến cùng sư thừa gì phái? Nguyên lai, bọn hắn chân chính để ý chính là Lý Diệp bày ra trận pháp. Dù sao loại kia trận pháp, mặc dù không bằng đế môn đạo thống hộ sơn đại trận, thế nhưng chênh lệch không xa. Mà những hộ sơn đại trận kia, rất nhiều đều là truyền tự thượng cổ đại trận, hoặc là chính là lấy đại đế tự tay bày ra. Bình thường trận pháp sư, căn bản không có bản lĩnh kia. Mà vừa rồi ngoài sơn cốc trận pháp, liền bọn hắn ba vị thánh quân liên thủ, đều phi đi một phen tay chân mới xông tới. Trận pháp như thế nếu là có thể mang về tông môn, tất nhiên cũng là một cái công lớn. Hiển nhiên, ba vị thánh quân vẫn chưa từng nghe nói thiên thánh tông chi danh. Mà Lý Diệp thì là lắc đầu cười cười. Thiên thánh tông, thượng cổ tiên tông thánh địa một trong, dĩ nhiên đến bây giờ, thế nhân cơ hồ đã nghe kỳ danh chẳng biết lai lịch. Đây là loại nào trâm trọng? Tiên tông thánh địa, đây chính là có tiên vương thậm chí cổ thánh khủng bố truyền thừa, nhưng cuối cùng cũng chạy không thoát thiên địa hạo kiếp, triệt để biến mất. Ba vị sư tổ, không cần cùng tiểu tử này lời thừa, trực tiếp đem cô nương kia mang đi, cốc chủ cùng đế tôn có thể còn đang chờ đâu. Lời vừa nói ra, băng phong cốc ba vị thái thượng trưởng lão cũng là khẽ gật đầu. Mặc dù bọn hắn hiếu kỳ ngoài sơn cốc cái kia trận pháp lai lịch, nhưng là rất hiển nhiên, so với băng tinh phách vương, hơn nữa còn là đã hóa đi làm người băng tinh phách vương, cái khác hết thể đều là thứ yếu. Ầm ầm, cương đại uy áp hạ xuống. Thánh quân tạo áp lực, thánh hoàng đều chưa chắc có thể động đậy một chút. Nhưng mà Lý Diệp lại một mặt lạnh nhạt. Các ngươi xác định, muốn động thủ với ta. Hắn cái này hỏi một chút, lại làm cho băng phong cốc ba vị thái thượng trưởng lao cười lên ha hả. Cái kia băng phong cốc đệ tử Dương Phong càng là nghe vậy cười nhạo một tiếng. Tiểu tử, ngươi là thật ngốc chính là vô tri. Mấy vị sư tổ trước mặt, trừ phi ngươi là đại đế. Bằng không thì, muốn phản kháng quả thực chính là không biết sống chết. Hắn nói xong, cười rất thoải mái, tựa như là phát tiết mới vừa rồi bị Lý Diệp một ánh mắt hù dọa đến lưu lại tâm ma. Ba vị sư tổ, không cần mấy giả xuất thủ, đệ tử liền có thể đem hắn bắt lại. Nói xong, một kiện băng lam trường kiếm tại bên cạnh hắn hiện hiện, phía trên càng là tản ra mãnh liệt băng lãnh kiếm khí. Băng phong cốc đệ tử, trời sinh chính là băng hàn thể chất. Tu tập càng là thiên hướng về băng lãnh thấu xương công pháp. Cương đại kiếm y trực tiếp hóa thành một sợi kiếm khí nháy mắt chém ra. Liền trên sơn cốc không, ba vị thánh quân gặp, đều là khẽ gật đầu, để bày tỏ khen ngợi. Đối mặt cường đại như thế kiếm khí, Lý Diệp lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, giơ lên một ngón tay. Đinh! Trong nháy mắt, kiếm nát. Chương 3848, Thánh Quân. Tiểu nhân vật mà thôi. Dương Phong kinh hãi. Hắn một kiếm này căn bản không có bất luận cái gì bảo lưu. Dù sao trước đó Lý Diệp nhìn hắn cái kia liếc mắt quá mức đáng sợ, thậm chí tại sự sợ hãi ấy dưới, hắn một kiếm này xa so với hắn bình thường xuất thủ còn cường đại hơn mấy phần. Có thể ngay cả như vậy, lại nhưng vẫn bị Lý Diệp nhẹ nhàng một chỉ, trực tiếp nghiền nát. Liền xem như cái kẻ ngu, đều biết người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó. Nhưng mà vừa rồi khoác lác thả ra, hắn hiện tại cũng là kiên trì. Tiểu tử, có mấy phần bản lĩnh, bất quá vừa mới bất quá chỉ là ta dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, hiện tại ngươi thức thời nhận thua còn kịp. Lời tuy như thế, có thể hắn lại không dám chút nào tiến lên. Sắc mặt cũng là biến ảo khó lường, rõ ràng trong lòng sinh ra do dự. Dương Phong, lui ra đi, hắn cũng không phải là ngươi có thể đối phó. Cũng may thời khắc mấu chốt, Băng Phong Cốc ba vị thái thượng trưởng lão bên trong một vị mở miệng, lập tức để Dương Phong tim một tảng đá lớn rơi xuống đất. Vội vàng cung kính lùi qua một bên. Vâng, sư tổ. Hắn trên mặt có một tia may mắn, đồng thời càng nhiều chính là trong lòng chẳng biết tư vị. Đường đường đế môn đạo thống đệ tử, loại nào tôn quý. Hắn một thân tu vi cũng coi là Băng Phong Cốc đông đảo đệ tử bên trong người nổi bật. Hôm nay lại đưa tại một cái tên không kinh truyền tiểu tử trong tay. Để hắn ít nhiều có chút trên mặt không nhịn được. Lý Diệp ngược lại là không có chủ động xuất thủ. Dù sao bây giờ hắn nếu biết sau lưng nữ tử kia chính là Y Y Vân Lam, như vậy rất nhiều tiền căn hậu quả nhiều ít cũng có thể đẩy tính ra được. Y Y Vân Lam. Dĩ nhiên là băng tinh phách vương biến dị sau khi biến hóa đản sinh ra tiên thiên chân linh. Điểm này hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của hắn. Quan trọng hơn, Y Y Vân Lam xuất hiện, dĩ nhiên cùng hắn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Cái này cũng có thể giải thích lúc trước hắn lần thứ nhất mới gặp Y Y Vân Lam, vì sao đối phương sẽ đối với hắn thái độ như thế. Hiển nhiên giữa hai người ràng buộc là từ giờ khắc này bắt đầu. Sở dĩ không có động thủ, cũng không phải là hắn hiện tại trọng thương tại người. Không phải Băng Phong Cốc mấy vị thái thượng trưởng lao đối thủ, mà là hắn tại do dự. Y Y Vân Lam chính là 8.000 năm trước Bắc Hoang đệ nhất mỹ nhân, càng là Băng Phong Cốc sau cùng truyền nhân. Như thế xem ra, chẳng lẽ cũng là bởi vì Băng Phong Cốc phát hiện nàng đặc thù. Chính vì vậy, hắn mới án binh bất động. Băng Phong Cốc dù sao cũng là Bắc Hoang đệ nhất đại tông, một môn nhị đế, nội tình không cạn. Hắn hiện tại có thể không trêu chọc, tự nhiên không nguyện ý chủ động cho mình dẫn tới cường địch. Lý Diệp thần bí cùng cường đại, hoàn toàn chính xác để Băng Phong Cốc ba vị thái thượng trưởng lão có chút ngoài ý muốn. Một người trong đó chính là tính tình nóng nảy, lông mày nhíu chặt, lập tức đưa tay hóa thành một mảnh to lớn trường ấn. Tiểu tử, dám ở Băng Phong Cốc phạm vi bên trong gây chuyện, vạn năm qua, ngươi cũng là cái thứ nhất. Thánh quân xuất thủ. Dù chỉ là tiện tay mà làm, đều đủ để chung quanh thiên địa pháp tắc phát ra yêu ớt cộng minh. Nhất là ở đây Bắc Hoang chi địa, băng nguyên phân bố, cái kia khủng bố hàn khí thậm chí đầy đủ đem người tam hồn thất phách đều triệt để đóng băng. Thấy thái thượng trưởng lão xuất thủ, Xa xa có chút không cam lòng Dương Phong lập tức cười lạnh. Tiểu tử kêu ỷ vào chính mình có chút bản lĩnh, dám ở chúng ta băng phong cốc đoạt bảo, quả thực là chán sống rồi. Hắn đã tiên đoán được tiếp xuống trang diện. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là... Vâng! Thánh quân một trưởng, dù là chỉ có không đến 5 phần lực, đều đầy đủ trọng thương Thánh Hoàng thậm chí trực tiếp đem đánh giết. Mà một trường này, Lý Diệp lại không tránh không né, cùng vừa rồi, nhẹ nhàng một chỉ bắn ra. Thậm chí liền một tơ một hào pháp tắc chấn động cùng linh khí đều không có phong thích. Nhưng chính là cái này thật đơn giản một chỉ, lại trực tiếp đem cái này một đạo trưởng ấn trực tiếp xuyên thủng. Cương đại chỉ lực thậm chí tại xuyên thủng cái kia trưởng ấn về sau, trực tiếp khắc ở cái kia băng phong cốc lão giả trước ngực. Phốc! Vẹn vẹn một chỉ. Có được thánh quân tu vi băng phong cốc thái thượng trưởng lao trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người càng là đạp vỡ hơn ngàn trượng hư không, mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. T. Tất cả mọi người, đều sợ ngây người. Nhìn kỹ lại, tại lồng ngực của hắn, trực tiếp xuất hiện một cái nhỏ bé lỗ máu. Cái kia một thân chuẩn đế khí cấp bậc trường bảo thậm chí đều không có hiệu quả gì, bị nhẹ nhõm pha vỡ. Làm sao có thể? Dương Phong kém một chút là thất thanh. Hắn quả thực không dám tin tưởng. Đây chính là trong cốc địa vị tôn sùng thái thượng trưởng lão, là thánh quân cường giả. Dĩ nhiên ngăn không được một kích, thậm chí còn thương tổn tới nhục thân. Liền cái kia ra tay với Lý Diệp lão giả, giờ phút này đều là một mặt hoảng sợ. Hắn vừa rồi một trưởng kia mặc dù không có tận toàn lực, thế nhưng tuyệt đối không phải người bình thường tùy tiện có thể tiếp được. Càng đừng nói tùy tiện xuyên thủng hắn trường ấn, thậm chí phá vỡ trên người hắn trường bảo pháp khí, làm bị thương nhục thể của hắn. Trong nháy mắt đó, thậm chí để hắn cảm thấy một loại xa lạ tử vong nguy hiểm. Đã bao nhiêu năm, hắn cơ hồ đã nhanh muốn lãng quên loại này tử vong cùng rét lạnh. Cái khác hai vị lão giả giờ phút này sắc mặt cũng là soát một chút liền thay đổi. Ba người tu vi tương đương, tự nhiên rõ ràng vừa rồi cái kia nhìn như bình thường tự nhiên một chỉ đến cùng khủng bố cỡ nào. Có thể nói, liền xem như khinh địch chủ quan, có thể dù cho bây giờ bọn hắn tự hỏi dù là tại toàn lực xuất thủ dưới, phải chăng có thể ngăn cản vừa rồi cái kia bình thường một chỉ chi huy, đều là ẩn số. Nếu như nói, trước đó Lý Diệp trong mắt bọn hắn, bất quá chỉ là cái thân phận không rõ, có chút bản lĩnh lại cuồng vọng tự phụ vô tri tiểu bối. Như vậy hiện tại, ánh mắt của bọn hắn lập tức liền trở nên có chút không giống. Sư đệ, kẻ này không đơn giản. Cẩn thận! Có thể thương tổn được thánh quân, cái này chư thiên vạn giới cũng không phải là không có. Có thể trẻ tuổi như vậy, còn tùy ý như vậy mà vì, nhìn như nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, phảng phất tựa như là bình thản như nước giống nhau một chỉ. Lập tức để bọn hắn biến đổi sắc mặt mấy lần. Một nháy mắt, trong đầu của bọn họ thật nhanh hiện lên trong tâm giới, một chút thành danh đã lâu tu vi khủng bố tuyệt thế thiên tài, thiên chi kiêu tử. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, đều phảng phất cùng người trẻ tuổi trước mắt này vô pháp ghép đôi. Hừ, ta đến. Một vị khác lao giả lạnh hừ một tiếng. Chính mình sư đệ bị một người trẻ tuổi đả thương. Cái này nếu là truyền đi chẳng phải là thành vì thiên hạ người cười nhạo. Chính là băng phong cốc ba vị thái thượng trưởng lão một vị khác, lại nhìn thấy trong tay hắn nhiều hơn một thanh màu xanh thước, phía trên phảng phất có được pháp tắc minh văn, tản ra vô cùng cường đại khí tức chấn động. Thánh minh! Dương Phong xem xét, quả thực chính là trong mắt đều muốn tuôn ra đến rồi. Đây chính là thánh minh! Chỉ có thánh quân mới có thể luyện chế ra thánh binh cái này các loại pháp khí bảo vật. Mặc dù không bằng đế binh đế khí cường đại như vậy vô cùng, thậm chí đủ để trở thành một tông một phái chấn tộc chí bảo. Có thể thánh binh cường đại, thường thường là bây giờ trong tam giới, có thể nhìn thấy cường đại nhất pháp khí một trong. Một thước mà ra, phảng phất ngưng tụ ngàn tỷ tấn trọng lượng, khủng bố đè xuống. Cả cái sơn cốc, cơ hồ đều ở đây một thước hạ ẩm vang đập nát, hư không đều bày biện ra lõm hạ đạp xu thế. Đủ để nhìn ra, ở trong đó đến cùng có bao nhiêu lực lượng hội tụ ở đằng kia nhìn như bình thường không có gì lạ màu xanh thước bên trên. Có thể nói, cái này một thước xuống dưới, liền xem như cùng vì thánh quân những cường giả khác, đều muốn tránh né mũi nhọn. Nhưng mà Lý Diệp lại là khẽ lắc đầu. So với tiên tôn uy năng, quả thực là trời đất cách biệt. Hắn liền tiên tôn cũng dám vượt cấp khiêu chiến. Chỉ là thánh quân, coi như hắn hiện tại trọng thương tại người, cái kia lại như thế nào? Chương 3849, nhục thân đủ để nghiền ép thánh quân. Không cần bất luận cái gì thần thông cùng chân nguyên. Thời khắc này Lý Diệp chỉ dựa vào nhục thân liền đầy đủ nghiền nát mảnh sơn cốc này. Mặc dù cái kia màu xanh thức kinh khủng bực nào, có thể trong mắt hắn lại còn thiếu rất nhiều. Bước ra một bước, cả cái sơn cốc gầm vang đập nát. Thậm chí một bước này, Lý Diệp trực tiếp đem dưới chân hư không triệt để đạp xuyên. Thuần túy nhất lực lượng, tại thời khắc này ở trên người hắn thể hiện ra. Vẹn vẹn chỉ là phất tay một trường, trực tiếp liền đem nhìn như khủng bố tuyệt luân màu xanh thước bắn bay. Không chờ cái kia băng phong cốc lao giả đổi sắc mặt, Lý Diệp đã đến trước mặt hắn. Ta bản không muốn cùng các ngươi băng phong cốc có bất luận cái gì liên quan, chỉ tiếc các ngươi hết lần này đến lần khác khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Vâng! Lý Diệp không chút khách khí, một trường đem đập bay. Đây là hắn vì một ít cân nhắc, nhiều ít lưu lại thêm chút sức. Nếu không, chỉ dựa vào hắn thánh thể viên mạn dưới, dù là chút nào chân nguyên không cần, một trưởng này phiến ra, đâu chỉ ngàn tỷ tấn lực lượng. Liền xem như thánh quân cái kia rèn luyện chí ít vạn năm trở lên thân thể, đều không thể chống được. Có thể ngay cả như vậy, cũng đem lão giả kia trực tiếp vô bay ra ngoài hơn vạn trượng. Đồng thời, Lý Diệp cái kia khủng bố tuyệt luân biểu hiện, trực tiếp sợ choáng váng dưới sân cốc, chờ lấy nhìn Lý Diệp bị mấy vị thái thượng trưởng lão đánh tơi bởi Dương Phong. Hắn một khắc này, thậm chí cho là mình có phải là hay không đang nằm mơ. Sư đệ! Lý Diệp một bàn tay đập bay một vị thánh quân, đồng thời bên cạnh bên trên chuyển đến kinh hô. Duy nhất không có xuất thủ vị lão giả kia, càng là hai con ngươi trợn mắt tròn xoe. Đồng thời, trước đó bị Lý Diệp một chỉ xuyên thủng một vị khác lão giả cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nếu như nói, hắn bị Lý Diệp tùy tiện đả thương chính là hắn khinh địch chủ quan. Nhưng bây giờ, Lý Diệp biểu hiện quả thực chính là đổi mới bọn hắn số vạn năm qua nhận biết. Thế gian, làm sao sẽ có kinh khủng như vậy người? Hết lần này tới lần khác, còn trẻ tuổi như vậy. Lý Diệp căn bản không khách khí, hắn dù không muốn gây chuyện, nhưng là rất hiển nhiên chư thiên vạn giới vĩnh viễn là cường giả vi tôn thế giới, mạnh được yếu thua. Chỉ có cường giả mới có trưởng khống sinh tử quyền lợi. Ánh mắt của hắn rơi xuống duy nhất không có xuất thủ vị lão giả kia trên thân. Còn muốn tiếp tục động thủ sao? Phảng phất tựa như là lải nhải việc nhà giống như ngữ khí, lại làm cho lão giả kia toàn thân nhịn không được run lên. Mấy vạn năm, hắn đều chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy đối thủ. Thậm chí không biết vì sao, hắn phảng phất cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này, thậm chí so đại đế càng khủng bố hơn. Loại kia vô hình uy áp, thậm chí ép tới hắn có chút không thở nổi. Một chỉ xuyên thủng thánh quân. Một bàn tay đập bay một vị khác thánh quân. Thực lực thế này cùng tu vi, trừ phi là đồ đần, đều biết người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đối phó. Các hạ như thế đã thương người, thật chẳng lẽ liền làm ta băng phong cốc không người hay sao? Mặc dù biết đá vào tấm sắt, có thể cái kia một tên sau cùng lão giả nhưng vẫn là thanh sắc câu lệ. Chỉ bất quá bên trong tròng mắt của hắn, lại không ức chế được xẹt qua một tia sợ hãi. Băng phong cốc. Lý Diệp khẽ cười cười, đích thật là lớn tên tuổi. Bác hoang đệ nhất đại tông, càng là một môn ra đời hai vị đại đế. Không có chờ lão giả kia trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ, lại nghe được Lý Diệp có chút cười lạnh. Như thế xem ra, nếu ta còn có chút tự mình hiểu lấy, đương nhiên phải cho băng phong cốc một bộ mặt. Tại Lý Diệp trên mặt, nhìn không ra một tơ một hào e ngại, ngược lại là mang theo một tia trêu chọc. Đúng vậy a, một môn nhị đế. Bác hoang đệ nhất đại tông. Bất kể là ai, cho dù là cái khác đại đế, đều chí ít sẽ cho mấy phần mặt mũi. Có thể hắn là ai? Liền tiên tôn hắn đều dám động thủ. Chỉ là một cái đế môn đạo thống, đã sớm vô pháp uy hiếp được hắn. Lão giả sắc mặt tâm trầm, lại là vô pháp phản bác. Đúng vậy a, cường đại như thế thực lực, thậm chí nhẹ nhõm nghiền ép hắn hai vị sư đệ. Cho dù là hắn xuất thủ, đều chưa chắc có thể tại người trẻ tuổi trước mắt này trong tay chèo chống mấy chiêu. Tu vi như thế thực lực, hoàn toàn chính xác có thể không cho băng phong cốc bất kỳ mặt mũi gì. Trừ phi, các hạ mặc dù tu vi cường đại, lại không phải vô địch khắp thiên hạ. Ở đây Bắc Hoang chi địa, dù cho là đại đế, cũng không dám xem thường hí nhục băng phong cốc. Cái này lời nói mặc dù có chút khuyết đại, có thể hoàn toàn chính xác ở đây Bắc Hoang cực Bắc chi địa, băng phong cốc chính là không hề nghi ngờ bá chủ. Trừ phi là đại đế đích thân tới, nếu không ai cũng không dám trêu chọc. Liền xem như đại đế đích thân tới, băng phong cốc cũng không giả. Một môn nhị đế. Đồng thời trong đó một vị bây giờ có thể còn tại thế. Đủ để chấn nhiếp bất luận cái gì cường địch. Lý Diệp lại là cười cười, cũng không phản bác. Mục đích của các ngươi, đơn giản là vì băng tinh phách vương mà tới. Các hạ nếu biết, vậy liền cần phải rõ ràng, băng tinh phách vương đối với ta băng phong cốc chính là việc quan hệ trọng yếu chí bảo. Nếu là bị các hạ mang đi, chắc hẳn dù là Lao Phu ngăn không được các hạ, nhưng không thấy được có thể bình yên từ cái này Bắc Hoang rời đi. Cái này nghiễm nhiên có chút uy hiếp ý vị ở bên trong. Ánh mắt của lão giả rơi vào Y Y Vân Lam trên thân, nhịn không được để lộ ra một loại sợ hãi thán phục. Tiên thiên chí bảo vốn là được trời ưu ái, càng đừng nói biến dị hóa hình làm người, càng là ngàn vạn năm khó gặp. Thậm chí nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đều không tin tưởng thế gian thật sự có tiên thiên chí bảo có thể biến dị hóa hình làm người. Ồ, phải không? Kỳ thật các hạ không bằng đem nàng này lưu lại, băng phong cốc tuyệt đối sẽ cho các hạ đưa lên một món lễ lớn. Uy bức lợi dụ. Đã tự biết không phải là đối thủ của Lý Diệp, nhưng mà mắt thấy người muốn bị Lý Diệp mang đi, tự nhiên cũng không phải băng phong cốc nguyện ý nhìn thấy kết quả. Lão giả cắn răng một cái, vẫn là không nhịn được đề nghị. Đại lễ. Nói nghe một chút. Lý Diệp vẫn chưa cự tuyệt. Ngược lại để lão giả trong lòng nhất hỉ. Hắn châm trước một lát, theo sau nói, nếu là đạo hữu nguyện ý, có thể theo lão phu đám người cùng nhau đi tới cốc bên trong, đồng thời đợi lão phu bẩm báo cốc chủ cùng đế tôn, đạo hữu nhưng từ ta băng phong cốc lấy đi tùy ý một kiện đế khí. Sư tổ. Dương Phong quả thực không thể tin vào thai của mình. Đế khí. Dù là băng phong cốc nội tình thâm hậu, một môn nhị đế, có thể đế khí cái kia các loại bảo vật cũng không là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Huống chi, đế khí không giống với đế binh. Dùng một kiện thiếu một kiện. Qua nhiều năm như thế, coi như đã từng có hai vị đại đế tại băng phong cốc chứng đạo. Có thể lưu lại đế khí cũng chưa có bao nhiêu. Đế khí. Lý Diệp trên mặt phảng phất có được một tia biểu tình cổ quái. Đạo hữu hẳn là cảm thấy chưa đủ. Nếu không phải Lý Diệp tu vi cường đại đến khủng bố tình trạng, đường đường băng phong cốc thánh quân lão tổ, như thế nào sẽ như thế ăn nói khép nép? Thậm chí không tiếc dùng đế khí đến trao đổi. Ta đối với đế khí không có nhiều hứng thú. Lý Diệp lắc đầu, hoàn toàn chính xác, đế khí đối với tại hắn hiện tại mà nói cơ hồ đã tác dụng không lớn. Cho dù là đế binh, trong mắt hắn thậm chí đều bất quá chỉ là khi tất yếu, có thể trực tiếp chấn vỡ đả thương địch thủ phổ thông thần binh pháp khí. Nhưng mà hắn câu trả lời này, lại làm cho băng phong cốc ba vị thánh quân sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Bọn hắn tất nhiên là chẳng biết Lý Diệp suy nghĩ trong lòng, lại nhầm cho rằng đây là Lý Diệp không nguyện ý làm ra nhượng bộ. Hoàng khẩu tiểu nhi, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng Lao Phu ba người không làm gì được ngươi không thành? Lúc ban đầu bị Lý Diệp một chỉ xuyên thủng vị lão giả kia giận tí mặt. Đế khí. Liên bọn hắn thân là thánh quân, cũng bất quá trên thân riêng phần mình có một kiện đế khí phòng thân. Mà Lý Diệp lại còn trướng mắt. Chương 3850, băng đế. Đường đường ba vị thánh quân, như hôm nay tay không mà về, chẳng phải là một cái chuyện cười lớn. Lấy bọn hắn thân phận, kia là đáng tôn sùng cỡ nào. Lý Diệp đây rõ ràng liền căn bản không đem bọn hắn để vào mắt. Ồ, phải không? Quả nhiên, Lý Diệp căn bản không đem đối phương uy hiếp để vào mắt. Trực tiếp mang theo ý ỉa Vân Lam liền muốn rời khỏi. Phiến thiên địa này, cho dù hắn còn có thương tích trong người, có thể đại đế không ra ai có thể cản hắn. Thấy Lý Diệp như thế làm càn, hiển nhiên cũng là triệt để chọc giận băng phong cốc ba vị này thánh quân lao tổ. Có thể không chờ bọn hắn động thủ, hư không bên trong lại truyền ra khẽ than thở một tiếng. Tiểu hữu dừng bước. Thanh âm này cũng không lớn, lại phảng phất vang lên bên tai mọi người. Cái kia uy nghiêm vô thượng càng làm cho ba vị thánh quân lão tổ sắc mặt đại biến, loại kia phát ra từ nội tâm kính sợ, thì là để bọn hắn vội vàng thu liễm trên thân cái kia sát ý ngút trời cùng lửa giận. Dương Phong càng là cảm giác được một loại trước nay chưa từng có ngạt thở cảm giác, để hắn run rẩy nằm rạp trên mặt đất. Kia là chí cao vô thượng quân lâm thiên hạ, là cưỡng chế thế gian vạn vật uy nghiêm. Đế uy. Dương Phong dọa được trắng bệnh cả mặt, hắn dù sao xuất thân băng phong cốc loại này đế môn đạo thống môn hạ, tự nhiên minh bạch này khí tức ý vị như thế nào. Cả cái sơn cốc, liền thánh quân lão tổ đều hơi thở mạnh không dám thở một tiếng. Duy chỉ có Lý Diệp, lại phảng phất cũng không để ý, trên mặt cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Hắn nhẹ nhàng bắt lấy Y Yể Vân Lam nhu nhược kia không xương tay nhỏ, giữa hai người loại kia kỳ lạ liên hệ, là như vậy kỳ diệu. Hư không bên trong, tựa như có một đạo tiên tư mở mị thân ảnh, từ trong đó đi ra. Quanh thân thiên địa, càng lạ như là có mọi loại pháp tắc tại nhảy múa, điểm điểm thần quang càng là hội tụ hóa thành một kiện lung dung hoa quý trường bào. Đế tôn. Ba vị thánh quân lão tổ vừa nhìn thấy mặt, lập tức hoảng sợ vô cùng. Mà Dương Phong càng là sớm đã bị sợ choáng váng. Chỉ nhìn thấy cái kia hư không bên trong đi ra bóng người, một thân trường bào màu lam nhạt, khủng bố uy nghiêm thậm chí đủ để bao phủ phiến thiên địa này. Vô số sinh linh, ở đằng kia uy áp hạ run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu. Đó là chân chính quân lâm thiên hạ, đế uy hạo đãng. Tiểu hữu trầm đã. Nhưng mà Lý Diệp căn bản liền không hề dừng lại một chút nào ý tứ, thấy hắn như thế, nhưng cũng là để người đến hơi có chút ngoài ý muốn. Cuối cùng nhịn không được lại một lần nữa mở miệng. Mà lần này, thậm chí còn thực hiện bộ phận cường đại uy áp, như là một tòa núi lớn đè xuống, tu vi kém một chút như là Dương Phong càng là phảng phất cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình, cả người xương cốt đều muốn bị đập vụn đồng dạng. Băng đế! Làm sao? Cuối cùng nhịn không được muốn xuất thủ rồi. Lý Diệp khẽ ngẩng đầu, trong ánh mắt không vui không buồn. Người tới chính là một vị đại đế. Mà lại từ băng phong cốc ba vị lao tổ thần sắc liền có thể đoán được, 89/10, chính là trong truyền thuyết băng phong cốc vị kia đại đế. Băng phong cốc đã từng sinh ra hai vị đại đế. Một vị băng đế, khác một bên ngoài chính là phong đế. Mà băng phong cốc chi danh, chính là bởi vậy mà tới. Rất hiển nhiên, trước mắt vị này từ khí tức bên trên cũng có thể thấy được, chính là trong truyền thuyết băng phong cốc nhị đế một trong vị kia băng đế. Lớn mật, đế tôn trước mặt, há lại cho ngươi gọi thẳng tên. Nghe nói Lý Diệp như thế hứng hở ngữ khí, lập tức để mới vừa rồi bị một lâu ngón tay đâm thủng ngực vị lao giả kia giận tím mặt. Chỉ có băng đế bản nhân. Lại là cười nhạt một tiếng. Phảng phất không để ý chút nào trước mắt người tuổi trẻ vô lễ. Nếu là bản đế không có nhìn nhầm, tiểu hữu đi, chính là luyện thể một đạo. Luyện thể. Băng đế dù sao ánh mắt không thấp, hoặc là tại trước đó Lý Diệp động thủ nghiền ép băng phong cốc tam lão lúc, hắn liền đã đang âm thầm quan sát. Chỉ bất quá, cái này có thể để cái kia băng phong cốc tam lão có chút động dung. Giờ phút này mới ý thức tới, vừa rồi Lý Diệp cùng bọn hắn động thủ, thậm chí liền chân nguyên đều vẫn chưa vận dụng. Vẹn vẹn chỉ là thuần túy lấy nhục thân lực lượng, liền nghiền ép bọn hắn. Kinh khủng như vậy nhục thân, chứ trong truyền thuyết cũng sớm đã thất truyền đã lâu luyện thể một đạo, lại có ai có thể làm được. Nhưng mà, luyện thể một mạch, đã sớm thất truyền ngàn vạn năm. liền xem như lấy băng phong cốc loại này lâu đời lịch sử đế môn đạo thống, đều chưa chắc có bao nhiêu ghi chép. Trước mắt người trẻ tuổi, lại là như thế nào đạt được loại này thần công? Đi thẳng vào vấn đề đi, ngươi ra mặt, bất quá chỉ là vì nàng mà tới. Lý Diệp vẫn chưa có hứng thú vòng quanh, vẻ vải thái độ càng làm cho băng phong cốc tam lão loại nào tức giận. Chỉ tiếc, băng đế bản thân đều tự mình xuất hiện, tự nhiên không tới phiên bọn hắn xen vào. Càng đừng nói Dương Phong, giờ phút này cả người cũng sớm đã dọa đến không dám nhúc nhích một chút. Đây chính là băng đế. Băng phong cốc trong truyền thuyết nhị đế một trong. Phải biết, cho dù là thân là băng phong cốc hoạch tâm đệ tử, cũng không ai thấy qua băng đế hỏa phong đế bên trong bất luận một vị nào. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như cốc bên trong trưởng lão, thậm chí là chân truyền đệ tử, cũng chưa chắc có cơ hội nhìn thấy. Giờ phút này hắn nhìn thấy trong truyền thuyết băng đế bản tôn, tự nhiên sợ hãi cùng kích động. Tiểu hưu quả nhiên sảng khoái, bản đế đến, đích thật là vì nàng này. Băng đế ngược lại là cũng không phủ nhận. Chỉ bất quá, Lý Diệp lại trực tiếp đánh gây hắn. Ồ, đã như vậy, vì sao vẹn vẹn một bộ phân thân đến đây? Lý Diệp trên mặt, xẹt qua một sợi trêu tức. Lại trực tiếp để những người khác quá sợ hãi. Liền cái kia hư không bên trên, nguyên bản uy nghiêm băng đế, cũng nhịn không được sắc mặt hơi đổi một chút. Phân thân. Rất hiển nhiên, trước mắt xuất hiện băng đế cũng không phải là bản nhân, vẹn vẹn chỉ là hắn một đạo phân thân. Mà ở xa Bắc Hoang một chỗ nhân gian tiên cảnh, một tòa tiên cung bên trong, đang có lấy một tôn tản ra vô cùng kinh khủng khí tức thân ảnh, giờ phút này lại khẽ ổ lên một tiếng. Nếu như giờ phút này Lý Diệp nhìn thấy, tất nhiên sẽ phát hiện, tiên cung bên trong người này cùng dáng lâm băng nguyên sơn cốc băng đế phân thân cơ hồ giống nhau như lúc, hiển nhiên chính là băng đế chân chính bản tôn thân thể. Có ý tứ tiểu gia hỏa. Tiên cung bên trong, băng đế bản tôn tự nhiên có thể phát giác được phân thân chỗ có thể cảm nhận được hết thảy, nhịn không được hơi lộ ra một vẻ tiếu dung. Mà ngay ở một khắc đó, hắn lại phảng phất cảm nhận được một loại nào đó khí tức kỳ lạ, trực tiếp xuyên qua hư không, giáng lâm đến hắn tiên cung bên trong. Trên mặt của hắn, hiện ra một sợi kinh ngạc. Thú vị, kẻ này mặc dù chân nguyên gần như khô kiệt, lại phảng phất ẩn chứa một loại nào đó liền bản đế đều không thể phát giác lực lượng. Cái kia một vệ khí tức chính là Lý Diệp thuận theo băng đế phân thân khí tức tìm đến nơi này. Tại trong lúc vô hình, hai người đã có một lần giao phong. Chỉ bất quá song phương vẫn chưa chân chính phát sinh va chạm. Lý Diệp là thương thế chưa lành, tạm thời không muốn sinh thêm sự cố. Mà băng đế bản nhân thì là còn có sự tình khác cần phải xử lý. Đồng thời cũng đối Lý Diệp càng nhiều chính là sinh ra một loại hiếu kỳ. Giờ phút này, tại băng đế tiên cung bên trong, thì là có một vị tuyệt mỹ thân ảnh chậm rãi bước ra, ở sau lưng nàng, thì là theo chân một vị dung mạo tuyệt thế thiếu nữ, chính một mặt hiếu kỳ bốn phía quan sát. Tiểu hữu, nàng này cùng ta băng phong cốc hữu duyên, như là tiểu hữu nguyện ý thành toàn, bản đế tuyệt đối sẽ không bạc đãi tiểu hữu. Mặc dù chỉ là một bộ phân thân, lại như cũ nắm giữ băng đế bản nhân toàn bộ ý thức. Hiển nhiên, cái này một phần hứa hẹn không thể bảo là không lớn. So với vừa rồi một kiện đế khí hứa hẹn cùng điều kiện, bây giờ cái hứa hẹn này thậm chí càng nặng. Cũng bởi vậy có thể thấy được, băng phong cốc đối với Ý Hải Vân làm coi trọng.